Luân hồi nhạc viên chương 479 tới chương 507. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Có lẽ là trùng hợp, cũng có thể là tất nhiên, tộc trưởng Gia Sen Men cùng Dương Nữ đã đạt thành hiệp ước. Chỉ cần cấy ghép hạt giống nguyên sinh chi chủng của Dương Nữ vào cơ thể, người Gia Sen Men sẽ có được sức mạnh của thực vật và ngọn lửa. Đổi lại, khi có được sức mạnh này, Dương Nữ sẽ hút cạn sinh lực của tất cả chiến binh huyết đằng mạng. Mặt trời ban ân trái cây mà Tô Hiểu đã ăn trước đó chính là trái cây của Dương Nữ, hạt của nó chính là nguyên sinh chi chủng. Dương Nữ thường tự hấp thụ những trái mặt trời ban ân trái cây này, những hạt còn lại sẽ xuất hiện trong hang động, cung cấp cho người Gia Sen Men. Sở dĩ Tô Hiểu có được mặt trời ban ân trái cây là vì Dương Nữ có chút sợ Ba Ham Dực Long, không dám thu hồi trái cây đó. Tinh diễm của Ba Ham cũng không dễ chịu chút nào. Mọi manh mối đều liên kết, Tô Hiểu đã hiểu rõ khu vực đất đỏ. Dương Nữ trước mặt không biết đã tồn tại bao lâu, có lẽ nàng được coi là một dạng sinh vật lai giữa động vật và thực vật, chỉ thiên về thực vật nhiều hơn. Bản thể của nàng chính là huyết đằng mạng trải rộng khắp khu vực đất đỏ. Ta cho ngươi một cơ hội, quy phục ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Dương Nữ không hề nhìn lão ba một cái, sinh tử của lão ba hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Quy phục ngươi. Ít nói lời vô ích, ngươi đang sợ hãi điều gì? Nghe lời Tô Hiểu, Dương Nữ đột ngột đứng dậy. Ta sẽ sợ hãi. Ngươi. Tô Hiểu phất tay. Ngươi đã ra ngoài gặp ta, hơn nữa không ra tay trực tiếp, điều đó chứng tỏ ngươi có chuyện muốn tìm ta. Vẻ tức giận trên mặt Dương Nữ biến mất trong nháy mắt. Rất tốt, xem ra gặp được một diệt pháp chi ảnh biết nói chuyện, không phải loại điên cuồng rút đao chém người. Dương Nữ ngồi trở lại trên ngai vàng bằng dây leo, một ký ức chợt lóe lên trong đầu. Một người đàn ông tay cầm trường đao đã rút phần bản thể yếu nhất của nàng ra, còn lắc lắc trong tay, cuối cùng không giết nàng vì nàng quá yếu. Ta ghét diệt pháp chi ảnh, căm ghét từ tận xương tủy. Tô Hiểu không để ý lời Dương Nữ, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Nói về đôi mắt của ngươi đi. Được. Dương Nữ không ngụy trang nữa, ngọn lửa vàng trên người nàng biến mất. Muốn sống không? Dương Nữ mở miệng với đầy vẻ khiêu khích. Tô Hiểu không nói gì, hắn nghe ra ý ẩn trong lời đối phương. Chúng ta tốt nhất nên hợp tác, nếu không ngươi sẽ chết, còn ta có thể bị diệt sạch. Dương Nữ thần sắc nghiêm túc, tiếp tục nói, những kẻ bất tử trong rừng rậm đang muốn xúc lung, những quái vật cũng đều muốn khôi phục, lạnh tai sắp đến rồi. Dương Nữ thở dài, vẻ mặt nàng không giống như đang nói đùa. Phải không? Tô Hiểu không quan tâm đến lạnh tai gì cả, hắn còn 6 ngày nữa là rời đi. Đừng nghĩ ngươi sẽ không bị ảnh hưởng, theo ta quan sát, những người như ngươi thường ở lại đảo 10 ngày, sau đó biến mất mà không có dấu hiệu gì. Nhưng lạnh tai sẽ bắt đầu sau 5 ngày nữa, ngay cả giai đoạn ban đầu cũng đủ để ngươi mất mạng. Tô Hiểu lộ vẻ do dự, hắn đang suy nghĩ về tính chân thực trong lời nói của Dương Nữ. Đối với thử thách sinh tồn, độ khó hiện tại đã rất cao, nếu nơi này là thế giới phái sinh, khả năng tăng độ khó nữa không lớn. Nhưng nơi này không phải thế giới phái sinh, mà là một hành tinh nằm ngoài tầm kiểm soát của Lunatic Asylum. Quỹ đạo phát triển của nơi này không bị kiểm soát, không có cốt truyện, không thể thiết lập lại. Bằng chứng, ta cần thấy bằng chứng, và tại sao ngươi lại tìm ta hợp tác? Dương Nữ khẽ gật đầu. Bằng chứng hiện tại ta không có, nếu ngươi tiến vào rừng rậm đen sẽ tin lời ta nói. Còn tại sao tìm ngươi hợp tác? Một nụ cười xuất hiện trên mặt Dương Nữ. Bởi vì ngươi là diệt pháp chi ảnh. Diệt pháp chi ảnh tuy cực đoan, nhưng thực lực đủ mạnh, cho dù ngươi còn đang giai đoạn trưởng thành. Tô Hiểu ngồi tại chỗ trầm tư. Ngươi có thể đảm bảo ta an toàn tiến vào rừng rậm đen. Rừng rậm đen Tô Hiểu nhất định phải đi, bởi vì đó là yêu cầu của nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ ẩn giai đoạn thứ nhất Thái Dương Bộ Lạc đã hoàn thành, đã kích hoạt giai đoạn thứ hai. Tử vong chi địa độ khó cấp, LV-17 giới thiệu nhiệm vụ, tiến vào rừng rậm đen. Thông tin nhiệm vụ, tiến vào rừng rậm đen cần mang theo lượng lớn nguyên sinh chi chủng. Thời hạn nhiệm vụ, không thưởng nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ liên kết, dựa trên độ hoàn thành nhiệm vụ để trao thưởng. Hình phạt nhiệm vụ, không. Độ khó nhiệm vụ ẩn lại tăng lên, đã đạt đến cấp độ đáng kinh ngạc LV-17, có thể thấy rừng rậm đen nguy hiểm đến mức nào. Tô Hiểu có hai lựa chọn, một là lập tức hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nhận được phần thưởng ít ỏi, hai là tiến vào rừng rậm đen. Nhiều dấu hiệu đều cho thấy rừng rậm đen nguy hiểm đến mức nào, đó là nơi nguy hiểm hơn khu vực đất đỏ gấp 10 lần. Sở dĩ Tô Hiểu có được thực lực như ngày hôm nay là vì điều gì? Vận khí. Đương nhiên không, vầng sáng của Âu Hoàng của hắn chỉ còn hơn 3 giờ, sau 3 giờ sẽ trở lại vận khí bình thường. Thành tựu của Tô Hiểu ngày hôm nay là do hắn dám thăm dò từng thế giới, thâm nhập vào những nơi nguy hiểm. Thay vì chờ đợi tai họa ập đến, Tô Hiểu thiên về chủ động đón nhận tai họa. Sự an toàn trong Lunatic Asylum chỉ là tạm thời, cốt lõi ở đây là chiến đấu và chém giết, một nhát kiếm xuyên yết hầu, một nhát đao chặt đầu. Nghe Tô Hiểu hỏi, Dương Nữ gật đầu. Đương nhiên không vấn đề, nhưng ta cũng có yêu cầu. Yêu cầu gì? Tô Hiểu nhìn về phía lão ba, hắn đã lờ mờ đoán được Dương Nữ muốn nói gì. Mang ta theo. Lão ba tuyệt vọng nhắm mắt lại, Dương Nữ đối với lão chính là thần, là tồn tại không thể phản kháng. Nếu là ba, thì không thành vấn đề. Trong cơ thể lão ba có bom luyện kim do Tô Hiểu để lại, là một trợ thủ tốt. Không chỉ là tế tự, còn có thêm hai người nữa. Tô Hiểu cau mày, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Thêm hai người nữa. Đúng, các ngươi hợp tác rất tốt, dù sao cũng đến từ cùng một nơi. Tô Hiểu thầm nghĩ quả nhiên như vậy, Dương Nữ đã liên hợp với những người ký khế ước khác, điều này khiến hắn có chút đau đầu. Không có lượng lớn nguyên sinh chi chủng không thể tiến vào rừng rậm đen, nếu không chắc chắn sẽ chết. Điều này đã được chỉ rõ trong thông tin nhiệm vụ. Muốn có được nguyên sinh chi chủng chỉ có hai cách, một là giết chết Dương Nữ, hoặc là hợp tác với đối phương. Tô Hiểu có lẽ có khả năng đánh bại Dương Nữ, nhưng muốn giết chết một gốc dây leo trải rộng khắp khu vực đất đỏ là điều không thể, ít nhất đối với hắn hiện tại là không thể. Vậy chỉ còn cách hợp tác. Nếu ở thế giới phái sinh, Tô Hiểu chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng, nhưng hiện tại khác. Thử thách sinh tồn không có nhiệm vụ săn giết, Tô Hiểu chỉ cần không có hành động bất thường, không ai sẽ nghi ngờ hắn, cũng không thể nghi ngờ hắn. Có thể. Nhận được câu trả lời của Tô Hiểu, Dương Nữ khẽ gật đầu. Lão ba từ đầu đến cuối không mở miệng, hơn nữa thái độ đối với Dương Nữ cung kính bất thường. Với sự hiểu biết của Tô Hiểu về lão ba, tên này tuyệt đối không phải là một tín đồ thành kính. Lão vì quyền lợi có thể giết cả em trai ruột. Mặc dù bí mật của khu vực đất đỏ đã được sáng tỏ, nhưng một bí ẩn lớn hơn lại xuất hiện, đó chính là rừng rậm đen. Nếu ở khu vực đất đỏ là thăm dò, thì ở rừng rậm đen chính là cầu sinh trong tuyệt cảnh. Trong sơn động, Tô Hiểu cầm mấy khỏa nguyên sinh chi chủng trong tay, tổng cộng có 4 khỏa. Thứ này dùng thế nào? Đừng nói với ta là ăn đi. Tô Hiểu đã đạt thành thỏa thuận với Dương Nữ, hắn cùng lão ba và hai tên khế ước giả sẽ xâm nhập rừng rậm đen. Nếu điều kiện cho phép, Dương Nữ đương nhiên cũng sẽ xâm nhập rừng rậm đen, nhưng nàng không thể rời khỏi khu vực đất đỏ, vì cơ thể hiện tại chỉ có thể duy trì vài giờ rồi sẽ sụp đổ. Đương nhiên không phải ăn đi, lấy ra. Dương Nữ đưa tay, ra hiệu Tô Hiểu đưa nguyên sinh chi chủng cho nàng. Ném ra 4 khỏa nguyên sinh chi chủng, Dương Nữ nhận lấy. Rồi lại lấy ra mấy khỏa khác. Nguyên sinh chi chủng trong tay Dương Nữ dần thay đổi, từ màu đen ban đầu chuyển sang màu đỏ nhạt, bề mặt mọc ra những mầm xanh biếc. Sau khi tiến vào rừng rậm đen, nhất định phải mang nguyên sinh chi chủng theo người, hơn nữa cứ sau 2 giờ thì nặng một viên, mỗi viên có thể bảo vệ ngươi khoảng 2 giờ, phải rời đi trước khi dùng hết 10 khỏa, nếu không đó sẽ là nơi ngươi chôn xương. Dương Nữ đưa 10 khỏa nguyên sinh chi chủng cho Tô Hiểu. Chỉ có 10 khỏa. Ngươi nghĩ cải tạo nguyên sinh chi chủng rất đơn giản. Tô Hiểu lắc đầu. 20 viên. Không thể nào. Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhìn Dương Nữ. Nhiều nhất 12 viên. 18 viên. Sau một hồi trả giá, Tô Hiểu nhận được 15 viên nguyên sinh chi chủng. Không còn nhiều thời gian, ngươi chuẩn bị gì xuất phát? Ngay bây giờ. Tô Hiểu đứng dậy, nhìn về phía lão ba thì nhìn về phía Dương Nữ. Dương Nữ thần, nguyên sinh chi chủng của ta. Dương Nữ nhìn kỹ lão ba, người hầu của ta, cẩn thận sử dụng. Tuân mệnh. Biểu hiện của lão ba có thể nói là ngoan ngoãn đến cực điểm, thấy cảnh này, khóe miệng Tô Hiểu hiện lên ý cười, có lẽ lão già này sẽ bộc phát ra quang mang khác biệt, ít nhất hắn chưa từng coi thường lão ba. Còn hai người kia ở đâu? Họ đã đến gần rừng rậm đen rồi, ta sẽ thông báo cho họ chờ ngươi. Tô Hiểu cùng lão ba cùng nhau đi ra ngoài sơn động. Ra khỏi sơn động, Tô Hiểu nhìn về phía lão ba. Nghe lời như vậy sao? Mệnh lệnh của nữ thần không được phép vi phạm. Thái độ của lão ba thành kính, dường như thật sự trở thành một tế tự ngoan ngoãn. Diễn kịch vụng về, nếu ta là ngươi, dù có đào hạt giống trong cơ thể ra cũng sẽ không khúng núng trước thực vật đó. Tô Hiểu không tin lão ba sẽ trở thành chó của Dương Nữ. Đây chính là Dương Nữ thần, sao có thể chống lại nữ thần? Bất quá thí thần là một lựa chọn không tồi, hiện tại còn quá sớm, trước hết vượt qua lạnh tai đã. Rời khỏi sơn động, tính cách thật của lão ba bộc lộ. Biết ẩn nhẫn, xu lợi tránh hại, âm hiểm xảo trá, thủ đoạn tàn nhẫn, đây chính là lão ba. Đi, chúng ta cần mang theo rất nhiều thức ăn, nước ngọt. Lão ba gật đầu, nói câu ta đi chuẩn bị rồi bước nhanh về phía bộ lạc. Nửa giờ sau, lão ba cõng theo lượng lớn thịt ăn và nước ngọt tìm thấy Tô Hiểu, hai người đi ra ngoài bộ lạc. Trước đó Tô Hiểu muốn rời khỏi khu vực đất đỏ để đến khu bình thường, nhưng ai ngờ thế sự vô thường, hắn hiện tại lại phải đi đến rừng rậm đen nguy hiểm hơn. Sự tồn vong của đảo thôn phệ không liên quan gì đến hắn, Tô Hiểu cũng không quan tâm gì đến lạnh tai, nếu lời nói của Dương Nữ không ngoa, hắn chỉ cần chịu đựng lạnh tai một ngày mà thôi, khả năng sống sót rất cao. Hắn xâm nhập rừng rậm đen là để mạnh lên và hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ ẩn hiếm có, nếu hoàn thành tất cả giai đoạn, thu hoạch nhất định sẽ ngoài dự liệu. Không ai quy định thí luyện sinh tồn nhất định phải trốn tránh, có cơ hội mạnh lên đương nhiên nên nắm chắc. Tô Hiểu cưỡi trên lưng bố bố Uông chạy hơi chậm, nguyên nhân là ăn quá nhiều. Bố bố Uông bị đói sợ, có đủ thức ăn sau đó nó liền thả bụng ăn cuồng, nhưng sau khi tiến lên vài tiếng trong khu vực đất đỏ, bụng bố bố Uông lại bắt đầu lục cục kêu. Có la bàn chỉ hướng, việc tìm đến cây cầu đá để rời khỏi khu vực đất đỏ không khó. Sau vài tiếng lên đường, trời dần tối, Tô Hiểu tìm một cây không có rắn rết để nghỉ ngơi. Buổi tối ở khu vực đất đỏ rất náo nhiệt, các loại dã thú gầm rú liên tiếp không ngừng. Nằm trên cành cây cách mặt đất mười mấy mét, Tô Hiểu nhắm mắt nghỉ ngơi, bố bố Uông thì úp bụng nằm trên cành cây, bốn chân tự nhiên rũ xuống. Hôm sau trời vừa sáng. Ngao. Một tiếng hét thảm đánh thức Tô Hiểu, hắn lập tức đứng dậy, tay cầm chui đao. Không có kẻ địch, tiếng kêu thảm là của bố bố Uông, nó ngủ quá say, sáng sớm liền rơi từ trên cây xuống. Với kiểu ngủ của bố bố Uông, không rơi xuống mới là lạ. Ăn sáng đơn giản xong, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Sau 7 tiếng di chuyển, phía trước xuất hiện vách núi. Cầu đá. Hôm nay đã là ngày thứ 5 của thí luyện sinh tồn, nói cách khác Tô Hiểu sẽ đến rừng rậm đen vào ngày thứ 8. Lão ba nói không sai, cầu đá quả nhiên ở gần đây. Phanh, đinh đinh đinh. Tiếng nổ vang trên cầu đá truyền đến, cách rất xa Tô Hiểu đã thấy có người chiến đấu trên cầu đá. Cầu đá dài mấy chục mét, rộng hơn 10 mét, tự nhiên hình thành, không có lan can hay biện pháp bảo vệ nào. Một chiếc xe bọc thép nằm ngang trên cầu đá, mấy tên khế ước giả trốn sau xe, mặt khác của xe bị đạn bắn tóe lửa, tiếng súng dày đặc từ đối diện cầu đá truyền đến. Khu vực bình thường có người chắn cầu, chắn những khế ước giả rời khỏi khu vực đất đỏ. Chiêu này có thể nói là tàn nhẫn dị thường. Khu vực bình thường tuy cũng nguy hiểm, nhưng thức ăn, nước ngọt không quá thiếu thốn, có thực lực là có thể cướp được. Khu vực đất đỏ thì khác, nơi đầy thức ăn thưa thớt, những khế ước giả chạy ra từ đây thường đều ở trạng thái cực kém, sức chiến đấu rõ ràng giảm sút. Lúc này lão Hắc và mấy người trốn sau xe bọc thép chính là trong tình huống này. Tuy xe bọc thép chống đạn, tạm thời không có việc gì, nhưng kẻ địch rất nhanh sẽ xông lên. Trên sườn núi xa cầu đá, Tô Hiểu đang quan sát xem có bao nhiêu tên khế ước giả ở đối diện cầu. Chỉ riêng khế ước giả hắn nhìn thấy đã có 8 tên, tổng số người không ít hơn 10. Tô Hiểu hơi khó hiểu, tại sao những khế ước giả này lại muốn chắn cầu? Tỷ lệ rơi tinh hồng tạp trong thí luyện sinh tồn rất thấp, hơn nữa đại bộ phận khế ước giả chạy ra từ khu vực đất đỏ đều thiếu thốn thức ăn. Tuy nhiên Tô Hiểu hiểu rõ một điều, muốn qua cầu, nhất định phải diệt đi những khế ước giả ở đối diện cầu, nếu không trên cầu đá không có vật che chắn sẽ trở thành bia ngắm, ví dụ như nhóm người lão Hắc. Tiếng súng tiếp tục, lão Hắc và đám người bị bắn không dám thăm dò. Từ hướng của Tô Hiểu xem, có thể thấy mấy tên khế ước giả ở đối diện cầu đã xông đến xe bọc thép. Một phút sau, lão Hắc và đám người cận chiến với khế ước giả đối diện cầu. Đối diện cầu có một tên tay bắn tỉa, hai tên pháp sư, thêm việc bị buộc ra khỏi công sự che chắn, lão Hắc và đám người không có gì để nghi ngờ là thua. Thực tế đúng là như vậy, vài chục giây sau, lão Hắc và đám người ngã trong vũng máu, tên đại sư rèn đúc kia đang quỳ trên mặt đất, dường như đang cầu xin tha thứ với khế ước giả đối diện cầu. Không lâu lắm, những khế ước giả ở đối diện cầu rõ ràng loạn thành một đám, dường như biết đã treo chọc phải người không nên dây vào. Phanh. Tiếng súng vang lên, thiết đại sư bị nổ đầu, thi thể bị ném xuống vách núi. Khế ước giả đối diện cầu xảy ra tranh chấp, dường như đang đổ lỗi cho nhau. Phanh. Tiếng súng rất nhỏ vang lên, tay bắn tỉa ở đối diện cầu bị nổ đầu, một đoàn huyết vụ nổ tung. Tô Hiểu đổi họng súng Spider Queen, nhắm vào một tên pháp sư ở đối diện cầu. Nhất định phải diệt đi những khế ước giả này, nếu không Tô Hiểu không thể qua cầu đá, hơn nữa chiếc xe bọc thép kia là phương tiện giao thông không tệ. Phanh. Họng súng của Spider Queen phun ra một luồng lửa cùng khói lửa, khí lãng khuếch tán dọc theo họng súng, một viên đạn động năng 10 phần thoát ly nòng. Viên đạn bay với tốc độ cao, xoay tròn, đầu đạn phá vỡ từng tầng khí lãng, tạo ra gợn sóng hình tròn trong không khí, thẳng đến chui vào cánh tay một khế ước giả. Cách cách một tiếng, toàn bộ bả vai khế ước giả kia bị động năng mạnh mẽ phá nát, nổ tung một đoàn huyết vụ. Trong huyết vụ loáng thoáng thấy xương trắng cùng một cánh tay tàn cầm pháp trượng. Pháp sư khế ước giả loạn choạng lùi sau mấy bước, suýt nửa ngã ngồi. Nghiêng đầu nhìn bả vai trống trơn, miệng pháp sư khế ước giả khẽ nhếch, vừa định phát ra tiếng kêu thảm thiết, đầu hắn theo bả vai theo gót, nổ tung thành một đoàn huyết vụ. máu ấm và óc bắn lên mặt chủ Tang đứng một bên. Chủ Tang theo bản năng co rụt đầu, lấy tấm khiên che chắn phía trước, đồng thời gầm lên giận dữ, địch tập. Phanh! Phanh! Tô Hiểu lại bắn hai phát, một khế ước giả nửa ngã xuống đất. Mười mấy khế ước giả đang chắn cầu còn chưa phát hiện Tô Hiểu đã giảm đi ba người. Ở cầu đối diện, tay bắn tỉa phản kích. Giết chết hắn! Tay bắn tỉa đâu, bắn đi! Khế ước giả ở cầu đối diện không phải kẻ dễ đối phó. Bị tập kích, phản ứng đầu tiên là ẩn nấp, tìm kiếm địch nhân và kêu gọi hỏa lực tầm xa phe mình phản kích. Một người đàn ông cao gầy cầm cung giấu sau tảng đá. Hắn hiểu rõ, ngoài hắn ra, đã không còn ai có thể xạ kích chính xác ở tầm xa. Tay bắn tỉa vừa chết gần hắn, bị một phát nổ đầu. Nếu hắn không phản ứng nhanh, giờ cũng là một cổ thi thể. Cung tiễn thủ vừa định thò đầu ra, mảnh đá từ tảng đá che chắn bắn tung tóe, bên cạnh truyền đến âm thanh vù vù. Loại âm thanh này hắn không thể quen thuộc hơn, là âm thanh đạn bay gần. Bị để mắt tới rồi. Dù biết bị để mắt tới, cung tiễn thủ không có bất kỳ biện pháp nào. Ta có thể giúp ngươi tranh thủ vài giây, có thể bắn trúng đối phương. Giọng nói thô lỗ truyền đến, cung tiễn thủ nghiêng đầu nhìn lại, là tiểu đội trưởng Lâm Thời. Đội khế ước giả chắn cầu này liên minh trên máy bay. Họ phát hiện một bí mật này khiến tiểu đội đầy nguy hiểm, suýt nữa nội chiến, cho đến khi phát hiện cây cầu đá. Họ đã chặn ở đây ba ngày. Trong thời gian đó có hai nhóm khế ước giả qua cầu, không ngoại lệ, những khế ước giả đó đã đói đến suy kiệt đều chết dưới tay họ, và họ cũng thu được lợi ích không nhỏ. Vài giây. Ta thử xem sao. Cung tiễn thủ vừa dứt lời, liền cảm thấy một đôi mắt đỏ ngầu đang theo dõi hắn. Không phải thử xem, là nhất định phải bức lui địch nhân. Chỉ có cận chiến chúng ta mới có hy vọng, nếu không sẽ bị kìm chân ở đây. Tiểu đội trưởng mặt trầm như nước, đôi mắt tam giác đầy vẻ âm tàn. Tiểu đội trưởng không biết, từng có người có ý nghĩ giống hắn, một tay bắn tỉa mà thôi, cận chiến đối phương nhất định phải chết. Không có vấn đề. Cung tiễn thủ lục quan chớp động trên người, tựa hồ kích hoạt một loại kỹ năng nào đó. Tiểu đội trưởng đánh giá cung tiễn thủ từ trên xuống, cuối cùng nhẹ gật đầu, hai tay ôm đầu lao ra ngoài công sự che chắn, chạy nhanh về phía cầu đá. Cùng ta xong, nếu không đều sẽ chết ở đây. Tiểu đội trưởng gầm lên giận dữ, cắm đầu lao về phía cầu đá. Những khế ước giả khác nhau nhau xông ra công sự che chắn. Lúc này muốn chạy trốn là không thể, cầu đối diện có một tay bắn tỉa, chạy trốn chính là bia sống, chỉ có thể xông lên phía trước liều mạng với đối phương. Tô Hiểu nằm sấp trên sườn núi đối diện cầu đá, trong ống ngắm đầy bóng người. Nếu mắt chứng khó chọn, lúc này chắc chắn không biết nên nhắm chuẩn ai. Tô Hiểu không có vấn đề đó, hắn chọn xạ kích khế ước giả xông lên phía trước nhất. Phanh! Tô Hiểu vừa bắn một phát, âm thanh xé gió truyền đến, hắn theo bản năng nghiêng đầu. Một mũi tên bay sát mặt hắn. Nếu không kịp thời né tránh, mũi tên này đã bắn thủng đầu hắn. Nhanh chóng nhắm chuẩn cung tiễn thủ đối diện cầu, Tô Hiểu bắn một loạt ba phát chính xác. Cầu đối diện truyền đến một tiếng hét thảm, cung tiễn thủ im bặt, trọng thương lăn xuống từ chỗ cao, sống chết không rõ. Giải quyết phần lớn hỏa lực tầm xa, Tô Hiểu tháo ổ đạn. Spider Queen còn lại 8 viên đạn, đây là 8 viên cuối cùng. Gắn ổ đạn xong, Spider Queen bị vứt cho bố bố uông, Tô Hiểu từ trên sườn núi đứng dậy. Những khế ước giả ở cầu đối diện đã xông tới giữa cầu. Tô Hiểu quan sát một lát rồi từ trên sườn núi lao xuống. Go! Bố bố uông sủa với lão ba, rồi nghiêng đầu nhìn về phía cầu đá, ý rõ ràng là sao ngươi không lên. Ta tạm thời không thể ra tay, chủ nhân ngươi hiểu rõ nguyên nhân. Lão ba nằm sấp trên sườn núi, không định ra tay. Sự thật đúng là như thế, lão ba hiện tại không thể ra tay. Dương nữ đã cấy cho lão ba một loại năng lực đó trong rừng đen có công dụng rất lớn. Cho nên dọc đường đi chiến đấu đều là Tô Hiểu phụ trách, còn sau khi xâm nhập rừng đen, lão ba mới sử dụng loại năng lực đó. Hiện tại nhiệt độ cơ thể lão ba vượt quá 80 độ đều nguy hiểm, loại năng lực trong cơ thể hắn quá bất ổn định. Chủ nhân ngươi đang chiến đấu, ngươi không đi hỗ trợ. Lão ba hứng thú đánh giá bố bố uông. Hắn đã biết chỉ số thông minh vượt qua giả thú của bố bố uông. Bố bố uông ôm hai chân trước ngực, dành cho lão ba một cái uông chi miệt thị. Ánh mắt đó rõ ràng đang nói, bản uông là vú em, thân kiều thể quý, không thể cận chiến. Ý của bố bố uông lão ba rõ ràng không hiểu. Hắn chỉ có thể hiểu một chút ý đơn giản của bố bố uông, ví dụ như trước đó ngươi sao không lên. Tô Hiểu chạy nhanh lên cầu đá, chặn trước đội khế ước giả kia. Đám khế ước giả đang tấn công rất nghi ngờ, đối phương không phải tay bắn tỉa sao, sao lại xông tới. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông, chém một đao vào khoảng không phía trước. Lúc này đám khế ước giả trên cầu đá mới biết, hắn căn bản không phải tay bắn tỉa. Tranh. Đao mang màu lam nhạt bay ra, gào thét chém về phía chủ tang đứng đầu tiểu đội. Phanh. Đao mang chém lên tấm khiên. Bàn tay nắm khiên của chủ tang rung lên, trên tấm khiên xuất hiện một vết lõm rất sâu. Kiếm. Kiếm khí. Chủ tang sững sờ, bước chân đang xông tới dừng lại. Sau khi đao mang xuất hiện, tất cả khế ước giả đều dừng lại, để giày ma sát mặt cầu. Gã này không đúng, tuyệt không phải tay bắn tỉa. Sẽ không phải độc lang đi. Khả năng rất cao. Cái gọi là độc lang là cách gọi những người độc hành. Loại khế ước giả này không có điểm yếu rõ ràng, bình thường đều có một loại năng lực vượt trội, nhưng các năng lực khác cũng không yếu, dùng để ứng phó các tình huống đột ngột. Đừng để ý hắn là cái gì, giết chết hắn thì chúng ta sống, không có khả năng hòa đàm. Tiểu đội trưởng cắn chặt răng. Chặn cầu đá thật đáng ghét, nên khả năng đàm phán không cao. Cho Tô Hiểu qua cầu. Tiểu đội trưởng lắc đầu, không phải hắn không muốn cho qua, mà là đối phương căn bản sẽ không tin tưởng, đừng nói đối phương, ngay cả chính hắn cũng không tin. Tiểu đội đang ở đoạn giữa cầu đá, Tô Hiểu ở đầu cầu. Cứ như vậy, tuyến đường chạy trốn của tiểu đội khế ước giả chỉ còn một. Và hành động chém ra đao mang của Tô Hiểu vừa rồi rõ ràng đã chấn nhiếp những khế ước giả này. Tô Hiểu chậm rãi tiến lên, bước chân càng lúc càng nhanh, dần từ đi bộ chuyển sang chạy bộ, đến cuối cùng bắt đầu tấn công tốc độ cao nhất. Tiểu đội là đội ngũ lâm thời, nên căn bản không có chiến thuật gì, đơn giản là cận chiến như ông vỡ tổ xông lên, chiến đấu tầm xa ở phía sau. Cũng không phải thủ lĩnh tiểu đội vô não, hắn cũng không có cách. Đây là tiểu đội lâm thời, nếu hắn cứ luôn múa tay múa chân yêu cầu người khác làm thế nào, tiểu đội đã sớm giải tán. Làm thịt hắn. Có thể chém ra kiếm khí chẳng có gì ghê gớm, làm hắn. Có thể chém ra đao mang rất đáng gờm sao? Đáp án là hiển nhiên. Tô Hiểu đao thuật đại sư LV21 yêu thế nhưng đã tiêu tốn lượng tài nguyên khổng lồ, riêng số lượng tinh thể linh hồn tiêu hao đã thực sự kinh người. Hai bên nhanh chóng áp sát. Trước khi cận chiến, địch quân đã tung kỹ năng khống chế. Phía sau địch nhân có hai kẻ tầm xa, một pháp sư hệ băng và một vũ em nghiệp dư. Cái gọi là vũ em nghiệp dư là loại vũ em song tu hệ chiến đấu và hệ phụ trợ. Mặc dù lượng sữa không mạnh nhưng loại vũ em này có chút năng lực tự vệ. Phần lớn vũ em không có đội nhóm đều phát triển theo hướng này. Một cây trường mâu năng lượng màu vàng óng phóng tới. Tô Hiểu vừa chuẩn bị nghiêng người tránh né, không ngờ cây trường mâu ấy lại chuyển hướng, thẳng tắp đâm về phía ngực hắn. Theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, đó là kỹ năng khống chế. Nếu bây giờ bị giữ chân, hắn sẽ bị những khế ước giả sắp tiếp cận loạn đao chém chết. Ngay khi trường mâu màu vàng sắp bắn trúng Tô Hiểu, hắn dùng cánh tay trái đeo bao cổ tay kim loại chụp lấy cây trường mâu màu vàng. Trường mâu màu vàng lực đạo 10 phần. Mặc dù là thể năng lượng, nó vẫn ma sát xẹt lửa trong tay Tô Hiểu. Thân thể Tô Hiểu lách sang bên. Trường mâu màu vàng lướt qua trong lòng bàn tay hắn. Khi lòng bàn tay chạm đến phần đuôi trường mâu màu vàng, bàn tay hắn đột nhiên nắm chặt. Dùng hết toàn lực xoay tròn, phương hướng trường mâu màu vàng thay đổi, bay về phía một khế ước giả đối diện hắn. Khế ước giả kia trợn tròn mắt, thao tác này gần như hủy diệt tam quan của hắn. Ánh mắt ấy dường như muốn nói, đại ca, người có thể nào tôn trọng chút cái kỹ năng khống chế ấy được không? Trường mâu màu vàng đâm vào ngực khế ước giả này. Trường mâu ầm vang vỡ nát, vầng sáng màu vàng bao phủ lấy hắn, khế ước giả bị định thân tại chỗ. Tô Hiểu cúi người lao lên phía trước, cờ bắp cánh tay phải hơi nhô ra, vùng đao chém về phía khế ước giả đang định thân. Trường đao vạch không khí phát ra tiếng rít cào. Mắt của khế ước giả kia trợn muốn nứt. Ngậu. Phát ra một tiếng quái khiếu rồi, đầu khế ước giả kia bay lên. Vừa chém rơi đầu một địch nhân, một thanh đại đao lưng rộng chém tới. Tô Hiểu nâng đao đón đỡ, đồng thời hơi chuyển hướng hai chân. Keng. Tia lửa bắn ra. Phiến đá dưới chân Tô Hiểu hiện ra vết rạn. Hai chân hắn hơi cong. Không phải hắn không thể chịu được nhát đao ấy, hắn đây là đang ngự lực. Vết rạn trên mặt đất dưới chân hắn là bằng chứng tốt nhất. Mặc dù Tô Hiểu cũng có thể đỡ nhát đao này một cách ung dung, nhưng đó là hành vi rất ngu ngốc, sẽ làm tổn thương cơ thể dù nhỏ. Hoàn thành ngự lực, chân trái Tô Hiểu nâng lên, một cước thẳng tắp đạp vào xương cẳng chân đối diện của khế ước giả phía trước. Rắc. Tô Hiểu cảm giác như mình đã đạp gãy một cành cây. Tráng hán cao 2 mét ấy trợn trừng mắt, cúi đầu nhìn xuống cẳng chân. Xương cẳng chân đối diện của hắn gãy nứt, xương đã đâm xuyên ra khỏi cơ bắp cẳng chân. A, phốc phốc. Tiếng kêu thảm ngắn ngủi im bặt. Một thanh trường đao đâm vào từ cằm tráng hán, mũi đao đâm xuyên qua sau gáy. Tô Hiểu nhanh chóng rút trường đao ra, dậm mạnh chân xuống đất, linh hoạt nhảy lùi về phía sau. Một thanh chiến chù y đập vào vị trí Tô Hiểu vừa đứng. Đá vụn văng tung tóe. Một khế ước giả tay cầm chiến chù y to nửa mét đang nhìn hắn. Tô Hiểu nheo mắt. Bị thứ này đập trúng không dễ chịu, thậm chí có thể chết. Tuy nhiên đối phương quá cồng kềnh, khả năng đập trúng hắn không lớn. Hô! Tiếng gió ập đến. Tô Hiểu một đao chém về phía bên người. Cách cách một tiếng, một mũi nhọn hàn băng bị chém vỡ, vụn băng văng khắp nơi. Cách 10 mét, một người đàn ông mặc áo pháp sư màu xanh lam băng đang nhìn Tô Hiểu. Băng trận đồ. Pháp sư băng tay cầm pháp trượng chỉ xuống đất. Một đạo pháp trận lập tức xuất hiện dưới chân Tô Hiểu. Ca ca két. Một lớp băng mỏng lập tức lan tràn lên đùi Tô Hiểu. Tất cả xảy ra trong khoảnh khắc. Phát hiện Tô Hiểu bị giữ chân, khế ước giả trên cầu đại hỉ, đặc biệt là khế ước giả tay cầm đại chu y, đang cười lớn ồm ồm. Khế ước giả đại chu y cao khoảng 2m5, chiến chu y đen nhánh trong tay cực kỳ có sức đe dọa. Ngoại trừ quá công kênh, lực công kích của hắn không thể nghi ngờ. Chu y dẹp ngươi. Đại chu y lao về phía Tô Hiểu. Chưa xong được hai bước, lưng đại chu y đã lạnh toát, bước chân lao về phía trước vô thức chậm lại. Tô Hiểu đã tra trảm long thiểm vào bao. Một tay cầm chui đao trảm long thiểm. Trên mặt hắn nở nụ cười. Hắn đang chờ các khế ước giả khác tiếp cận. Lùi lại mau. Các khế ước giả xung quanh Tô Hiểu đều rợn tóc gáy. Kẻ pháp sư băng ở xa cũng lùi lại vài bước. Địch nhân không tiếp cận, ngược lại có dấu hiệu bỏ chạy, điều này khiến Tô Hiểu hơi thất vọng. Trảm long thiểm ra khỏi vỏ. Một đạo đao mang hình tròn khuếch tán tốc độ cao ra xung quanh. Đao mang màu xanh lam rất nhỏ nhưng sắc bén dị thường, hơn nữa tốc độ khuếch tán cực nhanh. Pháp sư băng và năm khế ước giả khác vô thức bổ nhau. Đại chu y thì trong lúc chạy trốn đã trượt chân, vô ý ngã xuống đất. Công. Đao mang hình vòng khuếch tán xa mười mấy mét rồi biến mất trong không khí. Những khế ước giả đang chạy trốn đều giữ nguyên tư thế đứng im, máu tươi tràn ra từ miệng. Sợi máu hiện ra trên ngực và lưng những khế ước giả này. Máu tươi từ từ thấm ướt quần áo bọn họ. Phù phù, một khế ước giả phần ngực trở lên rơi xuống đất, hai tay bị chém đứt từ vị trí bắp tay. Phù phù, phù phù. Tiếng thân thể ngã xuống đất liên tục truyền đến. Tô Hiểu thở phào một hơi, cờ bắp cánh tay đau nhức dần dịu đi. Vòng đoạn mỗi ngày chỉ dùng được 3 lần không phải nói đùa. Sau 3 lần, cánh tay hắn cần mấy ngày mới hồi phục, trong thời gian đó không thể dùng đao. Khế ước giả ngã nhào xuống đất nhao nhao đứng dậy. Tất cả mọi người đều nuốt nước bọt, bọn họ biết, kẻ ngoan nhân chắn cầu ấy đã bị trúng độc. Rắc, rắc. Lớp băng mỏng bao phủ nửa người dưới của Tô Hiểu hiện ra vết rạn. Khoác lác. Lớp băng vỡ nát, Tô Hiểu khôi phục tự do. Mặc dù hai chân bị đông cứng hơi tê tê, nhưng hắn vẫn nhanh chóng bước về phía pháp sư băng. Năm khế ước giả khác do dự một lát. Ba kẻ nhìn Tô Hiểu với ánh mắt kiên định, nhất định phải giết chết đối phương, nếu không bọn họ đều sẽ chết ở đây. Đầu hàng không có khả năng, chạy trốn thì đối phương có khả năng bắn tỉa, căn bản không trốn thoát. Không phải ai cũng nghĩ vậy, hai khế ước giả liếc nhau rồi nhanh chóng phóng tới rìa cầu đá, nhảy xuống. Phía dưới là vách đá vạn trượng. Không có năng lực phi hành nhảy xuống khả năng sống sót rất thấp. Nhưng hai khế ước giả này khác biệt, quần áo hắn thêm chút cải biến chính là áo lướt gió. Hai khế ước giả lướt đi về phía sâu trong vách núi. Nếu nhìn kỹ khuôn mặt hai người, có thể thấy dung mạo hai người đại khái giống nhau. Dù không phải huynh đệ song sinh, cũng nhất định có liên hệ máu mủ. Mười mấy khế ước giả chắn cầu còn lại 4 người. Những người khác hoặc chết, hoặc trốn. 4 người lần lượt là pháp sư băng nam, vũ em nữ, tráng hán đại chu y cao 2m5, thủ lĩnh u ám. Vũ khí của thủ lĩnh u ám là một cây côn sắt màu đen. Sau khi Tô Hiểu dùng vòng đoạn, hắn cũng có ý định nhảy núi. Vũ em nữ đã bắt đầu chạy trốn, nhưng hai cái chân ngắn nhỏ lại không nhanh như vậy. Đại chu y rất dũng mãnh, chúi đầu lao về phía Tô Hiểu. Nhìn ánh mắt ngay thẳng kia, chỉ số thông minh của gã này cũng không cao lắm. Còn pháp sư băng chuẩn bị liều mạng, nguyên nhân là Tô Hiểu đang xông về phía hắn. Băng hồn. Hơi lạnh trên người pháp sư băng tỏa ra 4 phía, hẳn là đã phát động năng lực cao cấp, sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt. Ngay khi pháp sư băng chuẩn bị hóa thân pháo đài, Tô Hiểu trước mặt hắn đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Thân ảnh lóe lên, băng pháp sư vừa chuẩn bị quay người. Phốc phốc. Mũi đao nhúm máu lộ ra từ ngực băng pháp sư, năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào thể nội hắn. Năng lượng thanh cương ảnh đặc biệt dùng để đối phó pháp sư, cho nên tên băng pháp sư này đương nhiên bi kịch. Năng lượng thanh cương ảnh trước tiên thông qua vết thương xâm nhập vào thể nội băng pháp sư, cơn đau kịch liệt làm hai mắt hắn trắng bệch, toàn thân run rẩy. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, năng lượng thanh cương ảnh bay thẳng vào đại não băng pháp sư, phá hủy ma lực mạch kính bên trong. À, băng pháp sư ôm đầu kêu thảm, cây pháp trượng trong tay rơi xuống đất cũng không màng tới. Diệt pháp chi ảnh đối phó pháp sư lại am hiểu nhất, nhất là tên băng pháp sư này yếu hơn Tô Hiểu, kết quả này là đương nhiên. Tô Hiểu vừa định rút trường đao khỏi thể nội băng pháp sư thì một thanh chiến chù y từ đối diện đập tới. Chiến chù y gào thét, một chù y này vừa nhanh vừa mạnh, nếu bị trúng chắc chắn sẽ thành cái bánh nhỏ. Tô Hiểu rút đao nhảy lùi lại. Tên băng pháp sư kia dưới lực kéo của trường đao ngồi phịch xuống đất, ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng chảy cả nước miếng. Chiến chù y đúng thật là thế không thể đỡ, nhưng đồng dạng có nhược điểm, đó chính là một khi bổ xuống thì không thể dừng lại. Chiến chù y bổ xuống, nhưng Tô Hiểu đã lùi lại mấy bước, chù y này đập vào hạ thân băng pháp sư. Oanh! Chiến chù y của tráng hán làm băng pháp sư trải nghiệm một lần cảm giác chiến chù y đập trứng. Chiếc chiến chù y đường kính nửa mét không chỉ đập nát trứng mà toàn bộ xương chậu của băng pháp sư cũng thành thịt nát. Ngao! Trong cơn đau kịch liệt của thanh cương ảnh, băng pháp sư bị một loại đau đớn khác đánh thức, gào thét một tiếng rồi ngất đi, không có gì bất ngờ tên này chết chắc. Đại chù y biết mình đã ngộ sát đồng đội, đứng tại chỗ gãi đầu. Nơi xa, u ám thủ mục tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nếu như có vú em đại chù y ở băng pháp sư ở bản thân hắn, bốn người vẫn còn một tia cơ hội, nhưng hiện tại băng pháp sư đã bị đồng đội ngộ sát. U ám thủ mục đã suy nghĩ quá nhiều. Dù liên thủ, họ cũng không có cơ hội. Từ khi khai chiến đến giờ, ngoài mũi tên của cung tiễn thủ, những người khác đối với Tô Hiểu không có gì uy hiếp. Đoàn mạo hiểm Tô Hiểu còn đơn đấu qua, huống chi là loại tiểu đội không tổ chức không kỷ luật này, hơn nữa họ không hiểu rõ về Tô Hiểu, khác với đám nữ nhân biển ngạn hoa. Nếu Tô Hiểu đối phó những người này còn cố sức, vậy hắn cũng không cần làm liệp sát giả. Không bị thương chút nào, Tô Hiểu nhìn về phía vú em đang chạy trốn, hắn rút ra khẩu súng đen trong cặp súng đen trắng bên hông. Hai khẩu súng này có đặc tính riêng, súng trắng bắn phá mạnh, súng đen khả năng xuyên giáp và tầm bắn mạnh hơn. Phanh, phanh, phanh. Ba phát tinh chuẩn thất bại, Tô Hiểu nhíu mày, duỗi thẳng cánh tay, nhắm chuẩn kỹ hơn một chút. Phanh. Vú em đang chạy trốn bị trúng một phát sau lưng, vú em hét thảm một tiếng, cắn răng tiếp tục chạy. Phanh. Lại một phát thất bại. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục xạ kích, đại chù y xông lên phía trước, chiếc chiến chù y trong tay vung mạnh hô hô rung động, một chù y bổ thẳng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng người né tránh, cầu đá dưới chân rung chuyển vì cú đập, nhưng hắn cũng không thèm nhìn đại chù y lấy một cái, bình tĩnh tiếp tục bóp cò. Phanh. Phát súng này trúng mục tiêu, bắp chân vú em bạo khởi một đoàn huyết hoa rồi ngã nhào xuống đất. Tuy nhiên, vú em không từ bỏ. Nàng hiểu rõ, nếu bị bắt làm tù binh, không phải bị đè xuống đất chà đạp thì cũng bị siết cổ đến chết. Vú em khó khăn đứng dậy, cho mình một ngụm sữa rồi khó nhọc chạy về phía xa. Tô Hiểu không tiếp tục để ý đến vú em. Tốc độ chạy trốn của đối phương rất chậm, khoảng thời gian này đủ để hắn đối phó với đại chù y và u ám thủ mục. Đồ ngốc lớn, lên đi. U ám thủ mục ra hiệu cho đại chù y tiến lên ngăn chặn Tô Hiểu. Hắn rất mạnh, ta có thể sẽ chết. Đại chù y hơi do dự, u ám thủ mục liếc nhìn đại chù y. Nếu ta có thân hình và sức mạnh như ngươi thì ta đã vô địch rồi, lãng phí thật. Đại chù y gãi đầu. Từ biểu hiện trước đó có thể thấy, chỉ số thông minh của tên này không cao lắm, thậm chí có chút đần độn. Dùng cuồng hóa đi. Thế nhưng... Đại chù y hơi do dự. Nhưng mà cái gì? U ám thủ mục lạnh lùng nhìn đại chù y. Sau khi cuồng hóa thân thể rất đau. Lời nói của đại chù y suýt chút nữa làm u ám thủ mục tức đến ngất đi. Sắp chết rồi mà ngươi còn quản có đau hay không, tên đó mạnh như quái vật, ngươi. U ám thủ mục vừa dứt lời, một cảm giác nguy cơ truyền đến. Đột đột đột. Đạn dày đặc bay về phía u ám thủ mục. U ám thủ mục vung côn sắt trong tay đón đỡ. Đinh đinh đinh. Đạn bị u ám thủ mục chặn lại rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một dòng máu tươi bùng ra trên người hắn. Trảm long thiểm cắm bên chân Tô Hiểu. Lúc này hắn đang cầm hai khẩu súng đen trắng trong tay, đã mở chế độ liên xạ. 60 viên đạn nhanh chóng bay đi hết, Tô Hiểu lập tức dùng giá trị pháp lực lấp đầy. Lấp đầy số lượng, 30, mỗi khẩu, tự động lấp đầy, mỗi lần lấp đầy tiêu hao 30 điểm pháp lực giá trị, khoảng cách lấp đầy 10 giây. Khoảng cách lấp đầy là 10 giây, còn thời gian lấp đầy là 2 giây. Giá trị pháp lực tràn vào hai khẩu súng đen trắng, ổ đạn của mỗi khẩu tạo ra 30 viên đạn. Bóp cò, liên xạ tiếp tục. Sức tấn công của hai khẩu súng đen trắng rất mạnh, đây dù sao cũng là vũ khí phẩm chất màu tím, phẩm chất giống với Spider Queen. Sau khi bắn hết 120 viên đạn, u ám thủ mục đầy vết đạn ngã nhào xuống đất, máu tươi từ dưới thân chảy ra. Hiện giờ trên sân đấu chỉ còn lại Đại Chu Y một mình có sức chiến đấu. Đại Chu Y nhìn về phía U Ám Thủ Mục đã ngã xuống đất, đối phương đã cứu mạng hắn một lần, cho nên hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh đối phương. Đại Chu Y ồm ồm hỏi, ngươi sao rồi? Hô hấp của U Ám Thủ Mục yếu ớt, thân thể đã không còn tri giác. Dùng cuồng hóa, giết hắn, nếu không đều phải chết. Nói ra đoạn văn này đối với U Ám Thủ Mục lúc này rất khó khăn, trong lúc đó phun mấy ngụm máu lớn. Được. Đại Chu Y nhắm mắt hít một hơi thật sâu, toàn thân cơ bắp nhanh chóng bành trướng, chiều cao đã vượt qua 3 mét. Bạch Si. Sắc mặt U Ám Thủ Mục xám xịt, đã không còn ôm hy vọng chiến thắng. U Ám Thủ Mục tuyệt vọng như vậy là có nguyên nhân. Ngay khi Đại Chu Y cuồng hóa, Tô Hiểu đã lặng lẽ đi đến phía sau hắn. Tô Hiểu tay phải cầm đao, tay trái chống vào chui đao cuối cùng. Phốc phốc. Trường đao đâm vào giữa lưng Đại Chu Y. Mặc dù Đại Chu Y cao lớn hơn Tô Hiểu rất nhiều, nhưng hắn lại há miệng quỳ rạp xuống đất, cứ như vậy Đại Chu Y đã thấp hơn Tô Hiểu rất nhiều. Năng lượng thanh cương ảnh tại thể nội Đại Chu Y tứ ngược, tên hán tử công kênh này không thể nào là đối thủ của Tô Hiểu, dù hắn có công kích khủng bố đến đâu cũng không có tác dụng gì. Thuộc tính thể lực của Đại Chu Y thực cao, trúng một đao vào tim lại không chết, ngược lại muốn đứng dậy. Lúc này da thịt Đại Chu Y đỏ lên, toàn thân mạch máu bạo khởi, hẳn là đã cuồng hóa thành công. Ngay khi Đại Chu Y muốn đứng dậy, Tô Hiểu một đao chặt đứt gân bắp thịt hai chân Đại Chu Y, đầu Đại Chu Y lại quỳ rạp xuống đất. Chặt đứt gân bắp thịt chân còn chưa hết, đao mang chớp động, hai tay Đại Chu Y lần lượt bị chém xuống, chuôi chiến Chu Y len keng một tiếng rơi xuống đất, trên cầu đá bị đập ra một cái hố nhỏ. Giết, giết ngươi. Tô Hiểu cúi đầu nhìn về phía Đại Chu Y đang quỳ. Thân hình này, đáng tiếc. Thân hình cao lớn đôi khi là một loại ưu thế, ví dụ như Đại Chu Y, tên này tuyệt đối thuộc loại trời sinh thần lực. Thế nhưng trời sinh thần lực này cũng không có tác dụng gì. Dưới sự phối hợp của đao thuật của kỹ xảo chiến đấu của Tô Hiểu, Đại Chu Y thậm chí không có cơ hội làm hắn bị thương. Trảm Long Thiểm giơ cao, đao này chém về phía cổ Đại Chu Y. Chỉ số thông minh của Đại Chu Y tuy không cao, nhưng lại là một hán tử thiết huyết, biết rõ phải chết không nghi ngờ, lại ngẩng đầu lên. Phốc phốc. Đầu lâu bay lên. Tất cả khế ước giả chắn cầu đều mất đi sức chiến đấu. Đáng tiếc là có hai người nhảy núi chạy trốn, lúc đó Tô Hiểu không có cơ hội ngăn cản. Nhìn về phía phương hướng vú em chạy trốn, Tô Hiểu bước nhanh đuổi theo. 3 phút sau, Tô Hiểu mang theo vú em trở về cầu đá. Tên vú em kia rõ ràng đã phản kháng, bất quá dưới sự cẩn thận thuyết phục của Tô Hiểu, vú em đang run lẩy bẩy bị hắn xách trong tay. Tô Hiểu ném vú em bên cạnh U Ám Thủ Mục. Trị liệu hắn. Cái gì? Vú em kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía vú em. Vũ em nhanh chóng cầm lấy pháp trượng làm theo. Ánh sáng vàng rơi xuống, U Ám Thủ Mục sắp chết khôi phục một chút. Các ngươi chắn cầu có mục đích gì? Tô Hiểu ngậm một điếu thuốc, hơi nghiêng đầu châm thuốc lá. Không thể trả lời, muốn giết cứ giết. U Ám Thủ Mục nhắm mắt lại, vẻ mặt không sợ chết. Yên tâm, có vũ em này ở đây ngươi thời gian ngắn không chết được, ta có thể chậm rãi hỏi. Nghe được lời nói của Tô Hiểu, mặt U Ám Thủ Mục co giật. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị hỏi nguyên nhân nhóm người U Ám kia chặn cầu, phía đối diện cầu đá truyền đến tiếng động rất nhỏ. Một cung tiễn thủ toàn thân máu tươi lăn xuống từ sườn đồi. Hắn bị đạn của Spider Queen bắn trúng ngực, suýt thủng tim, giờ đến sức đứng dậy cũng không còn. Bố bố. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Ung. Bố bố Ung nhanh chóng chạy tới kéo cung tiễn thủ lại. Khi kéo gần về phía Tô Hiểu mới nhận ra, bụng dưới của cung tiễn thủ cũng bị xuyên thủng, giờ đã gần kề cái chết. Tô Hiểu liếc nhìn tên đầu mục U Ám, rồi nhìn sang nữ y tá. Chữa trị hắn. Nữ y tá dù không mấy tình nguyện nhưng chỉ đành làm theo. Tại sao chắn cầu? Không có lợi sẽ không làm. Những người này chắn cầu chắc chắn có mục đích, huống hồ chắn cầu cũng có rủi ro, như tình huống hiện tại. Cung tiễn thủ cúi đầu, ánh mắt vô thức đánh giá xung quanh, tìm kiếm đường chạy trốn. Người muốn biết? Cung tiễn thủ ngẩng đầu. Hắn đã tìm thấy đường thoát. Hơn nữa vết thương đã hồi phục đến mức nhất định. Bây giờ chỉ thiếu một cơ hội. Tô Hiểu đột ngột rút đao, chặt đứt hai chân cung tiễn thủ. À, tiếng hét thảm thiết vang vọng. Kế hoạch chạy trốn của cung tiễn thủ tan thành mây khói. Đừng ồn ào. Tô Hiểu khẽ vẫy Trảm Long Thiểm. Vết máu trên thân đao bị hất văng. Người cái này. Cung tiễn thủ chưa kịp nói hết, Tô Hiểu đá ngang một cú vào má đối phương. Cung tiễn thủ ngồi trên mặt đất lăn ra xa. Cuối cùng rung rẩy vài cái rồi nằm im. Chữa trị hắn. Một người có thể nói dối, nhưng ba người thì khác. Ta nói. Nữ y tá cuối cùng không chịu nổi áp lực. Đừng nói nhất định sẽ. Tên đầu mục u ám vẻ mặt lo lắng. Hắn hiểu rõ, nói ra chắc chắn sẽ chết. Trường đao chém xuống, đầu của tên đầu mục u ám rơi xuống đất. Nói tiếp. Hôm nay dù ba người có khuất phục hay không, ba người đều phải chết, điều này không có gì để thương lượng. Chúng ta chẳng cầu là bởi vì. Nữ y tá trong lòng giằng xé. Nàng cũng biết, nói ra có thể sẽ chết. Thôi, ta hết hứng thú rồi. Tô Hiểu chậm rãi bước về phía nữ y tá. Ai? Nữ y tá mặt đầy ngạc nhiên. Ta. Chúng ta chẳng cầu là vì luân hồi ấn ký. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn nữ y tá. Luân hồi ấn ký. Tô Hiểu chưa từng nghe nói luân hồi ấn ký còn có thể bóc ra. Đúng vậy, luân hồi ấn ký. Trước đó tiểu đội chúng ta bị tấn công, có một khế ước giả bị dã thú cắn chết. Khi chúng ta tìm kiếm tài vật trên người hắn, chúng ta phát hiện luân hồi ấn ký trong sinh tồn thử luyện là trạng thái có thể bóc ra, bất quá tỷ lệ bóc ra khoảng 50%. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể tên đầu mục u ám. Kéo tay áo tên đầu mục u ám, luân hồi ấn ký trên cánh tay hắn đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Tô Hiểu thử tiếp xúc luân hồi ấn ký, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Phát hiện luân hồi ấn ký đang trôi nổi, có, không tiến hành bóc ra. Chọn bóc ra, luân hồi ấn ký trên cánh tay tên đầu mục u ám dần dần tróc ra, cuối cùng hóa thành một tấm thẻ. Luân hồi ấn ký. Phẩm chất, không rõ. Loại hình, không rõ. Hiệu quả, không rõ. Điểm số, không rõ. Giới thiệu tóm tắt, không. Giá cả, 1% thế giới chi nguyên hoặc 1.000 điểm nhạc viên tệ. Luân hồi ấn ký có tác dụng tương tự thẻ căn cước, đây là thứ mỗi khế ước giả đều có. Luân hồi ấn ký của khế ước giả là những vòng tròn, trung tâm có một ngôi sao năm cánh. Luân hồi ấn ký của Tô Hiểu thì khác, là đồ án một thanh kiếm đen sắc bén. Một viên luân hồi ấn ký tương đương 1% thế giới chi nguyên hoặc 1.000 điểm nhạc viên tệ. Có thể chọn một trong hai. Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm trên thi thể các khế ước giả xung quanh. Tổng cộng 12 bộ thi thể, hắn tìm được 7 viên luân hồi ấn ký. Đủ hung ác. Tô Hiểu lẩm bẩm hung ác là đang nói luân hồi nhạc viên. Luân hồi nhạc viên để đào thải kẻ yếu, lại sử dụng biện pháp này. Có thể tưởng tượng, nếu tin tức này truyền ra, sinh tồn thử luyện sẽ biến thành một cuộc đại tàn sát. Nhưng đây cũng là hiện tượng bình thường. Luân hồi nhạc viên bồi dưỡng khế ước giả cũng cần tài nguyên. Đào thải kẻ yếu là điều đương nhiên. Trên đời không có bữa trưa miễn phí. Ngươi sớm muộn cũng sẽ trở thành luân hồi ấn ký trong tay người khác. Cung tiễn thủ nằm rạp trên mặt đất khó khăn thở dốc. Tô Hiểu dừng bước, trường đao trong tay đâm vào cổ họng cung tiễn thủ. Nhân viên chắn cầu còn sống sót chỉ còn lại nữ y tá một mình. Đừng tới đây. Đùi nữ y tá bị thương, giờ đứng cũng không vững. Tô Hiểu không động đậy, chậm rãi tiến gần nữ y tá. Cho đến lúc này, hắn chưa từng có cảm xúc đồng tình với kẻ địch. Phát hiện Tô Hiểu không ngừng tiến gần, nữ y tá cắn răng, bắt đầu nhanh chóng cởi quần áo. Ngươi muốn thế nào đều được, đừng giết ta. Nữ y tá hai tay ôm ngực, một mảng lớn trắng nõn thấp thoáng ẩn hiện. Không thể không nói, nữ y tá này vẫn còn chút nhan sắc. Tô Hiểu cho trảm long thiểm vào vỏ. Nữ y tá thấy cảnh này mừng rỡ, từ từ bỏ cánh tay đang ôm ngực, để lộ toàn bộ cơ thể. Tô Hiểu bước lên phía trước, bàn tay bọc kim loại bao cổ tay vỗ lên vai, xương quai xanh nữ y tá. Có thể đi chỗ nào không có ai không? Nữ y tá vẻ mặt nửa muốn nửa không. Không cần. Bàn tay bọc kim loại đột nhiên bóp lấy cổ nữ y tá. Đồng tử nàng co lại. Cầu ngươi. Rắc. Bẻ gãy cổ họng tinh tế của nữ y tá. Sau khi phát hiện luân hồi ấn ký của đối phương trực tiếp tiêu tán, Tô Hiểu tiện tay ném thi thể nữ y tá xuống vách núi dưới cầu đá. Luân hồi ấn ký đã lấy được, Tô Hiểu không trực tiếp bán ra. Những luân hồi ấn ký này có thể bán ra trước khi sinh tồn thử luyện kết thúc. Còn về việc bán ra để lấy thế giới chi nguyên hay nhạc viên tệ, phải xem tình hình lúc đó. Trên cầu rải rác mười mấy bộ thi thể. Trận chiến kết thúc. Tô Hiểu bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Hắn đi đến trước chiếc xe bọc thép ba hàng ghế. Xe bọc thép màu xanh quân đội, bốn bánh xe lớn, gầm rất cao, trần xe có một hàng đèn lớn. Chiếc xe bọc thép này trông giống như xe Jeep cải tiến, nhưng kích thước lớn hơn xe Jeep rất nhiều. Trừ hàng ghế trước dành cho tài xế và người lái phụ, trong xe ít nhất còn có thể ngồi 6 người. chen chúc 10 người cũng không thành vấn đề. Kiểm tra sơ bộ hư hại của xe bọc thép. Dù một bên đầy vết đạn, nhưng không có dấu hiệu bị bắn xuyên. Trước đó Tô Hiểu nghĩ chiếc xe bọc thép này sẽ biến mất. Không ngờ rằng, chiếc xe bọc thép này không phải vật phẩm, mà nằm giữa vật triệu hồi và vật phẩm. Tô Hiểu không thể có được quyền sở hữu xe bọc thép, nhưng điều này không ngăn cản hắn sử dụng trong sinh tồn thử luyện. Ngồi lên xe bọc thép, đồng hồ dầu hiển thị còn lại nửa bình dầu. Dưới ghế sau xe bọc thép có mấy thùng dầu lớn, đủ dùng. Xác nhận xe bọc thép không vấn đề, Tô Hiểu ném thức ăn, nước ngọt. Đang đeo trên lưng bố bố Ung xuống ghế sau. Bố bố Ung nhẹ nhõm hơn nhiều. Không chỉ thức ăn, nước ngọt của bọn họ, thức ăn, nước ngọt của đội khế ước giả chán cầu cũng bị Tô Hiểu vơ vét. Số thức ăn, nước ngọt này đủ dùng 5 ngày hoàn toàn không vấn đề, trong đó có lượng lớn sô-cô-la, lương khô. Tô Hiểu hơi nghi hoặc, nhiều thức ăn năng lượng cao như vậy, đội chán cầu mang theo bằng cách nào? Mang nhiều đồ như vậy nhảy dù thật sự không vấn đề. Không nghĩ đến những điều đó nữa. Thức ăn, nước ngọt đầy đủ, phương tiện giao thông cũng có. Xe bọc thép là nơi ẩn nấp tốt nhất vào buổi tối. Giữ ấm, an toàn, thoải mái là một thể. Lão ba ngồi ở ghế sau xe bọc thép, mặt đầy ngạc nhiên, có vẻ chưa từng thấy xe bọc thép. Chiếc xe bọc thép lao đi như điện xẹt trên thảo nguyên rộng lớn, để lại hai vệt bánh xe hằn sâu. Tô Hiểu ngồi ở vị trí lái chính, tay đặt trên vô lăng, ngón tay kẹp điếu thuốc. Bên ghế phụ là bố bố Ung. Lúc này, bố bố Ung đang mở cửa sổ xe bên cạnh, thò đầu ra ngoài. Môi chú chó bị gió mạnh thổi tung, chủ đang giao đấu với cơn gió bằng cách không ngừng cắn. Kết quả, sơ sẩy một cái cắn trúng lưỡi mình, chú rên rỉ rồi rụt đầu vào. Tô Hiểu đã chạy 3 tiếng đồng hồ ở khu vực bình thường này. So với khu vực đất đỏ, đây quả là thiên đường. Hít thở không khí trong lành, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy hơi câm nín. Nếu độ khó thí luyện của người khác là cấp 10, thì của hắn phải từ cấp 15 trở lên. Còn xa không? Tô Hiểu nghiêng đầu. Lưng ghế. Lão ba đang ngủ gật mơ màng ngồi dậy. Cái gì? Còn xa không? Lão ba dụi dụi mắt, từ trong ngực lấy ra một đoạn dây leo màu đỏ máu, nhắm mắt cảm nhận. Với tốc độ bây giờ, chạy thêm 2 ngày nữa là có thể hội hợp. Lão ba vỗ cửa sổ xe bọc thép, nói, vật này không tệ, chỉ là tiếng chạy hơi lớn. Tô Hiểu gật đầu, hắn đang do dự không biết có nên lái xe bọc thép tiến vào rừng rậm màu đen hay không. Mặc dù xe bọc thép là mục tiêu lớn, nhưng đồng thời cũng là lớp phòng hộ không tồi. Ít nhất không cần lo lắng rắn, côn trùng, chuột, kiến. Việc tiến vào rìa rừng rậm màu đen tính sau, mục tiêu hàng đầu hiện tại là tìm được hai tên khế ước giả kia. Hai tên khế ước giả đó là người của phe Dương Nữ. Ban đầu, Dương Nữ định cho hai người này xâm nhập rừng rậm màu đen để chịu chết. Tô Hiểu đoán, hai tên khế ước giả kia không thể cam tâm tình nguyện đi vào rừng rậm màu đen. Tuy nhiên, hắn nhất định phải tìm được hai người. Trên người hai người có vật rất quan trọng. Ngay khi xe bọc thép đang chạy trên thảo nguyên, Tô Hiểu chợt nghe thấy tiếng động cơ gầm rú truyền đến từ trên không. Ông ông. Một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời. Tô Hiểu thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn càng nhìn càng thấy chiếc máy bay trên trời quen thuộc. Đây chẳng phải là chiếc máy bay đã đưa hắn tới đây sao? Chiếc máy bay này chuẩn bị làm gì? Đón người ư, chuột đại gia hôm nay lại tới rồi. Lũ nhóc con, reo hò đi. Hôm nay có bất ngờ. Tiếng hét lớn truyền đến từ máy bay. Âm thanh được khuếch đại bằng loa phóng thanh, cho dù khoảng cách rất xa cũng có thể nghe thấy. Các khế ước giả ở khu vực gần đó nhìn lên máy bay trên trời, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam. Cửa khoang phía sau máy bay mở ra, một chiếc hòm sắt hình vuông màu tím bị ném xuống. Nhìn thấy màu sắc của chiếc rương, mắt của đám khế ước giả trợn trừng. Hòm nhảy dù màu tím. Có nên đánh cược vận may không? Hôm qua chiếc rương màu lam ngươi quên rồi sao? Chết bao nhiêu? Người đó. Nói bậy. Chiếc rương màu lam hữu danh vô thực hôm qua có 3 viên linh hồn kết tinh, trung. 3 viên đó. Lại còn có đồ ăn, nước ngọt, vật phẩm hồi phục nữa. Nói đến đây, tên khế ước giả kia đã không kìm nén được nữa. Chiếc hòm nhảy dù màu tím bị ném xuống, sau khi rơi thẳng đứng một đoạn, dù nhảy mở ra. Tốc độ rơi của hòm nhảy dù chậm lại. Dưới đáy hòm có đạn tín hiệu nhấp nháy, cho dù khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy luồng sáng chói mắt. Lấy hòm nhảy dù màu tím làm trung tâm, hàng chục khế ước giả xung quanh thi triển thủ đoạn nhanh chóng tiếp cận hòm nhảy dù. Xe bọc thép lao vun vút trên thảo nguyên, cuốn theo bụi đất và cỏ vụn. Tô Hiểu nhìn về phía chiếc hòm sắt màu tím đang từ từ rơi xuống ở đằng xa, hắn cảm thấy rất hứng thú với vật kia. Sau mấy ngày thăm dò, hầu hết các khế ước giả đều đã biết ít nhiều về những gì có trong hòm nhảy dù. Vật phẩm hồi phục, đồ ăn, nước ngọt là những thứ thiết yếu. Nếu may mắn, trong hòm nhảy dù còn có linh hồn kết tinh, cuộn kỹ năng, thuốc cường hóa thuộc tính và các vật phẩm quý hiếm khác. Hòm nhảy dù xuất hiện mỗi ngày một cái, mỗi lần đều có một lượng lớn khế ước giả tranh giành. Không lâu sau, xung quanh hòm nhảy dù màu tím đã tập trung rất nhiều khế ước giả. Tuy nhiên, những khế ước giả này vẫn còn cách hòm nhảy dù khá xa. Nhưng họ đều có một mục tiêu, đó chính là giành lấy nó. Hòm bảo rương nhảy dù từ từ rơi xuống. Xem khoảng cách, chỉ còn khoảng mười mấy mét nữa là chạm đất. Rắc. Dù nhảy trên hòm nhảy dù màu tím bị đứt, hòm nhảy dù tăng tốc rơi xuống. Hàng chục khế ước giả xung quanh vẫn đang nhìn ngó tứ phía. Hiện tại mọi người đều là kẻ địch, họ không dám quá nhanh tiếp cận hòm nhảy dù, làm vậy sẽ trở thành mục tiêu. Ông. Tiếng động cơ gầm rú truyền đến, một chiếc xe bọc thép với hai bên sườn đầy vết đạn xuất hiện. Một tên khế ước giả vừa lúc chặn trước mũi xe bọc thép. Hắn vì quá tập trung nhìn hòm nhảy dù mà không để ý, đến khi phát hiện xe bọc thép thì đã xong rồi. Tô Hiểu không có ý định đạp phanh, ngược lại còn đạp chân ga. Phanh. Tên khế ước giả kia kêu lên quái dị, bị tông bay rất xa, lăn lộn mười mấy vòng trên mặt đất mới bò dậy. Sau khi đứng dậy, hắn một tay ôm lấy lưng. Tô Hiểu lái xe bọc thép đến dưới hòm nhảy dù, hắn còn cố tình chuyển hướng xe để nhắm chuẩn vị trí. Keng. Hệ thống giảm sóc của xe bọc thép hạ xuống một chút, hòm nhảy dù màu tím vừa vặn rơi xuống nóc xe. Từ. Rim. Cu tinh thép bắn ra. Tô Hiểu dùng rim. Cu tinh thép quấn lấy hòm nhảy dù cố định lên nóc xe. Sau đó một chân ga, xe bọc thép đội hòm nhảy dù nghênh ngang rời đi, bỏ lại những khế ước giả đang ngây người như pho tượng. Tất cả những chuyện này diễn ra trong vòng 2 giây. Hòm nhảy dù màu tím của lão tử. Một tên tráng hán mắt trợn muốn nứt, cởi khẩu shogun đeo sau lưng, bắn mấy phát về phía xe bọc thép. Không chỉ có tên tráng hán, các khế ước giả khác cũng đều dùng năng lực tầm xa, điên cuồng oanh tạc xe bọc thép. Tô Hiểu không để ý đến những khế ước giả này. Loại hỗn chiến này hắn không muốn tham gia, bởi vì số lượng vật phẩm hồi phục là không. Mấy giây sau, xe bọc thép chạy xa. Khóe miệng một nữ khế ước giả không ngừng run rẩy. Đây quả thực là thao tác làm cho người ta ngạt thở. Các khế ước giả xung quanh dừng lại công kích trong tay, nhưng tên tráng hán cầm shogun vẫn không ngừng nạp đạn bắn. Từ động tác này có thể thấy hắn tuyệt vọng đến mức nào. Tản ra đi. Mẹ kiếp, mất hứng thật. Nếu đua thực lực, hòm nhảy dù nhất định là của lão tử. Vận khí cũng là một phần của thực lực. Tuy nhiên, nếu hắn dám đổ xe, ta nhất định sẽ giết hắn. Các khế ước giả gần đó dần dần tản ra. Trong số đó có mấy người ánh mắt lạnh lão. Họ khẽ gật đầu với nhau, tìm một nhóm khế ước giả số ít để đi theo sau. Chiếc xe bọc thép chở hòm nhảy dù nhanh chóng lao tới, phía sau kéo theo một luồng khói đỏ. Hòm nhảy dù dùng mọi cách để hấp dẫn khế ước giả. Ai ngờ được, còn chưa chạm đất đã bị Tô Hiểu đóng gói mang đi. Thông thường, vật phẩm trong hòm nhảy dù đều do mấy tên khế ước giả phân chia. Một người có thể tiếp cận hòm nhảy dù khả năng không lớn, cần phải có người yểm hộ. Tô Hiểu độc hưởng hòm nhảy dù cũng tương đương với độc chiếm vật tư của mấy người. Quan trọng hơn là, chiếc hòm nhảy dù này là màu tím chưa từng xuất hiện. Trên máy bay, Thử đại nhân thông qua cảm biến trên hòm nhảy dù chứng kiến cảnh này. Ha ha, tiểu tử này thú vị đấy. Ngày mai hòm nhảy dù tăng thêm, hủy bỏ dù nhảy. Ta xem ngươi làm thế nào tiếp. Thử đại nhân đổ mấy ngụm rượu lớn vào miệng, rượu chảy dọc theo bộ râu ria mép. Ngươi! Ngươi con chuột đáng chết! Giọng nói yếu ớt truyền đến từ phía sau khoang máy bay. Câm miệng! Muốn chạy trốn khỏi đảo thôn phệ thì kết quả chỉ có chết. Thử đại nhân nhấn nút bên cạnh tay. Cửa khoang sau máy bay mở ra, lực hút mạnh mẽ xuất hiện. Không, không! Cho ta thêm một cơ hội nữa, ta không trốn, ta sai rồi. Tiếng hét kinh hoàng truyền đến từ phía sau khoang máy bay. Tạm biệt, khế ước giả không biết tên. Một tên khế ước giả trên người buộc khối sắt bị ném khỏi máy bay. Trên đầu còn buộc một quả đạn tín hiệu chớp sáng. Các khế ước giả phía dưới chú ý tới đạn tín hiệu. Lại rảnh rỗi ném đồ rồi. Đuổi theo. Một đám khế ước giả chen chúc nhau chạy tới. Đây là sở thích ác độc của Thử đại nhân. Chiếc xe bọc thép dừng lại bên một dòng suối nhỏ, màn sương đỏ cuối cùng cũng tan đi. Tô Hiểu nhảy xuống xe bọc thép, thu hồi rim. Cu tinh thét, đặt thùng dù trên nóc xe xuống đất. Đang. Thùng dù rơi xuống đất, phía trên có một nút màu đỏ. Ấn nút, thùng dù mở ra, mấy thứ vật phẩm bày gọn gàng bên trong. Bố bố Ung tiến lên phía trước, nó ngửi thấy mùi thơm. Đồng thời với việc thùng dù mở ra, Tô Hiểu nhận được một loạt thông báo. Ngươi nhận được gà sưởi ấm mỹ vị. Ngươi nhận được linh hồn kết tinh, trung, X5. Ngươi nhận được lương khô hành quân X10. Ngươi nhận được nước ngọt, 6L1 thùng, X5. Ngươi nhận được Adrenaline. Ngươi nhận được ủng da chiến thuật, màu tím. Khác với cảm giác sảng khoái khi mở rương báu, 5 điểm, cảm giác khi mở dù là 7 điểm. Tô Hiểu lần lượt kiểm tra các vật phẩm nhận được. Gà sưởi ấm mỹ vị. Nơi sản xuất, đảo Thôn Phệ. Phẩm chất, màu lam. Loại hình, đồ ăn khôi phục. Hiệu quả, sau khi dùng ăn trong 1 giờ, khôi phục 90% sinh mệnh, 30% pháp lực, đồng thời giải trừ trạng thái dị thương. Chấm điểm, 70. Giới thiệu, gà sưởi ấm đặc biệt của đảo Thôn Phệ. Adrenaline. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, màu tím. Loại hình, thuốc công năng. Hiệu quả, sau khi sử dụng, giảm đau ít nhất 70%, tăng 20% tấn công, tốc độ di chuyển. Hiệu quả hưng phấn có thể giải trừ kiệt sức, kéo dài 10 phút. Chấm điểm, 127. Giới thiệu, thuốc kích thích tự nhiên, đừng coi thường nó, khi kiệt sức nó là hy vọng cuối cùng. Ủng da chiến thuật. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên, xưởng số 5. Phẩm chất, màu tím. Thuộc tính, dày, màu đen. Độ bền, 59-59. Yêu cầu trang bị, sức mạnh 15, nhanh nhẹn 17, thể chất 5. Hiệu quả trang bị 1, vượt núi lội suối, bị động, bỏ qua 30% trở ngại địa hình gây giảm tốc độ di chuyển, như sa mạc, đầm lầy. Hiệu quả trang bị 2, tăng cường bật nhảy, bị động, tăng 25% lực bật nhảy, đồng thời giảm choáng sau khi tiếp đất. Chấm điểm, 130. Giới thiệu, chất lượng ưu tú, đã qua kiểm định nghiêm ngặt. Giá cả, 31.000 nhạc viên tệ. Sau khi kiểm tra mấy món vật phẩm, Tô Hiểu rất hài lòng. Đồ ăn và nước ngọt càng thêm sung túc. 5 viên linh hồn kết tinh, trung, hắn trực tiếp cất đi, có thể dùng để nâng cấp thanh cương ảnh hoặc đao thuật đại sư. Adrenaline và gà sưởi ấm mỹ vị đều là vật phẩm tiêu hao tốt, đặc biệt là Adrenaline. Về phần cuối cùng là ủng da chiến thuật, Tô Hiểu cởi giày đang đi, trực tiếp thay đôi ủng này vào. Sau khi mặc vào, Tô Hiểu phát hiện đôi giày này nhẹ nhàng và linh hoạt hơn tưởng tượng, hơn nữa sau khi mặc vào hắn cảm giác rõ ràng lực bật nhảy tăng cường. Nhảy lên nóc xe bọc thép, Tô Hiểu hài lòng gật đầu. Những vật phẩm này không khác gì nhặt được miễn phí, Tô Hiểu rất hứng thú với việc thả dù. Tiếc là khu vực bình thường quá lớn, mặc dù dù được thả mỗi ngày, cũng chỉ có một khu vực nhỏ các khế ước giả mới có thể tranh đoạt, di chuyển là một vấn đề lớn, có xe cũng không dễ. Sau khi ăn uống, rửa mặt bên dòng sông nhỏ, Tô Hiểu ngồi vào ghế lái tiếp tục lên đường. Lái xe không phải việc nhẹ nhàng, phải tập trung chú ý, va chạm chỉ là chuyện nhỏ, nếu sa vào đầm lầy hoặc địa hình hiểm trở khác thì nguy. Với đồ ăn và nước ngọt đầy đủ, Tô Hiểu và những người khác bắt đầu tăng tốc di chuyển. Khu vực bình thường khác với khu vực đất đỏ, nơi đây mặc dù thường xuyên có dã thú lui tới, nhưng chỉ cần cẩn thận, sinh tồn không khó. Với thực lực của Tô Hiểu ở khu vực bình thường hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề sinh tồn. Dựa theo hướng dẫn của lão ba, Tô Hiểu lái xe bọc thép thẳng tiến. Trên đường gặp rất nhiều dã thú hoặc khế ước giả, một số khế ước giả không chọn trêu chọc Tô Hiểu, một số thì chọn cản đường, hắn xử lý bằng cách trực tiếp rút đao chém, chém không chạy thì giết, giết không phục thì giết hết. Cứ như vậy, sau 2 ngày di chuyển, luân hồi ấn ký trong hành trang của Tô Hiểu từ 7 viên biến thành 10 viên, đồ ăn và nước ngọt không những không ít đi, ngược lại còn nhiều hơn. Hai người kia ở gần đây. Tô Hiểu dừng xe bọc thép, quay đầu nhìn lão ba. Lão ba cầm dây leo huyết sắc, nhắm mắt cảm nhận một lúc. Không sai, ở gần đây, trừ phi họ chết, nếu không nhất định tìm thấy. Tô Hiểu nhảy lên nóc xe bọc thép, vẫn quan sát xung quanh, hôm nay đã là ngày thứ 7 của cuộc thí luyện sinh tồn. Các khế ước giả khác thế nào Tô Hiểu không rõ, ít nhất hắn cảm giác dễ dàng hơn nhiều so với trước đó. Cụ thể gần bao nhiêu? Tô Hiểu nhìn kỹ xung quanh. Rất gần, khoảng. Lão ba vừa dứt lời, Tô Hiểu liền nghe tiếng giả thú gầm thét, sau đó là một trận oanh minh. Mau thả đại chiêu. Một giọng nữ giòn tan truyền đến. Đừng nói nhảm, chạy mau, ta làm sao đánh lại mấy trăm con sư tử. Không thì ngươi lên đi. Lần này kêu gọi là giọng nam. Ngươi nhẫn tâm để một tiểu cô nương chưa đầy 12 tuổi cận chiến với lũ sư tử này sao? Lương tâm ngươi không đau à, dù lương tâm ngươi chắc chắn rất phẳng, nhưng cũng phải sờ lương tâm mà nói chuyện chứ. Đừng ba hoa, không muốn chết thì mau chạy đi. Phế vật cà, cho không ngươi thêm một đống trạng thái, ngươi đợi ta chút, chân ta ngắn chạy không nhanh. Một nam một nữ đối thoại truyền đến, cùng lúc đó là tiếng giả thú gầm thét liên tục. Tìm thấy bọn họ rồi. Mặt lão ba hiện lên nụ cười. Yếu hơn nhiều so với tưởng tượng, xem ra dương nữ bị ép đến mức nổi giận rồi. Tô Hiểu ngồi trên nóc xe bọc thép, nhìn hai người chạy trốn thục mạng ở phía xa. Hai người này đúng là người hắn muốn tìm, dây leo quấn trên cổ họ là bằng chứng tốt nhất, đó là một loại gông cùm. Nếu không có nó, hai người này không thể nghe theo lời dương nữ, tiến vào rừng rậm màu đen. Trước đó nàng cũng triệu hoán ta, nhưng bị ta từ chối. Lão ba cười lạnh một tiếng, hắn dù bề ngoài đối với dương nữ khúng núng, thực tế vẫn luôn tìm kiếm cơ hội. Tô Hiểu có thể xác định, nếu phát hiện dương nữ có điểm yếu gì, người đầu tiên ra tay tuyệt đối là lão ba. Hai tên khế ước giả đang chạy trốn phát hiện Tô Hiểu, đuổi giết bọn họ là một đàn sư tử, số lượng hơn 200 con. Số lượng đàn sư tử này rất bình thường, dù sao khu vực bình thường cũng là một phần của đảo thôn phệ, nếu số lượng bầy đàn không đủ lớn, diệt vong chỉ là sớm muộn. Khế ước giả nam chạy phía trước mặt đầy máu tươi, theo sau là một tiểu nữ hài, cô bé chừng 12-13 tuổi, không bị thương gì, chỉ là chạy thở không ra hơi. Huynh đệ, cứu mạng. Khế ước giả nam hô lớn một tiếng, hắn không trực tiếp chạy về phía xe bọc thép, nếu làm vậy rất có thể sẽ bị Tô Hiểu tấn công. Tô Hiểu nhảy xuống xe bọc thép, rút ra trảm long thiểm bên hông. Tên gia hỏa này. Đồng tử khế ước giả nam co lại, nhưng hắn thoáng chốc nghĩ đến điều gì, bước nhanh chạy về phía Tô Hiểu. Này, chúng ta thật sự muốn qua đó sao? Khí chất của người kia hơi sai, hắn rút đao ra ta nổi cả da gà. Tiểu nữ hai bước chân chậm lại một chút. Không sao, hắn hẳn là người dương nữ bảo chúng ta tìm, chỉ là không ngờ nhanh như vậy. Nghe khế ước giả nam nói, tiểu nữ hài tăng tốc bước chân. Cứu mạng. Hô. Tiếng gió lướt qua bên cạnh nàng, thổi tung mái tóc đen dài của tiểu nữ hài. Tô Hiểu đã xông vào đàn sư tử. Phốc phốc, phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe, tiếng kèo rền vang lên liên tục trong đàn sư tử. 10 giây sau, đàn sư tử đang chạy điên cuồng dừng lại, gần Tô Hiểu là một vùng rộng lớn xương cốt sư tử vỡ nát. Biến mất trước mắt ta. Khí tức của Tô Hiểu bộc phát, đó là khí tức sinh ra sau khi giết chết mấy nghìn sinh vật. Đàn sư tử vô thức lùi lại phía sau, cuối cùng dưới tiếng gầm thét của một con sư tử được khổng lồ, đàn sư tử chật vật rút lui. Đàn sư tử thối lui, Tô Hiểu khôi phục khí tức bình thường. Bá. Bá vương Haki. Tiểu nãi mụ khẽ nhếch miệng, có chút không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Ta tình nguyện đây là bá vương Haki. Nam khế ước giả xoa xoa vết máu trên cằm, giơ tay lên và thấy tay mình đang run. Tên này không biết đã giết bao nhiêu người, tuyệt đối không dễ ở chung. Nếu hắn có đam mê đặc biệt nào đó, các ngươi hãy tự cầu phúc đi. Nam khế ước giả vỗ vai tiểu nãi mụ. Tiểu nãi mụ co rúng mặt lại, không phải vì sợ hãi, mà vì nam khế ước giả đang nhân cơ hội dùng quần áo nàng lau máu. Hai người các ngươi. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn hai tên khế ước giả. Đến ngay đây. Dưới ánh mắt của Tô Hiểu, tiểu nãi mụ rụt cổ lại. Lấy ra. Tô Hiểu nhìn chằm chằm hai tên khế ước giả. Cái gì? Tiểu nãi mụ nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, nam khế ước giả lui ra sau mấy bước. Tô Hiểu không nói một lời nhìn chằm chằm hai người. Tiểu nãi mụ có chút bối rối, nam khế ước giả do dự một chút rồi lấy ra một viên nguyên sinh chi chủng. Bốn người đều mang theo nguyên sinh chi chủng, nhưng viên nguyên sinh chi chủng nam khế ước giả lấy ra là loại chưa qua xử lý của dương nữ. Loại nguyên sinh chi chủng này, nếu không đặt trong hộp kính, sẽ thu hút lượng lớn giả thú. Nam khế ước giả không biết từ đâu có được một viên nguyên sinh chi chủng chưa xử lý. Món đồ này thực sự rắc rối. Nhất định phải mang theo nó. Nam khế ước giả mở miệng, vẻ mặt kiên quyết. Lý do. Một khối nham thạch từ trên trời giáng xuống, đập bên cạnh Tô Hiểu, gây ra tiếng nổ vang động. Rắc đặc biệt được vung lâu. Ngôn ngữ không rõ. Một tiếng gầm giận dữ từ xa truyền đến. Một sinh vật hình người cao lớn từ đằng xa đi tới. Vừa rồi, tảng đá lớn chính là do nó ném. Cuối cùng cũng đến rồi. Nam khế ước giả thở phào một hơi. Tô Hiểu nhìn về phía sinh vật hình người. Sinh vật này cao khoảng 4-5 mét, ngoại hình đại khái giống con người, nhưng mũi rất lớn, đầu trọc và để râu đen dài. Đây là... người khổng lồ. Tô Hiểu chỉ nghĩ đến khả năng này. Hơn nữa, tên người khổng lồ này dường như đến với ý đồ xấu. Tô Hiểu rút đao tiến lên nghênh đón. Nếu dám tới gần, dù là người khổng lồ hắn cũng sẽ chém đối phương. Rống. Người khổng lồ phát ra một tiếng hét, thân mặc quần áo may bằng da lông động vật, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn Tô Hiểu. Khoan đã. Nam khế ước giả chạy nhanh lên phía trước, để ta thương lượng với hắn. Đây chính là lý do phải mang theo nguyên sinh chi chủng bình thường. Nam Khế Ước Giả với khuôn mặt đầy vết máu bước lên. Tên người khổng lồ không tấn công ngay lập tức. Trước đó, tảng đá lớn ném ra chỉ là cách chào hỏi của hắn. Nam Khế Ước Giả đánh giá người khổng lồ. Hắn không chắc người khổng lồ có hiểu tiếng nói của mình không, chỉ làm theo lời Dương Nữ dặn. Ngươi nhìn cái gì thế hả? Người khổng lồ trừng mắt nhìn Nam Khế Ước Giả, nói giọng ồm ồm. Nam Khế Ước Giả ngạc nhiên. Lấy ra. Người khổng lồ rất ngang ngược, đưa bàn tay to ra trước mặt Nam Khế Ước Giả. Nam Khế Ước Giả do dự một chút rồi đưa nguyên sinh chi chủng cho đối phương. Người khổng lồ dùng hai ngón tay cẩn thận nắm lấy nguyên sinh chi chủng. Với hắn, hạt giống này quá nhỏ. Hành động tiếp theo của hắn khiến mọi người kinh ngạc. Hắn thế mà ném nguyên sinh chi chủng vào miệng. Oanh, oanh. Trong bụng người khổng lồ truyền đến một hồi oanh minh. Mấy giây sau tiếng oanh minh dừng lại, người khổng lồ hài lòng ở một cái. Người khổng lồ nhắm mắt hưởng thụ một lúc, từ trong ngực lấy ra một tấm da lông động vật. Bản đồ. Ném tấm da lông xuống đất, người khổng lồ quay người rời đi. Mỗi bước đi mặt đất đều phát ra chấn động nhỏ. Tuy nhiên, người khổng lồ vẫn luôn nghiêng đầu, dường như đang đề phòng điều gì đó. Tô Hiểu cho Trảm Long Thiểm trở lại vỏ. Người khổng lồ không nhìn đám người nữa, bắt đầu sải bước tiến về phía trước. Nam Khế Ước Giả nhặt bản đồ trên mặt đất, xem xét thấy không sai thì trên mặt hiện lên nụ cười. Đây là bản đồ rừng rậm đen. Nghe lời nói của Nam Khế Ước Giả, Tô Hiểu bước nhanh lên phía trước cầm lấy bản đồ. Trên bản đồ, rừng rậm đen có hình dạng vòng tròn, bao bọc khu vực bình thường. Phía bên kia rừng là rìa đảo. Nếu muốn rời khỏi đảo nhỏ, trừ khi có khả năng bay lượn, nếu không phải đi xuyên qua rừng rậm đen và là đi ngang qua. Mặc dù rừng rậm đen có hình tròn, nhưng lối vào và lối ra đều ở những vị trí đặc biệt. Không phải từ đâu cũng có thể tiến vào rừng rậm đen. Đây không phải là một khu rừng bình thường. Theo đánh dấu trên bản đồ, từ khu vực bình thường tiến vào lối vào rừng rậm đen chỉ có một. Từ những hướng khác tiến vào là đang tìm cái chết. Khi Tô Hiểu đang xem bản đồ, lão ba và những người khác dựa sát vào. Tấm bản đồ này có chính xác không? Mặc dù người khổng lồ rất đáng tin, nhưng việc này liên quan đến sinh tử. Ta đối với rừng rậm đen chỉ biết đại khái, một số tọa độ cụ thể vẫn cần bản đồ. Lão ba xoa cằm. Nam Khế Ước Giả và Tiểu Nãi Mụ ngạc nhiên nhìn hắn. Đây là... người da xanh men. Tiểu Nãi Mụ nhìn làn da đỏ của lão ba, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đúng. Hai vị xưng hô thế nào, giới thiệu lẫn nhau đi. Dù sao chúng ta sẽ cùng nhau xâm nhập địa ngục. Lão ba chỉ vào Tô Hiểu. Hắn gọi Bi Que, ta gọi ba. Vị này gọi. Lão ba nhìn về phía bố bố Uông. Bố bố. Tô Hiểu mở miệng. Ừm, đúng, bố bố. Bố bố Uông giơ tay chó lên, chào hỏi hai người. Dễ thương quá. Tiểu Nãi Mụ tiến lên, dường như muốn sờ đầu bố bố Uông. Trước đó còn ôn hòa, bố bố Uông bỗng nhiên nhe răng. Tiểu Nãi Mụ nhanh chóng rụt tay về. Ta gọi Tiểu Mê Hồ, hệ phụ trợ, nhũ mẫu. Năng khiếu là chạy nhanh. Tiểu Nãi Mụ mở miệng, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Bên cạnh, Nam Khế Ước Giả lấy ra một chai nước, rửa sạch vết máu trên mặt. Sau khi khuôn mặt Nam Khế Ước Giả hiện rõ, Tô Hiểu có chút ngạc nhiên. Đây không phải Vô Tán huynh sao? Tên này thế mà chưa chết. Ta gọi Noel, chủ tang. Trước đó chúng ta đã gặp qua. Vô Tán huynh là chủ tang không ngoài dự liệu. Nếu không phải chủ tang, Vô Tán huynh đã chết từ lâu rồi. Ừm, Vô Tán huynh, ngươi khỏe. Sự kết hợp của Tô Hiểu và bố bố Uông rất dễ nhận thấy. Việc bị Vô Tán huynh ghi nhớ lúc ở giữa không trung cũng không có gì lạ. Vô Tán huynh. Tiểu Mê Hồ nghi hoặc nhìn Vô Tán huynh. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Noel chỉ là cái danh hiệu thôi. Cứ gọi ta Vô Tán huynh là được. Bốn người đã tập hợp đông đủ. Không biết là ý trời hay trùng hợp, sự kết hợp của bốn người coi như không tệ. Tô Hiểu, đột tiến hàng đầu, ám sát, năng lực cận chiến mạnh mẽ, kim tay bắn tỉa. Tiểu Mê Hồ, nhũ mẫu, lượng sữa tăng cường. Vô Tán huynh, chủ tang, không sử dụng tấm chắn, khả năng sống sót cực mạnh. Quan trọng là rất kháng ngã. Không rơi xuống, nhảy núi cũng không chết. Vận khí không tốt lắm. Lão ba, có năng lực khống chế, các loại năng lực cân bằng, hiểu biết về rừng rậm đen. Bố bố Uông, ẩn nấp, điều tra, quan hoàng tập thể, có thể tùy thời xâm nhập nội bộ địch. Người đã đến đông đủ. Việc tiếp theo chính là tiến vào rừng rậm đen. Hiện giờ đã là ngày thứ bảy của cuộc thí luyện sinh tồn. Tô Hiểu tiến vào rừng rậm đen là tự nguyện. Tiểu Mê Hồ và Vô Tán Huynh thì khác. Trên cổ hai người bọn họ leo lên một sợi dây leo rất nhỏ. Đây là thủ đoạn Dương Nữ khống chế bọn họ, ép buộc họ xâm nhập rừng rậm đen. Qua tiếp xúc sơ bộ, Tô Hiểu phát hiện Tiểu Mê Hồ dễ đối phó nhất, có lẽ cũng khó đối phó nhất. Cô nàng này không có gì vội vã, chỉ đang tìm mọi cách loại bỏ trói buộc của Dương Nữ, sau đó sẽ chạy trốn càng xa càng tốt. Vô Tán Huynh thì có chút kỳ lạ, dường như đã ở trong trạng thái nhận mệnh. Lão ba vẫn là lão hồ ly, bất quá trong cơ thể đối phương tràn đầy bom luyện kim. Đã chúng ta mấy người muốn cùng nhau hành động, vậy có phải muốn đề cử ra một danh đội trưởng? Lão ba thu hồi bản đồ. Tấm bản đồ này đương nhiên từ hắn mang theo, hắn đối với rừng rậm màu đen hiểu rõ nhất, mà tấm bản đồ này mấy người đều ghi tạc trong đầu, ai mang theo không quan trọng. Đồng ý bàn lại. Tô Hiểu nhìn mấy người, hắn đột nhiên hồi tưởng lại một màn tại thế giới Gun, đó là tổ hợp với Arima, Takatsuki Sen, giáo sĩ và Kirishima Arata. So với bốn người kia, lão ba và những người khác mạnh hơn, nhưng tổ hợp hiện tại còn lâu mới phức tạp như lúc trước. Lúc trước năm người có năm mục đích, có thể nói đều có quỷ kế. Hiện giờ, mục đích của ba người Tô Hiểu đại khái rõ ràng, trong đó đáng chú ý nhất hẳn là Tiểu Mê Hồ. Đúng vậy, chính là Tiểu Mê Hồ. Mặc dù đối phương không biểu hiện ra sự dị thường nào, nhưng vẫn cần quan sát. Tuy nhiên, đây chỉ là do Tô Hiểu cẩn thận. Lão ba thì vẫn luôn nằm trong danh sách quan sát của Tô Hiểu. Đối phương có bom trong cơ thể là thật, nhưng sự tự tin mù quáng đều không có kết quả tốt. Về phần Vô Tán Huynh thì hơi khó đoán. Tên này kỳ lạ không may, hơn nữa sức sinh tồn cực mạnh. Ta đề nghị Bi Quay A làm đội trưởng. Trong mắt Tiểu Mê Hồ mỉm cười, đôi mắt như hai vầng trăng lưỡi liềm nhỏ. Ta đề cử chính ta. Vô Tán Huynh ngưỡng ngực ngẩng đầu, mặt mày tràn đầy tự tin. Tiểu Mê Hồ. Tiểu Mê Hồ. Tô Hiểu và lão ba gần như đồng thời mở miệng, hai người liếc nhau. Ai? Ta là đội trưởng rồi. Tiểu Mê Hồ nhăn mũi, nàng ngửi thấy mùi âm mưu. Đúng, ngươi là đội trưởng. Chuẩn bị xuất phát. Tô Hiểu đứng dậy, Tiểu Mê Hồ cũng đứng dậy, dường như không quan tâm đến sự chỉ huy của Tô Hiểu. Bố bố uông liếc nhìn Tiểu Mê Hồ, thở dài một hơi, tiếc cho cô nàng đáng yêu như vậy lại phải chết. Vô Tán Huynh cũng liếc nhìn Tiểu Mê Hồ. Hắn vừa rồi đã nghĩ đến tình huống hiện tại, cho nên hắn mới đề cử chính mình. Dù sao cùng Tiểu Mê Hồ một đường từ khu vực đất đỏ xông ra, khó tránh khỏi nảy sinh chút hữu nghị. Một đám sói, tự cầu phúc đi Tiểu Mê Hồ. Vô Tán Huynh lắc đầu. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, Tiểu Mê Hồ dường như là con cừu nhỏ trong bầy sói. Hiện tại hai con sói vẫn chưa đói, khi hai con sói đói bụng thì. Vô Tán Huynh thầm mừng rỡ quyết định, hắn muốn trở thành một con nhím. Đi đến gần xe bọc thép, mắt Tiểu Mê Hồ sáng lên. Ta lái cho, yên tâm, ta thường xuyên lái xe thể thao của gia đình đi đua xe. Theo những lời này có thể thấy, Tiểu Mê Hồ ở thế giới hiện thực gia cảnh không tồi. Tùy ngươi. Tô Hiểu đã lái xe một đường cũng có chút mệt mỏi. Mấy người lên xe, Tiểu Mê Hồ ngồi ở vị trí lái nói, chân trái ly hợp, chân phải chân ga, ở giữa phanh lại. Ngươi nói cái gì? Không chỉ Vô Tán Huynh, những người khác cũng không nghe rõ Tiểu Mê Hồ đang nói gì. Không có gì. Ngồi vững vào. Tiểu Mê Hồ khởi động động cơ, giẫm ly hợp sau đó sang số, nhấn ga đồng thời nhả ly hợp. Ông. Xe bọc thép vọt tới trước một đoạn rồi dừng lại, mấy người thân thể lắc lư một chút. Người thật biết lái xe. Tô Hiểu nhìn chằm chằm Tiểu Mê Hồ, Tiểu Mê Hồ cười rạng rỡ một tiếng, biết. Người trước đây lái xe gì? Phát hiện ánh mắt Tô Hiểu có chút không đúng, Tiểu Mê Hồ nói chuyện hơi cà lăm. Lái. Lái go. Các có tính không? Xuống xe. Cho một lần cơ hội nữa đi, ở đây đường rất bằng phẳng. Tiểu Mê Hồ thao tác loạn xạ, xe bọc thép lao về phía trước mấy lần rồi chạy. Ha ha ha, thật kích thích. Tiểu Mê Hồ nắm chặt vô lăng, vẻ mặt hưng phấn. Dừng xe, ta lái. Vô Tán Huynh nắm chặt tay vịn trên thùng xe, sắc mặt tái mét. Cái này chết tiệt không phải đường đến rừng rậm màu đen, quay đầu đi. Tiểu Mê Hồ đánh vô lăng, xe bọc thép suýt nữa quay đầu kiểu drift. Hai phút sau, Tiểu Mê Hồ ngồi ở ghế sau, vẻ mặt vô tội. Vô Tán Huynh ngồi ở ghế lái chính. Các ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự đã lái xe. Ngậm miệng. Tô Hiểu đang nghỉ ngơi ở một bên mở miệng. À. Tiểu Mê Hồ cúi đầu, ngón trỏ trắng nõn vẽ vòng, dường như đang vẽ vòng tròn nguyền rủa Tô Hiểu. Vừa rồi Tô Hiểu trực tiếp xách nàng ra khỏi vị trí lái, suýt nữa dọa nàng tè ra quần. Xe bọc thép nhẹ nhàng chạy trên đường, Tô Hiểu ngồi ở hàng thứ hai, bên cạnh là bố Uông. tên này đang ngủ say. Beware. Tiểu Mê Hồ mở miệng, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Mê Hồ ở hàng sau. Khi chiến đấu ngươi muốn thuộc tính nào, lực, mẫn, thể, trí? Có thể chọn hai loại, bất quá ngươi hẳn là chọn lực, mẫn đi, hoặc là lực, thể. Lông mày Tô Hiểu nhướng lên, xem ra Tiểu Mê Hồ không chỉ ngốc manh, có thể tăng phúc toàn bộ bốn loại thuộc tính, có thể thấy năng lực của Tiểu Mê Hồ không kém. Lực, mẫn cũng được, mẫn, thể cũng được, lực, trí cũng không sao. Tô Hiểu là phát triển bốn thuộc tính, cho nên tăng cường loại thuộc tính nào cũng được. Ngươi không phải cận chiến sao? Muốn thuộc tính trí lực làm gì? Tăng giá trị pháp lực. À, Tiểu Mê Hồ rất kinh ngạc, nhưng không hỏi. Tô Hiểu mặc dù có 1.363 điểm giá trị pháp lực, nhưng năng lực của hắn tiêu hao quá nhiều pháp lực. Nếu để thanh cương ảnh năng lượng chấn động, cần tiêu hao 1.000 điểm giá trị pháp lực. Không chỉ thế, một số kỹ năng bổ sung trang bị cũng cần giá trị pháp lực. Tâm ý của Mikael hộ thuẫn che chở, mỗi lần mở ra tiêu hao 10% giá trị pháp lực. Thánh giới Mithril hủy bỏ kỹ năng khống chế cần 100 điểm giá trị pháp lực. Nhãn của Havana, mỗi lần sử dụng tiêu hao 30 điểm giá trị pháp lực. Spider Queen ở bấm máy cần 100 điểm giá trị pháp lực. Cuối cùng còn có Hắc Bạch song súng, nếu như luôn sử dụng bắn phá tiêu hao giá trị pháp lực cũng không ít. Cho nên nói, cho dù có 1.363 điểm giá trị pháp lực, Tô Hiểu mỗi lần chiến đấu cũng không thể thỏa thích tiêu xài. Hiểu rồi, kỹ năng hộ thuẫn có bài xích không? Tiểu Mê Hồ không phải đang dò xét tình báo của Tô Hiểu, những câu hỏi này rất hợp lý. Có bài xích, không cần cho ta bút thuẫn. Quan hoàng gia tốc đâu? Không bài xích. Nghe được Tiểu Mê Hồ có kỹ năng loại quan hoàng, Tô Hiểu thầm gật đầu, có lẽ lượng sữa của Tiểu Mê Hồ không mạnh, nhưng sự tăng cường của nàng lại không thể xem thường. Kìa! Tiểu Mê Hồ liên tục hỏi thêm mấy vấn đề, khi nhận được câu trả lời, Tiểu Mê Hồ lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Thuộc tính tương dung, gia tốc tương dung, phòng ngự bài xích, có phương án rồi. Đúng lúc Tiểu Mê Hồ đang suy xét làm thế nào phụ trợ Tô Hiểu, bên cạnh xe bọc thép đột nhiên vang lên tiếng đinh đinh, tia lửa tung tóe. Vô Tán huynh và Tiểu Mê Hồ sợ co rúng đầu, còn Tô Hiểu và bố bố Uông thì biểu cảm bình tĩnh. Dừng xe. Vô Tán huynh do dự một lát liền đạp phanh dừng hẳn. Tô Hiểu mở cửa xe xông ra khỏi xe bọc thép. Động tác của hắn rất nhanh, nhưng động tác của Tiểu Mê Hồ cũng không chậm. Thánh khiết. Tiếng vọng của mưa. Suối nguồn lực lượng. Vĩnh sinh. Tốc độ. Trạng thái của Tiểu Mê Hồ còn chưa thêm xong, Tô Hiểu đã rút ra Hắc Bạch song súng, hướng về một tảng đá lớn phía xa điên cuồng quét bắn. Hắn đồng thời bước nhanh vọt tới trước. Đột đột đột. Mảnh đá văng ra, ba tên khế ước giả phía sau tảng đá khổng lồ bị đánh không ngóc đầu lên được, hỏa lực bất ngờ quá mạnh. Ca ca. Hắc Bạch song súng hết đạn, Tô Hiểu cắm Hắc Bạch song súng trở lại bao súng hai bên đùi, một tay rút ra Trảm Long Thiểm. Đao mang màu lam nhạt xé rách không khí, tảng đá lớn ứng tiếng mà đứt, cổ họng một tên khế ước giả bị đao mang chém ra, máu tươi tuôn trào. Tô Hiểu cầm đao vọt tới phía sau tảng đá khổng lồ, tiếng rên rỉ liên hồi, máu tươi bắn ra. Một phút sau, Tô Hiểu bước ra phía sau tảng đá khổng lồ, trường đao trong tay còn đang nhỏ máu. Tô Hiểu cất thanh Trảm Long Thiểm đã được lau sạch sẽ vào bao, rồi bắt đầu lau vết máu trên tay. Vô Tán huynh lúng túng đứng đó, hắn vốn muốn giúp một tay, không ngờ chưa kịp xong đến sau tảng đá thì trận chiến đã kết thúc. Thấy không, cùng là được tăng trạng thái, sao người ta mạnh thế kia? Tiểu Mê Hồ không bận tâm đến mấy cái xác sau tảng đá, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nàng hiểu rõ sự tàn khốc trong luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ta là chủ tang, chủ tang, chủ tang. Vô Tán huynh nhấn mạnh điều quan trọng ba lần. Thế thì ngươi ra đỡ đi chứ. Đỡ cái mùi ấy. Ta còn chưa kịp lên thì người đã chết hết rồi. Vô Tán huynh ngồi trở lại ghế lái chính. Vẫn là lái xe hợp với ta hơn, nhưng hắn đúng là khế ước giả cấp 1 sao. Dù trước đó đã gặp cảnh tượng tương tự, nhưng mạnh đến mức này thì hơi bất thường. Tô Hiểu ném ít thức ăn và nước ngọt lên xe bọc thép. Hắn nhanh chóng tiêu diệt mấy tên khế ước giả kia không phải để khoe khoang thực lực. Sau khi phát hiện đạn vô hiệu, bọn chúng lập tức lấy ra một khẩu súng phóng tên lửa phẩm chất lam. Dù rất tiếc của, nhưng chúng vẫn cố gắng phá hủy xe bọc thép. Xe bọc thép rất quan trọng, tạm thời không thể bị hư hại. Qua đoạn nhỏ này, Tô Hiểu xác nhận Tiểu Mê Hồ rất hữu dụng. Nếu không có trạng thái tăng cường của nàng, hắn không thể tiêu diệt mấy khế ước giả kia trong thời gian ngắn như vậy. Giá trị của Tiểu Mê Hồ đã được thể hiện. Vô Tán huynh, ngồi ở ghế lái chính, không còn căng thẳng nữa. Bước vào rừng rậm đen mới là lúc hắn phát huy sở trường. Xe bọc thép lao nhanh, chạy vài tiếng rồi dừng lại. Một cánh rừng hiện ra trong tầm mắt. Khu rừng này rất dày đặc, che khuất hoàn toàn ánh nắng. Quan trọng hơn là cây cối và cành lá trong rừng đều một màu đen kịt. Rừng rậm đen đã đến. Phía trước là lối vào rừng rậm đen. Lái xe vào à? Vô Tán Huynh nhìn Tô Hiểu và những người khác. Dù Tiểu Mê Hồ là đội trưởng, nhưng mọi hành động đều do cả nhóm cùng quyết định. Không, lái xe vào có thể sẽ chết. Tô Hiểu quyết định từ bỏ xe bọc thép. Trước đó hắn từng nghĩ sẽ lái xe bọc thép tiến vào rừng rậm đen, nhưng giờ xem ra không thể. Chỉ cần đứng ngoài rừng rậm đen, Tô Hiểu đã có cảm giác như đó là một con thú khổng lồ nuốt chửng con người, chờ đợi nuốt chửng mọi sinh linh dám bước vào. Vậy đồ vật thì sao? Mấy người chúng ta cần rất nhiều thức ăn và nước ngọt. Tiểu Mê Hồ cầm một chiếc ba lô nhỏ, bên trong là thức ăn và nước ngọt. Thể trạng nàng chỉ có thể mang theo những thứ cần thiết hàng ngày. Ta đây. Lão ba vác một túi lớn lên lưng. Vô Tán Huynh không nói gì, hắn không thể mang phụ trọng, bởi vì hắn sẽ đi ở phía trước nhất đội ngũ. Đó là sự tôn nghiêm của một chủ tang. Tô Hiểu cũng không thể mang phụ trọng. Nếu xảy ra nguy hiểm, hắn cũng là người đi đầu. Hoặc là không hợp tác, đã hợp tác rồi mà còn sợ sệt đứng ở phía sau không phải phong cách của hắn. Ta dò đường. Vô Tán Huynh ra hiệu mọi người đi theo. Dù là chủ tang, nhưng hắn không mang theo tấm khiên, mà đeo một đôi bao tay kim loại nặng nề. Bao tay bao phủ đến cánh tay, mỗi chiếc bao tay đều to bằng thân người. Vô Tán Huynh hoàn toàn không cần tấm khiên, hai chiếc bao tay chắn phía trước người chính là một tấm khiên, hơn nữa bao tay linh hoạt hơn tấm khiên rất nhiều. Hơi nước bốc lên trên bao tay. Phong cách téo táo của Vô Tán Huynh biến mất, cẩn thận đi ở phía trước. Lúc này mấy người còn chưa tiến vào rừng rậm đen. Tô Hiểu hơi nghi hoặc, tại sao chỉ nơi này là lối vào, nơi này khác gì với các vị trí khác. Đến gần rừng rậm đen, Tô Hiểu mới hiểu ra. Ven rừng rậm đen bao phủ một tầng sương đen. Tầng sương này nhìn từ xa không rõ ràng, phải đến gần mới thấy. Nhặt một cành cây, Tô Hiểu ném cành cây vào sương đen. Cành cây bay giữa không trung, vừa lọt vào sương đen, lập tức bị phân giải, hóa thành một màn bụi mù tiêu tan. Tô Hiểu nhíu mày. Có tầng sương đen này, rừng rậm đen giống như một cái lồng, chỉ có thể ra vào theo lối vào. Sự thật đúng là như vậy. Rừng rậm đen là một cái lồng giam, bên trong giam giữ những thứ khủng bố. Vào ngày thứ 10 của kỳ thử luyện, cũng là ngày cuối cùng, tầng sương đen này sẽ biến mất, những thứ bên trong sẽ thoát ra khỏi tù đây. Tầng sương đen hiện giờ đã rất mỏng manh. Nếu là mấy tháng trước, sương đen nơi đây dày như một bức tường, hoàn toàn không thể nhìn rõ tình hình bên trong rừng rậm đen. Cái gọi là lối vào thực ra cũng có sương đen, chỉ là sương đen ở đây rất mỏng manh. Làm sao để vào? Tô Hiểu nhìn về phía lão ba. Dương Nữ chắc chắn đã nói cho lão ba phương pháp đi vào. Vô Tán Huynh và hai người kia cũng có phương pháp đi vào, nhưng đại giới quá cao. Một phút đồng hồ. Lão ba hít sâu một hơi, hai mắt trở nên đỏ rực. Một tia lửa trắng phun ra từ miệng lão ba, thẳng tiến vào sương đen. Ba ba ba ba. Tựa như pháo nổ, trong sương đen truyền đến từng trận tiếng nổ. Phun lửa tròn một phút đồng hồ, tầng sương đen mỏng manh ở lối vào bị đốt thủng một lỗ. Nhanh, chỉ có thể duy trì mười mấy giây. Lão ba vẻ mặt mệt mỏi, nhưng hắn đi đầu xông vào phía trước. Thấy lão ba xông lên, Tô Hiểu cũng đi theo phía sau. Mấy người xông vào sương đen, chính thức tiến vào rừng rậm đen. Mấy người vừa tiến vào rừng rậm đen, sương đen ở lối vào cuộn trào, dần dần khép lại. Vào rừng rậm đen, Tô Hiểu phát hiện cây cối nơi đây không phải màu đen. Màu đen nhìn thấy trước đó là do sương đen bao phủ. Khác với cảnh tượng tĩnh mịch, nặng nề trong tưởng tượng, rừng rậm đen chim hót hoa nở, không khí thậm chí có vị ngọt nhàn nhạt. Người đã tiến vào khu vực nguy hiểm, rừng rậm đen. Người bị ăn mòn bởi nguyên tố sương đen, mỗi giây nhận một điểm sát thương thực. Nhận ăn mòn quá 10 phút sau sát thương sẽ gấp đôi. Ví dụ, sau 10 phút mỗi giây 2 điểm sát thương thực, 20 phút sau mỗi giây 4 điểm sát thương thực, 30 phút sau mỗi giây 8 điểm sát thương thực. Sau nửa giờ mỗi 5 giây tiến hành một lần phán định chết ngay lập tức. Tô Hiểu lấy ra một viên hạt giống nguyên sinh đã qua xử lý, khẽ bóp. Những dây leo xanh biếc nhỏ bé mọc ra từ hạt giống nguyên sinh bò lên quần áo hắn. Sự ăn mòn của nguyên tố sương đen eo biến mất. Thảo nào lão ba nói hạt giống nguyên sinh là vé vào cửa rừng rậm đen. Nếu không có hạt giống nguyên sinh, dù có cắn thuốc cố gắng nửa giờ cũng sẽ chết. Nhìn xung quanh xanh biếc, Vô Tán Huynh cảm thán, nơi đây là rừng rậm đen sao? Khác với tưởng tượng. Vô Tán Huynh đi ở phía trước, cảnh giác nhìn xung quanh. Đừng cử động. Tô Hiểu hét lớn một tiếng, chậm rãi tiến về phía Vô Tán Huynh. Một con dao găm trượt ra từ ống tay áo. Có độc. Vô Tán huynh không nhúc nhích, ánh mắt liếc sang bên, nhìn về con côn trùng màu đỏ trên vai. Đây là con rơi từ trên cây xuống. Không chỉ Vô Tán huynh không cảm giác được, Tô Hiểu cũng không cảm giác được. Hắn nhìn thấy nhờ thị lực siêu cường. Chắc là có kịch độc. Tô Hiểu giơ tay lên, giữa không trung lướt qua một tàn ảnh. Hắn dùng dao găm đánh bay con côn trùng nhỏ trên vai Vô Tán huynh. Lúc đánh bay con côn trùng nhỏ, mũi nhọn dao găm là ngoài của nó. Từ từ, khói xanh tỏa ra từ mũi nhọn dao găm, nhanh chóng ăn mòn xuống dưới. Tô Hiểu lập tức buông tay. Con dao găm còn chưa rơi xuống đất đã bị ăn mòn thủng trăm lỗ. Cái này, Vô Tán huynh sắc mặt không đẹp lắm. Rừng rậm đen nguy hiểm hơn tưởng tượng. Định tuyến đường đi thôi. Tô Hiểu không nhìn con côn trùng nhỏ. Tình huống tương tự hắn đã trải qua quá nhiều. Lão ba lấy bản đồ ra. Vị trí của chúng ta ở đây. Lão ba chỉ vào một góc rừng rậm đen. Chúng ta phải xuyên qua nửa rừng rậm đen, cuối cùng đến đây. Lão ba chỉ về phía đối diện với vị trí mấy người đang đứng. Nếu muốn đến đó, cần xuyên qua nửa rừng rậm đen. Con đường tiến lên là nửa hình tròn. Xa quá, chúng ta chỉ có 12 tiếng. Sau đó cần trở về đây. Với diện tích đảo nuốt chửng không thể đến được. Vô Tán huynh mặt trầm như nước. Hạt giống nguyên sinh hắn mang theo chỉ có thể duy trì 24 tiếng. Chúng ta không cần trở về đây. Nếu thành công, chúng ta có thể ra ngoài ở phía bên kia. Hơn nữa, đừng gộp diện tích rừng rậm đen với đảo nuốt chửng. Lý do cụ thể ta không rõ, nhưng thời gian chắc chắn đủ, chỉ cần chúng ta không chết trên đường. Lão ba nói những lời kinh người. Cái này khác với Dương Nữ nói. À, nàng chỉ dám núp ở khu vực đất đỏ. Từ xưa đến nay đều là người Gia Sen Men chúng ta phụ trách xâm nhập rừng rậm đen. Ngươi nghĩ tấm bản đồ này từ đâu ra? Ngón tay thô to của tên khổng lồ kia có thể vẽ được tấm bản đồ tinh tế như vậy sao? Nếu không phải đến thời khắc nguy hiểm, một viên hạt giống nguyên sinh không đổi được tấm bản đồ này. Tấm bản đồ này là thành quả của tổ tiên ta. Truyền thuyết nói bị Dương Nữ dùng để lấy lòng tộc người khổng lồ. Ta trước đó cho rằng chỉ là lời đồn. Lão ba hai tay dâng lên tấm bản đồ làm từ gia thú, thứ mà tổ tiên hắn đã đổi lấy bằng máu tươi và sinh mệnh. Vân hắc vụ quanh rừng đen không phải lần đầu biến mất. Đặc biệt vào thời điểm này, hắc vụ sẽ tan đi một đoạn thời gian, ngắn thì 3 năm ngày, lâu thì nửa tháng. Mỗi lần hắc vụ biến mất cách nhau rất lâu, thêm vào đó nền văn minh của bộ lạc Gia Sen Men ngày càng lạc hậu, dẫn đến thông tin bị mai một. Cuối cùng, mọi thứ chỉ còn là lời truyền miệng. Hơn nữa, sự xuất hiện của trùng tộc khiến tuổi thọ người Gia Sen Men giảm mạnh, cho nên đến đời lão ba, tình hình bên trong rừng đen cũng chỉ biết một cách mơ hồ. Hàng tai, kẻ bất tử, ám vương, đồng hóa đó là tất cả những gì lão ba biết. Tuy nhiên, địa hình bên trong rừng đen thì bộ lạc Gia Sen Men ghi chép rất rõ ràng. Chúng ta tạm thời không nguy hiểm. Lão ba mở lời. Không nguy hiểm. Vô Tán huynh nhìn thanh dao găm thủng trăm ngàn lỗ trên mặt đất, khuôn mặt biểu lộ như thể đang bị đùa cợt. So ra mà nói. Lời nói của lão ba khiến Vô Tán huynh và Tiểu Mê Hồ trong lòng căng thẳng. Nếu như thế này còn chưa tính nguy hiểm, vậy lát nữa bọn họ sẽ phải đối mặt với điều gì? Rống. Đúng lúc mấy người đang đàm luận, một tiếng gầm rú từ xa vọng lại. Đây là... thứ gì? Tiểu Mê Hồ khó khăn nuốt nước bọt. Bố bố ung, vốn luôn vui vẻ, cũng cục đuôi. Nếu không đoán sai, đây là tiếng gầm rú của kẻ bất tử. Đi, đó chính là thứ chúng ta phải đối mặt. Tầm mắt lão ba hạ xuống. Hắn hiểu rõ về rừng đen hơn mọi người, cho nên đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Vô Tán huynh tuy có chút chột dạ, nhưng hắn vẫn đi ở phía trước nhất. Đây là trách nhiệm của người tan chính. Tô Hiểu ở sau Vô Tán huynh, tiếp theo là Tiểu Mê Hồ, bố bố ung, cuối cùng là lão ba bọc hậu. Tiểu đội nhanh chóng tiến sâu vào rừng đen. Tiến nhanh rất nguy hiểm, nhưng mấy người không có lựa chọn. Mặc dù lão ba nói thời gian còn đủ, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ một. Nếu trước khi hạt nguyên sinh cạn kiệt mà không thể rời khỏi rừng đen, ngay cả Tô Hiểu cũng sẽ chết. Bị ăn mòn nửa giờ sau mỗi 5 giây lại có một lần phán định chết ngay lập tức, đó là tình huống tuyệt vọng đến nhường nào. Tiểu đội tiến lên 10 phút rồi dừng lại. Nguyên nhân là phía trước xuất hiện một đàn tê giác. Tuy không xác định đây có phải tê giác hay không, nhưng loài động vật này có hình dáng tương tự tê giác, tuy nhiên thể hình khổng lồ hơn. Số lượng vượt quá 300 con tê giác tụ tập lại với nhau. Chúng đang gặm cỏ non trên mặt đất, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát xung quanh, tai dựng thẳng. Tô Hiểu càng nhìn đàn tê giác này càng cảm thấy kỳ lạ. Loại sinh vật như tê giác có ít thiên địch, cho nên thường tỏ vẻ lười biếng. nhưng những con tê giác trước mặt thì khác. Muốn đi vòng qua không? Số lượng tê giác này có chút phiền phức. Lời đề nghị của Vô Tán huynh rất đúng trọng tâm, nhưng Tô Hiểu trực tiếp bước ra khỏi bụi cỏ ẩn thân. Tất cả tê giác đều ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, dừng ăn. Từng cặp mắt to tràn đầy bối rối. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Nếu đây là ở trái đất, đàn tê giác có thể đã xông lên phía trước. Tình huống ngoài ý liệu xuất hiện. Đàn tê giác như đàn nai con bị hoảng sợ, chạy tứ tán, hoàn toàn không có ý định chiến đấu với Tô Hiểu. Tô Hiểu không rút đao cũng không ngoại phóng khí tức. Hắn chỉ đứng trước đàn tê giác với khí tức của một người bình thường. Đàn tê giác này thật nhát gan. Tiểu Mê Hồ cũng bước ra khỏi bụi cỏ, trên đầu còn vương vài chiếc lá. Đây có thể là những động vật ở tầng thấp nhất trong chuỗi thức ăn, tương tự như thỏ, hươu trên trái đất. Đây không phải tin tốt. Môi trường sinh thái dị thường này cho thấy, nơi đây rất nguy hiểm. Tiến lên nửa giờ sau, những cây cối xung quanh dần trở nên thưa thớt. Phía trước xuất hiện một bức tường đá cao lớn. Tường đá màu nâu xám, mặt trên cao thấp không đều. Bức tường đá này do sinh vật có trí khôn đắp nên, trải qua 5 tháng ăn mòn mới biến thành dáng vẻ hiện giờ. Đây là một khu di tích, khắp nơi là những tảng đá và những cột đá hình tròn đổ sập một nửa. Bước vào bên trong di tích, mấy người tản ra một chút để xem xét tình hình xung quanh. Sang bên này. Tiếng gọi của lão ba vọng đến, mấy người tiến lại gần lão ba. Lão ba đang ngồi xổm trước một tấm bia đá thấp. Trên mặt bia mơ hồ có thể nhìn thấy văn tự, nhưng quá mờ nhạt, chỉ có thể nhìn rõ một phần nhỏ. Trên đó viết gì? Tô Hiểu tuy không nhận biết văn tự trên đó, nhưng hắn đã gặp loại văn tự này rồi. Đây là văn tự của người Gia Sen Men. Sao thứ 13, lạnh lẽo, thí nghiệm, thất bại. Lão ba lắc đầu, chữ viết quá mờ, chỉ có thể nhận ra những thứ này. Những thông tin này không có tác dụng gì. Mấy người lại tản ra lần nữa. 5 phút sau, mấy người tập hợp ở một chỗ khác trong phế tích, tiếp tục hướng sâu vào rừng đen. Có thông tin gì có thể chia sẻ không? Vô Tán huynh vẫn đi ở phía trước, hơi nước bốc lên từ chiếc găng tay trên tay. Không có. Tô Hiểu luôn đề phòng xung quanh. Phía sau không ai nói gì. Tiểu Mê Hồ, Tiểu Mê Hồ. Vô Tán huynh gọi hai tiếng. Tiểu Mê Hồ đang cúi đầu trầm tư, nghi hoặc nhìn Vô Tán huynh. Có phát hiện gì không? Không có. Tiểu Mê Hồ gãi đầu, ấy nấy cười cười. Ung. Bố bố ung sủa vài tiếng, Vô Tán huynh và những người khác không rõ ý nghĩa. Nó nói ngửi thấy một mùi lạ. Tô Hiểu giúp bố bố ung làm phiên dịch. Vô Tán huynh và những người khác liếc nhìn bố bố ung, rồi lại nhìn Tô Hiểu. Ngươi làm sao nghe được nó nói chuyện, không, ý nghĩa tiếng sủa của nó. Vô Tán huynh và những người khác tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ánh mắt. Tô Hiểu biểu tình bình tĩnh. Ý tứ của bố bố ung rất dễ hiểu, nhưng cần phải ở chung lâu dài. Cuối hàng, lão ba lắc đầu biểu thị hắn không phát hiện thứ gì. Tiểu đội trở nên yên tĩnh dị thường. Ngoài tiếng dẫm lên cành khô lá vụn, không có chút âm thanh nào truyền đến. Khác với tưởng tượng về nguy hiểm chồng chất, ngoài con độc trùng ban đầu gặp phải, mấy người tiến sâu vào rừng đen 3 giờ rồi mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Ban đầu còn nghe được tiếng động vật gầm rú, hoặc ngẫu nhiên có dã thú chạy qua. Những dã thú này đều có một đặc điểm, không thể ăn được. Chúng có thể sống sót dưới sự ăn mòn của hắc vụ, nên ít nhiều đều có độc tố trong cơ thể. Tiến lên 4 giờ sau, xung quanh càng thêm yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng không có. Chỉ có thể dùng câu tiếng kim rơi cũng nghe thấy để hình dung. Trong tình huống yên tĩnh này, Tô Hiểu có thể nghe rõ từng hơi thở của mỗi người. Trán Vô Tán huynh nổi gân xanh. Tình hình hiện tại còn tệ hơn là có 1-2 con dã thú đến tấn công. Lúc này hắn đang chịu áp lực tâm lý rất lớn. Mẹ kiếp! Vô Tán huynh chửi nhỏ một tiếng, mắt tràn đầy tơ máu. Trong sự dày vò này, tiểu đội đã tiến sâu vào rừng đen 5 giờ. Càng ngày càng nhiều. Tô Hiểu đột nhiên mở lời. Tiểu Mê Hồ phía sau hắn giật mình rụt người lại. Dọa! Dọa chết mất! Đừng đột nhiên nói chuyện vậy chứ! Tiểu Mê Hồ xoa xoa thái dương đầy mồ hôi lạnh, kinh hả. Ngực! Thứ gì càng ngày càng nhiều? Vô Tán huynh mắt đầy tơ máu nhìn Tô Hiểu. Những thứ đang đi theo chúng ta xung quanh. Nếu không ngươi nghĩ tại sao lại yên tĩnh như vậy? Là những thứ đó dọa lui dã thú. Tô Hiểu một tay đặt lên chui đao. Cảm giác của hắn nhạy bén nhất, cho nên là người đầu tiên phát hiện sự bất thường xung quanh. Những vật kia ở đâu? Muốn cùng bọn chúng giao thủ sao? Vô Tán huynh hiện tại thực cần phát tiết. Không, tiếp tục hướng phía trước đi, mặc dù không rõ ràng nguyên nhân, nhưng những vật kia tự hồ tại e ngại vật gì đó, cho nên mới không dám tới gần chúng ta. Biết đến càng nhiều áp lực trong lòng càng lớn, Tô Hiểu là trong tiểu đội thừa nhận áp lực lớn nhất người. Trước đó chung quanh đồ vật có chừng mấy trăm, mà lại là xa xa đi theo, Tô Hiểu nghĩ tới cùng chúng nó giao thủ, ngay tại hắn loại ý nghĩ này khi mới xuất hiện liền dập tắt, bởi vì vật kia số lượng tại trong vài giây tiêu thăng đến mấy ngàn. Tình huống hiện tại vì phía trước là đường ra, không có vật kia tại, những phương hướng khác toàn bộ bị vây quanh, cho nên chỉ có thể đi về phía trước. Tô Hiểu mở ra nhiệm vụ danh sách, nhiệm vụ mới sớm đã xuất hiện. Nhiệm vụ ẩn giai đoạn thứ 2 tử vong chi địa đã hoàn thành, đã kích hoạt giai đoạn thứ 3, cuối cùng giai đoạn. Ám vương. Độ khó đẳng cấp, LV19. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, ở ám vương triệt để thức tỉnh phía trước đêm này tiêu diệt. Nhiệm vụ tin tức, ám vương vị trí tại màu đen rừng rậm chỗ sâu. Cảnh cáo, như ám vương hoàn toàn thức tỉnh, nhiệm vụ độ khó đem tăng lên đến LV28. Nhiệm vụ kỳ hạn, không. Nhiệm vụ ban thưởng, đây là mắc xích nhiệm vụ, căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành cho ban thưởng. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Nhiệm vụ ẩn đã tiêu thăng đến khủng bố LV19, hơn nữa tùy thời đều có tăng lên tới LV28 khả năng. Nếu như kia cái gọi là ám vương hoàn toàn thức tỉnh, Tô Hiểu nhất định phải chết, hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể một đường về phía trước. Ngay tại mấy người tiến lên lúc, phía trước rừng rậm bên trong truyền đến tiếng vang. Mấy người định thần nhìn lại, hóa ra là một đầu giả lợn rừng. Đầu này lợn rừng toàn thân đen nhánh, hình thể chừng trâu được lớn nhỏ, ngoài miệng hai cây răng nanh xông ra, răng nanh mơ hồ có loại kim loại cảm nhận. Nó tại ăn cái gì? Thật buồn nôn. Vô Tán huynh cau mày, một màn trước mắt thực sự làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Con giả thú kia miệng bên trong cắn một đầu nhân loại cánh tay đã hơi khô héo, hơn nữa bị gặm ăn hơn phân nửa, có thể coi là như thế, lợn rừng miệng bên trong cánh tay như cũ tại ra sức giãy giụa, dùng sức trừ lợn rừng hai cái lỗ mũi. Lợn rừng thực khó chịu phì mũi ra một hơi, đưa cánh tay lắc tại trên mặt đất hung ác giẫm mấy cước sau điêu khởi nhai nát. Tự hồ là phát giác được mấy người tiến bước chân, lợn rừng nghiêng đầu. Người sống. Lợn rừng miệng nói tiếng người, càng quan trọng hơn là, lợn rừng nói ngôn ngữ mấy người đều có thể nghe hiểu. Dạ. Lợn rừng nói chuyện. Tại hiện giờ hoàn cảnh đột nhiên xuất hiện một đầu biết nói chuyện lợn rừng, này đối chúng nhân tâm linh xung kích rất lớn. Ngươi kêu người nào lợn rừng, người này tiểu tất con non. Lợn rừng ngẩng đầu, lúc này mọi người mới nhìn thấy, lợn rừng hai mắt một mảnh đen kịt, không có tròng mắt cùng đáy mắt chi phân. Vô Tán huynh bị chửi á khẩu không trả lời được, do dự nửa ngày cũng không biết có nên hay không mắng lại. Sinh tồn thí luyện vẫn là để hoàn thành nhiệm vụ. Lợn rừng ngồi dưới đất, tựa hồ không có gì địch ý, ngươi là. Tô Hiểu trên dưới đánh giá lợn rừng, đối phương cho hắn một loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Các ngươi tiền bối, rất nhiều phê trước kia tham gia thí luyện khế ước giả, một cái xâm nhập màu đen rừng rậm vớt chỗ tốt thất bại ngốc tất. Quả là thế, theo trước đó lợn rừng lời nói liền có thể nghe ra, đối phương là đến từ địa cầu. Vậy ngươi bây giờ bộ dáng là? Vô Tán huynh có chút lưng phát lạnh, tên này khế ước giả biến thành như thế bộ dáng, nói rõ bọn họ cũng có thể cũng giống như thế. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, các ngươi đã bị kẻ bất tử vây quanh, chết chắc, khuyên các ngươi trước khi chết cuồng hoang một cái đi, vừa vặn các đội bên trong có cái muội tử, mặc dù tuổi tác nhỏ, bất quá cũng có thể dùng. Lợn rừng cười lạnh một tiếng, so hứng thú đánh giá mấy người. Ta tới thương lượng. Tô Hiểu vượt qua Vô Tán huynh, chậm rãi hướng lợn rừng đi đến. Muốn động thủ. Mặc dù bây giờ thay đổi người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng thực lực lại tăng lên quá nhiều, không phải là các ngươi này đó nhất giai. Công. Đao mang chém ra, lợn rừng nhanh lên nằm rạp trên mặt đất, sau lưng nó nửa mét thô đại thụ bị chém đứt, nghiêng nghiêng đứt gãy trơn nhẵn nhập cảnh. Uy, đây là đao mang đi, nhất giai khế ước giả sao có thể dùng ra này đồ vật. Lợn rừng lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn chậm rãi đổ xuống đại thụ. Phát hiện Tô Hiểu đã động thủ, Vô Tán huynh bước nhanh xông lên phía trước. Tiểu Mê Hồ mấy cái trạng thái bọc tại Tô Hiểu trên người, lão ba thì đưa lưng về phía mấy người, để phòng đằng sau nguy hiểm. Chờ một chút. Giả thú hô to một tiếng, nhưng Vô Tán huynh cùng Tô Hiểu căn bản không để ý tới đối phương, vọt thẳng hướng lợn rừng. Hừ, có thể chém ra đao mang ghê gớm, lão tử khi còn sống cũng đứng tại nhất giai đỉnh. Lợn rừng đạp một cái dưới chân mặt đất, tốc độ cao nhất phóng tới mấy người. Vô Tán huynh vọt tới trước bước chân dừng lại, tạp một cái rất tốt vị trí, chính là Tô Hiểu cùng lợn rừng chi gian. Vô Tán huynh thân thể thấp phụ, hai tay vươn về phía trước, ngay tại lợn rừng vọt tới trước mặt hắn lúc, kia đôi bao tay bên trên hơi nước phun trào, tinh chuẩn chụp vào lợn rừng đầu. Oanh! Như là một cỗ cao tốc chạy xe lửa. Đụng vào nham thạch bên trên, lợn rừng bị Vô Tán huynh gắt gao bắt lấy đầu. Vô Tán huynh dưới chân bùn đất vẫy ra, đại phiến lá khô ở hắn phía sau phun tung tóe, hắn hai chân xâm nhập bùn đất bên trong, thân thể bảo trì nghiêng về phía trước. Vô Tán huynh chỗ hai vai hiện ra tỉ mỉ vết nứt, nhưng Vô Tán huynh một bước không lùi, chỉ có bị chính diện ngạnh cương chết chủ tang, không có chạy trốn chủ tang, nếu không không xứng tự xưng là chủ tang, chỉ ít Vô Tán huynh cho rằng như vậy. Không tệ lắm. Lợn rừng cười lạnh một tiếng, trên người hàn khí bốn phía. Phốc phốc. Một thanh trường đao xuyên qua lợn rừng đo sườn, lợn rừng biểu tình ngạc nhiên, đồng thời cảm giác được một cổ kịch liệt đau nhức truyền đến. Trảm long thiểm xuyên thấu lợn rừng thân thể, Tô Hiểu dùng sức phía trước áp. Phanh. Lợn rừng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lá khô vẫy ra, thân thể bị trảm long thiểm hoàn toàn xuyên qua. Cảm giác đau. Đây là cảm giác đau, ha ha ha ha, đã bao nhiêu năm không có cảm giác đến cảm giác đau. Lợn rừng mặc dù bị xỏ xuyên thân thể, nhưng nó tại cuồng tiếu. Tô Hiểu rút ra trảm long thiểm, lúc này Vô Tán huynh chính gắt gao bắt lấy lợn rừng đầu. Trảm long thiểm tại tay bên trong xoay chuyển, từ tay thuận cầm đao cải thành cầm ngược, tay phải cầm đao, tay trái để tại chui đao cuối cùng, Tô Hiểu một đao đâm về lợn rừng đầu lâu. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua lợn rừng tủy não, Vô Tán huynh vừa định buông tay. Nó không chết. Tô Hiểu nắm chặt chui đao, cúi đầu nhìn về phía lợn rừng. Ngươi làm sao làm được? Làm ta sinh ra cảm giác đau. Đã bị đâm xuyên đầu lâu lợn rừng mở miệng, biểu tình phong khinh vân đạm, không có chút nào tử vong báo hiệu. Tô Hiểu rút đao, trảm long thiểm cải thành tay thuận cầm đao, hắn chuẩn bị chém xuống lợn rừng đầu lâu. Chờ một chút, vân vân. Tô Hiểu không chút nào để ý, trường đao vẫn như cũ chém xuống. Muốn gặp ám vương sao? Đây là ta khi còn sống mục đích, các ngươi hẳn là tìm đến ám vương a. Trường đao khoảng cách lợn rừng cái cổ mấy cm nơi dừng lại, lạnh thấu xương đao mang chặt đứt lợn rừng lông tóc. Ngươi gặp qua ám vương? Đương nhiên, ta biến thành bộ dáng này chính là kiệt tác của nó. Lợn rừng trên dưới đánh giá Tô Hiểu. Nếu như là nửa thức tỉnh trạng thái ám vương, ngươi có khả năng giết chết hắn, ta có thể giúp các ngươi chỉ đường. Tô Hiểu lắc đầu. Ta không tin, vẫn là chém ngươi càng đáng tin cậy. Tô Hiểu làm bộ muốn vung đao. Chém ta cũng vô dụng. Ngươi coi như đem ta chặt thành mười mấy đoạn ta cũng sẽ không chết, yên tâm, bằng vào ta hiện tại bộ dáng, lừa các không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, xác thực nói ta đã chết rồi. Lợn rừng có chút bất đắc dĩ thở dài, kia đôi toàn bộ màu đen con ngươi bên trong nhìn không ra dục vọng cùng tham lam các cảm xúc, ngược lại là một lòng muốn chết. Giết chết ám vương, lúc sau giết ta, đây chính là tâm nguyện của ta. Nghe lợn rừng nói vậy, Vô Tán huynh cười lạnh một tiếng. Ngươi không tin? Ta không tin ai muốn chết. Vô Tán huynh vẫn ghi lợn rừng xuống đất. Ta đã chết từ rất lâu rồi, vừa rồi các ngươi đã đâm xuyên đầu óc cùng trái tim ta, nhưng ta vẫn có thể nói chuyện. Đánh rắm, năng lực kiểu đó có rất nhiều. Vô Tán huynh vẫn không tin. Có lẽ vậy, bất quá trước khi gặp các ngươi, ta đã mấy chục năm không có bất kỳ tri giác nào. Lợn rừng nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi làm sao khiến ta cảm thấy đau? Lại thử lần nữa. Tô Hiểu không để ý lợn rừng. Hắn đang suy nghĩ về những thông tin mịt mờ trong lời nói của đối phương. Ngươi mau buông ta ra, lão tử không làm cơ, ấn ta không có ý nghĩa, hơn nữa các ngươi đã bị kẻ bất tử vây quanh, mấy vạn kẻ bất tử, cho dù các ngươi mạnh hơn cũng sẽ bị chúng nó mài chết. Lợn rừng ngồi trên mặt đất giãy giụa, xem ra bị Vô Tán huynh đè xuống rất khó chịu. Buông hắn ra. Vô Tán huynh nghi hoặc nhìn về phía Tô Hiểu. Chúng ta thực sự bị thứ gì đó vây quanh, chỉ là không ngờ số lượng lại khoa trương như vậy. Do dự một chút, Vô Tán huynh buông lợn rừng ra. Các ngươi vận khí không tệ khi gặp được ta, nếu gặp phải Tô Ma, tên đó nhất định sẽ tìm cách giết chết các ngươi. Lợn rừng rung rẩy lá cây trên người, lắc lư cái đuôi. Tô Ma vẫn còn tồn tại giống như ngươi. Tô Hiểu tra trảm long thiểm vào bao, từ bây giờ xem ra, đối phương hẳn là không có địch ý, ngược lại là một cơ hội, không phải cơ hội của mấy người khác, mà là cơ hội của hắn. Đương nhiên là có. Cùng tình cảnh như ta, khế ước giả tổng cộng có 5 người, trong đó 3 người đụng phải hắc vụ tự sát, chỉ còn ta và Tô Ma còn ương ngạnh sống sót, bất quá 2 người kia đã đến bờ vực sụp đổ, sắp tới sẽ đủ kiểu tự sát. Lợn rừng nói xong bật cười. Các ngươi có thể tưởng tượng không, một gã tráng hán cao hơn 2 mét bị biến thành một con rùa, rùa vỏ cứng, a ha ha ha. Lợn rừng cười một lúc, phát hiện tất cả mọi người mặt không đổi sắc nhìn nó. Thật không có hài hước chút nào, muốn ở cái nơi quỷ quái này không sụp đổ thì chỉ có thể tự tìm niềm vui. Lợn rừng thở dài, nhìn về phía Tô Hiểu. Này, dùng đao, ngươi vừa rồi dùng ra toàn bộ thực lực. Cũng không có. Vậy là tốt rồi, với thực lực của ngươi vừa rồi, vẫn chưa phải là đối thủ của ám vương, còn mấy người khác. trừ lão già kia ra thì đủ xem, còn lại đều sẽ chết rất nhanh. Lợn rừng trong lòng đã phán định Vô Tán huynh và Tiểu Mê Hồ là người chết, còn lão ba là nửa người chết. Cho ta chút gì ăn đi. Lợn rừng nhìn về phía cái bọc sau lưng lão ba, Tô Hiểu nhíu mày, đối phương đã chết rồi thì không cần đồ ăn, hơn nữa lúc gặp mặt, đối phương đang ăn uống. Đừng nhìn ta như vậy, cơ thể ta hiện tại có cấu tạo đặc biệt, sống sót nhờ ăn kẻ bất tử, còn tại sao lại xin đồ ăn từ các ngươi? Lợn rừng cúi đầu, không nói tiếp. Lão ba lấy một ít lương khô đưa tới trước mặt lợn rừng nghiến răng bắt đầu nhai nuốt, ăn ăn trong mắt chảy ra chất lỏng màu đen, đó có lẽ là nước mắt của hắn. Đây có lẽ chính là cảm giác còn sống, ám vương, ta. Lợn rừng chào hỏi cả nhà nữ tính của ám vương một lần rồi nhổ đồ ăn trong miệng ra. Đi theo ta, nếu tụt lại phía sau sẽ chết. Lợn rừng có cẳng chạy như điên, Tô Hiểu nhìn về phía lão ba, đối phương giải thích về rừng rậm màu đen. Mục tiêu của chúng ta không phải ám vương, là hang động khô lâu, hơn nữa không cần thiết phải đi treo chọc ám vương. Nghe lời lão ba nói, Tô Hiểu nhắm mắt lại, hắn căn bản sẽ không đi cái gọi là hang động khô lâu kia, mục đích của dương nữ không liên quan gì đến hắn, hơn nữa hắn chưa bao giờ cho rằng dương nữ là muốn cứu vạn đạo nuốt chửng, dựa vào rất nhiều hành vi của dương nữ có thể thấy, đó tuyệt không phải là một gã đại công vô tư. Nói cách khác, thực sự hắn là đi tìm ám vương. Đúng. Lão ba càng thêm khẳng định, tự hồ đã đoán được mục đích của Tô Hiểu, hơn nữa rất muốn tách ra khỏi Tô Hiểu. Tô Hiểu cưỡi lên bố bố ung. Vậy tại đây phân biệt, bảo trọng. Mục đích của Tô Hiểu và nhóm lão ba ngay từ đầu đã khác nhau, lão ba cũng rõ điều này. Trên đường cẩn thận, nghe nói ám vương thật không dễ đối phó, đa tạ hộ tống ta đến đây. Mỗi bên có nhu cầu, các ngươi giúp ta tiến vào rừng rậm màu đen, ta giúp các ngươi dọn dẹp chướng ngại. Tô Hiểu gật đầu với lão ba ném tới một bao lớn đồ ăn và nước ngọt. Cái này. Tiểu Mê Hồ kinh ngạc nhìn hai người. Chúng ta không phải một phe sao? Tiểu Mê Hồ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nhưng nàng cảm thấy tiền đồ vô vọng, đã ôm chặt đùi vàng vô tình lắc nàng vào tường, trừ cũng không ra. Từ trước tới giờ đều không phải. Vô Tán huynh. Đầu Tiểu Mê Hồ, hắn nghe Tô Hiểu hỏi về ám vương liền biết mục đích hai bên khác biệt. Cuối cùng còn đến hay không? Dạ thú ở phía xa hô to một tiếng. Đi. Bố bố uông bước nhanh đuổi theo lợn rừng, lão ba vẫy tay với Tô Hiểu, tựa hồ rất vui khi chia tay Tô Hiểu. Sau khi Tô Hiểu đi, thần sắc Tiểu Mê Hồ có chút sa sút. Sao vậy, coi trọng gã ngoan nhân đó, à Vô Tán huynh treo chọc, nhưng Tiểu Mê Hồ lại không hứng thú. Sau này chúng ta làm sao bây giờ, chỉ dựa vào ba người chúng ta thật có thể thành công? Không rõ, nhưng ta biết, dựa vào người khác có lẽ có thể sống tạm thời, nhưng không thể sống cả đời. Vô Tán huynh cũng không uể oải, chỉ cần còn chưa chết hắn sẽ không từ bỏ hy vọng. Không cần nản chí, Bi Quay A mặc dù đi rồi, bất quá lực lượng của ta đã thích ứng gần như hoàn toàn. Lão ba mở miệng, Vô Tán huynh và Tiểu Mê Hồ hơi nghi hoặc. Thật bất ngờ sao? Đây là lần thứ hai ta hợp tác với Bi Quay A, nếu liều mạng, ta sẽ chết, nhưng hắn cũng không sống nổi. Lão ba tự tin nở nụ cười. Vậy ngươi trước đó? Hắn trong cơ thể ta bố trí mấy vạn viên bom, điều thấp một chút có chỗ tốt, xuất phát. Lão ba đi đến trước mặt Vô Tán huynh, trên người sóng nhiệt cuồn cuộn, lá cây dưới chân hắn dẫm qua đều có vết cháy xém. Bố bố ung xuyên qua rừng rậm màu đen, theo sát lợn rừng phía trước. Không thể không nói, Tô Hiểu vận khí không tệ, có thể gặp được con lợn rừng này, nếu không hắn cần đồng hành cùng nhóm lão ba, liệu có tìm được ám vương hay không vẫn là ẩn số. Không, đây có lẽ không phải vận khí, Tô Hiểu suy đoán lợn rừng rất có thể là chủ động tìm tới cửa, đang chờ hắn ở đó. Bước chân của lợn rừng chậm lại, giữ ngang hàng với bố bố ung. Trước đó đề nghị của ta ngươi đồng ý sao? Mặc dù rất mịt mờ, bất quá ngươi nhất định đã hiểu. Lợn rừng mở miệng. Giúp ta tìm được ám vương, cho ngươi luân hồi ấn ký, giao dịch rất công bằng, bất quá ngươi còn có thể khôi phục thân phận khế ước giả. Trước đó ngươi đã tiết lộ thông tin về luân hồi nhạc viên cho nhân vật kịch bản. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu liếc nhìn lợn rừng. Đây không phải thế giới diễn sinh, cho nên vấn đề không lớn, hơn nữa lão gia hỏa kia thân phận đặc thù, sớm đã biết sự tồn tại của luân hồi nhạc viên, có lẽ đã ký kết khế ước với nhạc viên, chỉ cần có thể khôi phục thân phận khế ước giả, ta sẽ không tiếc, ít nhất cần 5 mai luân hồi ấn ký, ta ở đây dừng lại quá lâu. Tô Hiểu gật đầu, 5 mai luân hồi ấn ký tương đương với 5% thế giới chi nguyên, giao dịch này rất hợp lý. Ta thích hợp tác với người thông minh, cuối cùng không cần ở lại cái nơi quỷ quái này nữa, chỉ cần trở về luân hồi nhạc viên, nhất định có phương pháp khôi phục, nhất định có. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lợn rừng nhếch miệng cười, trước đó hắn cảm nhận được khí tức luân hồi ấn ký trên người Tô Hiểu liền luôn mịt mờ tiết lộ thông tin cho Tô Hiểu. Người chắc chắn ám vương ở ngay đây. Tô Hiểu đứng trước một cái giếng sâu hun hút, bên trong cuộn trào hắc vụ. Chắc chắn, ám vương chỉ ngủ say trong hắc vụ chi nguyên, thù lao của ta đâu. Lợn rừng tránh ra thật xa, dường như rất sợ cái giếng kia. Lúc này Tô Hiểu đã tiến sâu vào rừng đen 10 giờ. Nhờ có lợn rừng dẫn đường, trên đường đi không gặp nguy hiểm, trong lúc đó hắn thấy được kẻ bất tử. Cái gọi là kẻ bất tử, chỉ là một số cơ thể con người hoặc dã thú đã khô héo. Tô Hiểu đã thử giết chết một kẻ bất tử nhưng thất bại. Dù chặt đầu hay nghiền nát, đều vô hiệu với kẻ bất tử. Mặc dù đập nát thân thể kẻ bất tử khiến chúng mất sức chiến đấu, nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Hiểu có thể giết chết chúng. Có lẽ chỉ dùng lửa mới hoàn toàn tiêu diệt được kẻ bất tử, nếu không dù chỉ còn một ngón tay đó cũng có thể tiếp tục hành động. Kẻ bất tử có thực lực rất yếu. Nếu số lượng khoảng mấy nghìn, Tô Hiểu có khả năng giết ra khỏi vòng vây. Một khi số lượng trên vạn, hắn sẽ bị chiến thuật biển người kéo đổ. Do dự một chút, Tô Hiểu lấy ra 5 cái luân hồi ấn ký. Lợn rừng hưng phấn xông lên phía trước. Chờ một chút. Tô Hiểu không đưa luân hồi ấn ký trực tiếp cho lợn rừng. Ta chưa thấy ám vương, người không nhận được những ấn ký này. Lợn rừng với vẻ mặt hưng phấn lùi lại, gật đầu. Ngươi tìm một tảng đá lớn ném xuống. Nghe thấy tiếng kêu thảm thì đưa ấn ký cho ta. Lúc đó ta phải chạy trốn thật nhanh, ám vương có thể khống chế hành động của ta. Xem ra lợn rừng không nói dối, Tô Hiểu tìm một tảng đá lớn gần đó. Hắn có chút do dự, như vậy thật sự có thể đánh thức ám vương. Những tình tiết trong phim ảnh kiểu này, chẳng phải bình thường đều phá bỏ một loại phong ấn nào đó trước sao? Ném đá trực tiếp như vậy có quá tùy tiện không? Này, huynh đệ, nghĩ gì vậy? Ném đi. Lợn rừng nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Không có gì. Tô Hiểu ném tảng đá lớn xuống giếng, hắc vụ trong giếng cuộn trào. Đông. Tiếng động trầm đục vọng lại từ trong giếng. Mười mấy giây sau, một tiếng gầm thét giận dữ vang lên. Ai ném đá ở trên đó? Khóe miệng Tô Hiểu giật giật. Ám vương thật sự bị hắn đánh thức rồi. Ấn ký cho ta. Thân thể lợn rừng run rẩy, cặp mắt hoàn toàn đen kịt lóe lên hồng quang. Tô Hiểu lấy ra 5 cái luân hồi ấn ký. Lợn rừng ngậm lấy một hơi rồi quay người bỏ chạy. Dường như nếu dừng lại thêm một chút, nó sẽ bị ám vương khống chế. Hắc vụ trong giếng cuộn trào. Bố bố Uông thò đầu xuống nhìn xung quanh. Ai ném đá? Tiếng gầm thét vọng lên từ đáy giếng. Uông, Uông Uông, ta ném. Bố bố Uông cũng hiểu rõ tình hình hiện tại. Nhảy xuống giếng rõ ràng là hành động của kẻ não tàn, dẫn ám vương lên mới là lựa chọn tốt nhất. Tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, ám vương dường như hiểu được ý nghĩa tiếng kêu của bố bố Uông. Một con chó. Vẫn là sinh vật cao đẳng, rừng đen làm sao có loại sinh vật này, không thể tin được. Ám vương trầm mặc một lát, giọng nói trở nên lạnh lão. Xuống đây chịu chết. Một luồng sóng vô hình khuếch tán ra. Đầu Tô Hiểu choáng váng một lúc, mấy giây sau mới khôi phục bình thường. Bố bố Uông từ từ đi thẳng về phía trước, dường như chuẩn bị nhảy xuống giếng. Phát hiện tình huống này, Tô Hiểu xông lên đá vào mông bố bố Uông một cái. Ngao. Sau một tiếng hét thảm, bố bố Uông tỉnh táo lại. Nó suýt chút nữa bị ám vương khống chế nhảy xuống giếng. Gâu gâu gâu, người đi lên. Mấy giây sau khi bố bố Uông phát ra tiếng kêu, tiếng nói vọng lên từ đáy giếng. Người xuống đây. Ám vương quả nhiên có thể hiểu ý của bố bố Uông, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Nếu không nhìn mắt, chỉ dựa vào tiếng kêu, hắn cũng không thể hoàn toàn hiểu ý bố bố Uông. Gâu gâu. Có giỏi ngươi đi lên. Có giỏi ngươi xuống đây. Ám vương khác với đại ma vương trong tưởng tượng, không có cái gọi là phong thái của kẻ phản diện. Tránh ra. Tô Hiểu nâng một tảng đá lớn đi đến trước giếng. Dưới ánh mắt thư thái của bố bố Uông, hắn ném tảng đá lớn vào giếng. Ầm. Tiếng nổ vang vọng từ đáy giếng. Đá vụn phun ra từ miệng giếng, bay cao mấy chục mét mới rơi xuống. Kẻ yếu chỉ dám ném đá. Giọng chế giảo vọng lại từ trong giếng, nhưng trên mặt Tô Hiểu lại nở nụ cười. Dựa theo miêu tả trước đó của lợn rừng, ám vương mặc dù không phải thủ lĩnh của rừng đen, nhưng cũng là sinh vật cấp thủ lĩnh. Bây giờ trốn trong giếng không dám ra ngoài, chỉ nói lên một điều, chính là ám vương vừa mới thức tỉnh chưa lâu, thực lực rất yếu. Go! Bố bố Uông nhìn về phía Tô Hiểu, ý tứ rõ ràng là, chủ nhân, ta đề nghị đi tiểu vào giếng. Tô Hiểu có chút khâm phục sự sáng tạo của bố bố Uông. Đầu nó, đề nghị không tồi. Bố bố Uông nhìn xuống giếng, xác định ám vương tạm thời sẽ không lên, bắt đầu đổ nước vào giếng. Mười mấy giây sau, tiếng kêu thảm thiết và rên rỉ vọng lên từ đáy giếng. Ta muốn lột da ngươi. Rắc rắc. tiếng leo trèo vọng lại từ đáy giếng, hắc vụ tuôn ra từ trong giếng. Bố bố ung co rụt cổ lại, nhanh chóng chạy về phía cây đại thụ đằng xa. Nhanh nhẹn leo lên một cây đại thụ, bố bố ung dùng ra thần kỹ ngươi không nhìn thấy ta. Phanh. Một bàn tay lớn đen kịch vỗ vào miệng giếng. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông ra. Chuyện tiếp theo đơn giản hơn nhiều, hoặc là hắn giết chết ám vương, hoặc là ám vương giết chết hắn. Một gã đàn ông vạm vỡ toàn thân đen kịch, cơ bắp cuồn cuộn, leo ra từ trong giếng. Gã đàn ông cao khoảng 3 mét, đầu trọc, toàn thân bay lượn hắc vụ. Đầu gối và vai gã đeo vòng sắt thô to, trên vòng sắt đính đinh tán. Ám vương liếc nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đảo qua bốn phía. Còn chó kia ở đâu? Nói ra tha cho ngươi khỏi chết. Tô Hiểu lấy ra mắt Havana, bắt đầu thăm dò tư liệu ám vương. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên, so sánh hoàn thành, trí lực bên ta gấp 1.387 lần địch phương, thu thập được 100% tư liệu địch quân. Tư liệu như sau, tên, ám vương Aminas, sinh vật cấp thủ lĩnh. Loại, ác ma biến dị, thức tỉnh 29%. Giá trị sinh mệnh, 70%. Giá trị pháp lực, 310. Lực lượng, 50. Nhanh nhẹn, 50. Thể lực, 50. Trí lực, 31. Mị lực, 4. Kỹ năng 1, uy quyền lãnh chúa, bị động, giá trị sinh mệnh ở 2.000 điểm, lực lượng ô 16, nhanh nhẹn ô 13, thể lực ô 15. Kỹ năng 2, hồn ác ma, chủ động, có thể hoàn toàn ác ma hóa, thuộc tính tăng cường trên phạm vi lớn, kháng tính toàn thuộc tính ổi 40%. Ám vương chưa hoàn toàn thức tỉnh, kỹ năng này không thể sử dụng. Kỹ năng 3, gầm thét, chủ động, ám vương phát ra sóng âm đủ để chấn động đại não địch nhân chịu 300 điểm sát thương và bị choáng 2 giây. Kỹ năng 4, thủ lĩnh kẻ bất tử, bị động, có thể triệu hồi kẻ bất tử và chỉ huy tất cả kẻ bất tử. Số lượng kẻ bất tử là 67. 5 vạn. Ám vương chưa hoàn toàn thức tỉnh, kỹ năng này không thể sử dụng. Kỹ năng 5, bay lên không, chủ động, ám vương trong lúc nguy nan sẽ lao lên không cực cao, sau đó toàn lực đập xuống, gây sát thương bằng lực lượng 4 gùi thể trọng không. 2 độ cao không. 6 kỹ năng 6, thiên thạch hắc ám, kỹ năng tối thượng, ám vương triệu hồi một viên thiên thạch kích thước 33 mét từ trên cao đập xuống, gây sát thương 500, lực lượng 2, trí lực 5, kèm hiệu quả thiêu đốt hỏa ác ma. Hỏa ác ma thiêu đốt 10 giây, mỗi giây gây 30 điểm sát thương. Nhắc nhở, ám vương mỗi giờ thức tỉnh 2%, sau khi độ thức tỉnh vượt quá 70%, năng lực ám vương sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Tô Hiểu xem xong tư liệu ám vương, lưng lạnh toát. Nếu ám vương hoàn toàn thức tỉnh, dù không đáng sợ như Ba Ham, nhưng cũng không hề yếu, ít nhất hạ gục hắn không thành vấn đề. Cái con chó chết tiệt kia đâu, cho ngươi lần cuối cùng cơ hội. Ám vương Minas thở ra một ngụm ma khí, cầm chảy xuống chất lỏng màu vàng, xem ra con Bobo này mấy ngày nay có chút bực bội. Giết ta, nó sẽ xuất hiện. Tô Hiểu chậm chậm tới gần ám vương. Đối phương thực lực quá mạnh, hắn không có phần thắng, nhưng kẻ địch đã ở trước mặt, không thể lùi bước. Xem ra đó là thuộc hạ của ngươi, tên lùng. Ám vương cúi đầu nhìn Tô Hiểu. Với thân cao hơn 3 mét, Tô Hiểu chỉ là con người bình thường, không thể bị kịp. Tô Hiểu xông thẳng lên trước, đến giờ đã không cần nói nhảm. Giết chết ám vương xong sẽ tìm cách rời khỏi khu rừng đen, sau đó đến khu vực bình thường tìm một nơi trú ẩn cho đến khi kỳ thí luyện kết thúc. Nếu sương mù đen trong khu rừng đen tan đi, vậy thì sẽ lui về khu vực đất đỏ. Tô Hiểu nhanh chóng xông lên trước. Ám vương nắm chặt hai nắm đấm. Nếu thực lực của nó hoàn toàn thức tỉnh, một cú đấm có thể biến Tô Hiểu thành bãi bùn. Đáng tiếc, ám vương chưa hoàn toàn thức tỉnh, muốn một đấm chết Tô Hiểu là nằm mơ. Giữ khoảng cách khoảng 2 mét, Tô Hiểu một tay cầm đao, chém vào cổ ám vương. Ám vương bất động đứng tại chỗ, không tấn công, cũng không phòng ngự. Trảm long thiểm rạch không khí phát ra tiếng rít, giữa không trung lưu lại một vệt sáng xanh nhạt, chém vào cổ ám vương. Đinh! Tiếng kim loại va chạm giòn tan vọng đi xa. Tô Hiểu cau mày, đối phương dùng thân thể cứng rắn chống đỡ nhát chém của hắn. Lực phản chấn truyền đến tay, Tô Hiểu cảm giác tê dại một hồi. Ám vương cũng không dễ chịu gì, vì nó đã bị thương, một vệt máu xuất hiện trên cổ. Một luồng năng lượng xâm nhập vào cơ thể, khiến nó chịu đựng cơn đau dữ dội khó tưởng tượng. Ám vương dùng tay dính chút máu trên cổ, đưa tay lên nhìn. Thế mà có thể làm ta bị thương, đáng khen. Khi ám vương nói chuyện, vết thương trên cổ đã lành lại. Tô Hiểu nhân cơ hội lùi lại hai bước. Vừa rồi hắn đã truyền năng lượng thanh cương ảnh vào trảm long thiểm, lại chém vào yếu điểm của đối phương, đáng tiếc vẫn không thể chặt đứt đầu nó. Sự sắc bén của trảm long thiểm, trình độ đại sư đao thuật chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ lớp phòng ngự của ám vương. Lý do rất đơn giản, cấp bậc của ám vương cao hơn Tô Hiểu quá nhiều. Mặc dù chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng sức phòng ngự của ám vương sẽ không suy giảm. Hô! Ám vương đột nhiên biến mất trước mặt. Tiếng xé gió truyền đến từ phía sau, Tô Hiểu lập tức cúi đầu. Một cú đấm sắc đen kịt sượt qua đầu hắn. Cú đấm này vừa nhanh vừa mạnh, lực lượng cũng không thể chê vào đâu được. Nhảy sang bên tránh xa mấy mét, Tô Hiểu trong lòng suy tính đối sách. Nhát chém của hắn có thể phá vỡ lớp da của ám vương, thế là đủ rồi. Chỉ cần làm địch nhân bị thương, năng lượng thanh cương ảnh có thể xâm nhập vào cơ thể địch nhân, từ đó thiêu đốt giá trị pháp lực của địch nhân, mỗi lần ít nhất có thể gây ra 50 điểm sát thương thật. Toàn lực triển khai thanh cương ảnh mỗi phút tiêu hao 30 điểm pháp lực. Tô Hiểu còn 1.306 điểm pháp lực, có thể duy trì thanh cương ảnh 43 phút. Tô Hiểu nhìn về phía ám vương. Toàn thân đối phương đen kịt, như một pho tượng hắc diện thạch tạc ra một tráng sĩ, chặt không đứt đánh không nát. Nếu trong 43 phút Tô Hiểu không thể giết chết ám vương, vậy hắn sẽ không còn chút hy vọng nào. Tuy nhiên, xét đến hiệu quả pháp lực bạo phát sau khi mở thanh cương ảnh đến mức tối đa, Tô Hiểu có chút tự tin. Thanh cương ảnh gây sát thương đồng thời sẽ thiêu đốt giá trị pháp lực của địch nhân. Ám vương có 310 điểm pháp lực, vài nhát đao qua đi, ám vương không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào cần pháp lực. Trong lòng đã định ra phương án, Tô Hiểu quyết định đánh tiêu hao chiến với ám vương. Tô Hiểu không nói một lời, ám vương sau khi bắt đầu chiến đấu cũng không nói thêm gì nữa, hai bên im lặng giằng co. Mấy giây sau, Tô Hiểu đột nhiên bộc phát, hai bước dài vọt đến trước mặt ám vương. Chém ra một đao, lần này Tô Hiểu chọn vị trí là cánh tay. Hắn không còn tấn công vào yếu điểm của ám vương nữa. Lúc này chém vào yếu điểm hay cánh tay cũng không khác biệt lớn, chỉ cần có thể làm địch nhân bị thương, năng lượng thanh cương ảnh sẽ xâm nhập. Vệt đao xẹt qua, cổ tay ám vương hiện ra một vết máu, năng lượng xanh nhạt xâm nhập vào vết thương, thoáng qua biến mất. Một đao làm bị thương địch thủ, Tô Hiểu không lùi bước. Ám vương nghiến răng ken két. Mặc dù là ác ma biến dị, nhưng nó cũng có cảm giác đau. Năng lượng thanh cương ảnh khiến nó đau muốn chết đi sống lại. Cặp đấm sắt của ám vương bất chấp nhát chém của Tô Hiểu giáng xuống, Tô Hiểu nghiêng đầu tránh thoát. Đồng thời tránh thoát một cú đấm, trường đao trong tay phải Tô Hiểu chém vào lồng ngực rộng mở không phòng ngự của ám vương. Ám vương nhếch miệng cười, bàn tay đen kịt lớn xẹt qua một tàn ảnh, trực tiếp chụp vào cổ tay Tô Hiểu. Bộp! Tay cầm đao của Tô Hiểu bị ám vương bắt lấy. Cơn đau dữ dội truyền đến. Đây gần như là tình huống tuyệt vọng, nhưng thần sắc Tô Hiểu vẫn bình tĩnh, căn bản không quan tâm tay phải bị ám vương bắt lấy. Một cánh tay đổi một con mắt, đáng giá. Mặc dù tay phải bị giữ chặt, nhưng hắn ném trảm long thiểm ra ngoài, tay trái nắm chặt chui đao, một đao đâm về mắt ám vương. Ám vương lúc này có hai lựa chọn, một là nhắm mắt, thử xem mí mắt có chịu nổi trảm long thiểm đâm xuyên không. Hai là buông tay lùi lại. Cả hai lựa chọn đều có lợi cho Tô Hiểu. Một đao đâm ra chỉ trong tích tắc. Ám vương không kịp suy nghĩ nhiều, nó trực tiếp buông tay lùi lại. Từ. Tiếng kim loại sợi dây siết chặt truyền đến. Thân hình ám vương đang lùi lại dừng lại, Tô Hiểu một đao đâm ra. Phốc phốc. Trường đao dừng lại sau khi đâm vào mắt ám vương. Ám vương tay không bắt lấy lưỡi đao trảm long thiểm. Tô Hiểu hai tay cầm đao, dùng hết sức kéo trảm long thiểm ra khỏi lòng bàn tay ám vương. Máu theo kẻ hở tay ám vương tuôn ra, đồng thời Tô Hiểu hủy bỏ sợi chỉ cắt giới quấn trên cánh tay ám vương. Nếu để ám vương bắt lấy sợi chỉ cắt giới thì phiền phức. Sợi chỉ cắt giới nối liền với bao cổ tay của hắn. Hai bên đều lùi lại. Tô Hiểu cầm trảm long thiểm trong tay, mũi đao đang nhỏ máu. Giơ cánh tay phải lên, cổ tay phải tím bầm một mảnh, dấu tay đen tím có thể thấy rõ ràng. Thử nắm tay, mặc dù hơi nhói, may mà vung đao không vấn đề gì. Trảm long thiểm được ném trở lại tay phải. Tô Hiểu không chỉ có thể dùng tay phải vung đao, tay phải chỉ là tay thuận mà thôi, lúc khẩn yếu, tay trái cũng có thể vung đao, cũng chính xác. Ám vương che một mắt, thở hổn hển, đây là hơi thở tức giận. Mới giao chiến hai hiệp, nó thế mà đã mất đi một con mắt. Sức hồi phục của ám vương rất mạnh không sai, nhưng đó chỉ là phục hồi thương thế, không thể phục hồi tay gãy chân đứt, huống chi là mắt. Ám vương một mắt bị đâm mù, đây không nghi ngờ là tin tức tốt vô cùng. Tô Hiểu đã nhìn về phía con mắt còn lại của ám vương. Nếu ám vương hoàn toàn mù, vậy hắn chắc chắn thắng. Trảm long thiểm vung nhẹ, múa ra một đường đao hoa. Tô Hiểu bước chân dời sang bên, bắt đầu hướng về phía bên phải của ám vương. Mắt phải của ám vương bị mù, khu vực này trở thành điểm mù tầm nhìn. Ám vương bình phục cảm xúc, sự khinh thị trong mắt biến mất. Nó rõ ràng nhận ra mình chưa hồi phục hoàn toàn thực lực, trước khi nó hồi phục thực lực, kẻ địch trước mặt có khả năng giết chết nó. Đây là cái giá của tuổi thọ lâu dài, mỗi lần ngủ say sau đều có thời kỳ suy yếu. Tô Hiểu và Ám Vương đều có thói quen không nói chuyện trong lúc chiến đấu. Trên sân chỉ có tiếng bước chân của hai người di chuyển. Thân thể Tô Hiểu đột nhiên nghiêng về phía trước, giả vờ muốn xông lên trước. Ám Vương lập tức cảnh giác, nhưng đây chỉ là động tác giả. Từ khi Ám Vương bị mù một mắt, nhịp điệu trận chiến đã nằm trong tay Tô Hiểu. Tuy nhiên, Tô Hiểu ghi nhớ một điều, tuyệt đối không thể để Ám Vương bắt lấy, tuyệt đối không thể. Ám Vương có khả năng tay không xé nát hắn. PS, hôm nay chỉ có 2 chương, ngày mai kỳ thí luyện kết thúc. Hôm nay tập trung cấu tứ một chút, thế giới đầu tiên sau khi thăng cấp nhị giai là màn kịch quan trọng. Trong trận chiến với Ám Vương, Tô Hiểu cực kỳ cẩn thận, luôn giữ khoảng cách an toàn từ 3 đến 6 mét. Ám Vương tự như một người sắt không thể đánh nát, chém đứt, hơn nữa sức mạnh và tốc độ cũng rất khủng bố. Nếu Ám Vương dốc toàn bộ tốc độ, Tô Hiểu chỉ có thể miễn cưỡng né tránh. Cũng may Tô Hiểu không chiến đấu bằng sức mạnh thuần túy. Hắn di chuyển ngang bên cạnh Ám Vương, khiến Ám Vương buộc phải di chuyển theo tầm nhìn của Tô Hiểu. Tô Hiểu lần nữa giả vờ xông về phía trước. Hai bàn tay lớn đen nhánh của Ám Vương thành hình vuốt, lúc nào cũng chờ đợi hắn tiếp cận. Tô Hiểu rút khẩu súng lục đen ở đùi ra, bắn mấy phát vào mắt Ám Vương. Đinh đinh đinh. Tia lửa tóe lên. Ám Vương dùng tay chắn trước mắt trái, đạn bắn vào bàn tay hắn tóe ra những đốm lửa. Tô Hiểu bắn hết băng đạn của khẩu súng đen rồi thu lại. Kiểu tấn công này không mang nhiều ý nghĩa. Hắn chỉ còn hơn 40 phút, hơn nữa thực lực của Ám Vương đang dần thức tỉnh, hắn không thể kéo dài. Dưới chân nhẹ nhàng giẫm đất, Tô Hiểu xông lên phía trước, trường đao chắn trước người. Ám Vương thấy Tô Hiểu xông tới, nó cũng lao thẳng về phía Tô Hiểu. Bởi vì chỉ có thể nhìn bằng một mắt, Tô Hiểu không chủ động tấn công, nó cũng không dám chủ động ra tay. Ám Vương sống mấy ngàn năm, không biết đã tham gia bao nhiêu cuộc chiến. Nếu không phải thân thể hơi chậm chạp vì mới tỉnh lại, nó tuyệt đối sẽ không bị chọc mù một mắt ngay từ đầu. Bước nhanh xông lên phía trước, thân hình Tô Hiểu đột nhiên tăng tốc, lao thẳng vào điểm mù tầm nhìn của Ám Vương. Trường đao chém tới phía trước, Ám Vương rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng cánh tay đỡ đòn. Soạt một tiếng, trên cánh tay Ám Vương xuất hiện một vết máu. Năng lượng thanh cương ảnh tràn vào, cơn đau kịch liệt ập tới, cơn đau đột ngột khiến thân thể Ám Vương khựng lại một chút. Động tác lui ra phía sau của Tô Hiểu vốn định thực hiện cũng dừng lại. Cơ bắp cánh tay phải của hắn rõ ràng lồi ra một ít. Đứt từng khúc. Tô Hiểu chém ra mấy đao tốc độ cao, trong không khí lưu lại những vệt hàn quang. Phốc phốc, phốc phốc. Máu tươi tung tóe. Trên ngực và hai tay Ám Vương xuất hiện những vết chém. Những vết chém này tuy không sâu nhưng đều có năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào một lượng lớn. Đồng tử trong con mắt độc nhãn của Ám Vương tràn ngập tơ máu. Chịu đựng cơn đau đớn khó tưởng tượng nổi, hắn một chân đạp đất, làm ra động tác gầm thét ngửa mặt lên trời. Rống. Một luồng sóng âm khuếch tán ra. Tai Tô Hiểu bị chấn động vù vù. Đây là kỹ năng của Ám Vương. Kỹ năng 3, gầm thét, chủ động Ám Vương phát ra sóng âm đủ để chấn động đại não kẻ địch. Kẻ địch sẽ phải chịu 300 điểm sát thương và bị choáng 2 giây. Ngay khi Tô Hiểu chờ đợi phán định choáng, phán định trong tưởng tượng không xuất hiện. Hơn nữa, hắn phát hiện uy lực tiếng gầm này của Ám Vương không lớn, xa xa không đạt tới mức sát thương 300 điểm. Với kinh nghiệm của Tô Hiểu, mức sát thương 300 điểm tương đương với việc bị đâm hung ác 3 nhát vào bụng dưới. Ám Vương gầm lên giận dữ, trên mặt hiện ra nụ cười tàn bạo. Dưới chân giẫm mạnh xuống đất, bùn đất văng lên bắn hạ xuống chỗ Tô Hiểu đang đứng. Tô Hiểu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ đã tiến vào trạng thái hôn mê. Bàn tay lớn của Ám Vương chụp vào khuôn mặt Tô Hiểu. Nếu bị tóm lấy đầu lâu, Tô Hiểu chắc chắn phải chết, thậm chí có thể bị Ám Vương vặn đứt đầu. Bàn tay che khuất tầm nhìn của Tô Hiểu, trước mặt một màu đen kịt. Nhưng ngay lúc này, Ám Vương đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Tại điểm mù tầm nhìn bên phải của nó có âm thanh xé gió tốc độ cao ập tới. Một chút hàn quang xuất hiện trong tầm nhìn của Ám Vương. Đó là mũi đao. Lưng Ám Vương lạnh toát. Ám Vương tuy có dáng vẻ cực giống ma thần, nhưng dù là sinh vật cao cấp đến đâu, nó cũng nằm trong phạm trù sinh vật, cho nên cũng có cảm xúc sợ hãi. Phốc phốc. Mũi đao trảm long thiểm xuyên vào mắt trái của Ám Vương. Trước mắt Ám Vương hoàn toàn tối đen. Ngay trước khi Ám Vương hoàn toàn bị mù, bàn tay to của nó siết chặt lấy vai Tô Hiểu, đầu ngón tay đều cắm sâu vào da thịt Tô Hiểu. Trước mắt tối đen đồng thời, Ám Vương biết nó đã chết chắc. Dù không bị con người này giết chết, khu rừng đen cũng có những sinh vật khác sẽ giết nó. Nó điều khiển bất tử tộc trong rừng đen, điểm này có rất nhiều cường giả đã thăm dò. Nhân loại, cùng chết đi. Ám Vương siết chặt bàn tay. Rắc một tiếng, vai trái của Tô Hiểu bị bóp nát. Ấm Vương dựa vào vị trí vai Tô Hiểu để phán đoán vị trí của hắn. Tay phải nắm lấy vai Tô Hiểu, tay trái chụp vào đầu hắn. Nửa thân bên trái tê dại do xương bả vai vỡ vụn. Tô Hiểu đau đến mặt đầy mồ hôi lạnh. Nhìn bàn tay đang chụp tới, khóe mắt Tô Hiểu giật giật. Nếu bị tóm trúng, Ấm Vương có thể cắn hắn. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể phun trào. Trảm Long Thiểm trong nháy mắt biến thành một lưỡi đao điện rực rỡ. Năng lượng thanh cương ảnh chấn động tốc độ cao trên bề mặt Trảm Long Thiểm, hơn ngàn điểm pháp lực giá trị tiêu hao. Cánh tay trái của Ám Vương đánh tới. Tô Hiểu hít sâu một hơi. Xung quanh dường như cũng chậm lại một chút. Động tác của Ám Vương chậm lại, không khí xung quanh lưu động cũng chậm lại. Chặt đứt thứ muốn chặt đứt, không chém đứt thứ không muốn chém đứt. Đao quang lướt qua, một lượng lớn máu tươi phun tán ra, một cánh tay nặng nề bay lên. Lạch cạch một tiếng, cánh tay rơi xuống đất, ngón tay co rúng hai lần. Ấm Vương khẽ hé miệng. Nó tuy không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, nhưng nó có thể cảm giác được cánh tay của nó đã bị chặt đứt. Một đao chặt đứt cánh tay trái của Ấm Vương, Tô Hiểu nhìn về phía cánh tay phải của Ấm Vương. Cánh tay này đang siết chặt lấy vai hắn. Do chiều cao chênh lệch, Tô Hiểu đã bị Ấm Vương nhấc lên, hai chân rời khỏi mặt đất. Chỉ cần chặt đứt cánh tay này hắn liền có thể khôi phục tự do. Biểu cảm của Ám Vương trở nên hung bạo. Bỏ qua đòn chém của Tô Hiểu, nó dùng toàn lực vung hắn lên, quật mạnh xuống đất. Oanh! Mặt đất xuất hiện những vết nứt lớn. Tô Hiểu bị Ám Vương vung mạnh một vòng trên không trung, phần lưng tiếp xúc với mặt đất trước. Máu tươi trào ra từ miệng. Đầu Tô Hiểu vù vù, trước mắt một màu đen kịt. Ngay khi Tô Hiểu còn chưa kịp thở dốc, cảm giác trời đất quay cuồng lại xuất hiện. Oanh! Tô Hiểu lại bị vung lên, ngã mạnh xuống đất. Dù Tô Hiểu và Ám Vương có thuộc tính lực lượng gần nhau, nhưng sự chênh lệch về hình thể và trọng lượng quá lớn. Bị Ám Vương tóm lấy vai, Tô Hiểu không có khả năng thoát ra. Tô Hiểu lần thứ ba bị vung lên. Lần này Ám Vương không quật hắn xuống đất, mà co đầu gối lại, quật Tô Hiểu vào đầu gối. Rắc! Phần sườn sau lưng Tô Hiểu lõm vào, mấy chiếc xương sườn gãy thành hình chữ V, đâm vào nội tạng. Trước mắt một màu đen kịt, thân thể tê dại vô lực. Nhưng Tô Hiểu biết, lần này xong đời rồi, hôm nay rất có thể sẽ chết ở đây. May mắn Tô Hiểu có thuộc tính thể lực đủ cao, hơn nữa có linh ảnh thể chất gia tăng, dù hắn trông không chịu đánh, thực tế năng lực sinh tồn cực mạnh. Ấm Vương lần thứ tư vung Tô Hiểu lên. Lần này là quật xuống đất. Pháp lực của Ấm Vương đã bị thanh cương ảnh phệ diệt hoàn toàn tiêu hao, cho nên mới xảy ra việc sử dụng kỹ năng gầm thét mà không gây choáng. Nhưng điều này không có nghĩa là Ấm Vương không thể sử dụng tất cả kỹ năng. Sau khi thân thể Tô Hiểu lún vào mặt đất, tử mang ở ngực Ám Vương lóe lên, một luồng ba động khuếch tán ra. Ám Vương giữ nguyên tư thế đứng yên, một tay đè Tô Hiểu xuống đất, dường như đang thai nghén thứ gì đó. Trước mắt đen nhánh của Tô Hiểu dần dần lui đi, nhưng đầu vỡ. Chấn động, toàn thân xương cốt như muốn tan thành từng mảnh, không có chỗ nào không bị thương. Thân thể trọng thương, lại không thể động đậy, đây đã là tuyệt cảnh. Trên mặt Tô Hiểu lại hiện ra nụ cười. Ngoại trừ trận chiến với đại tổng thống King Bradley, hắn đã lâu không gặp phải nguy cơ như thế này. Ồ! Tiếng rít từ trên cao truyền đến. Một viên thiên thạch đen cỡ 3x3m từ không trung trượt xuống, kéo theo vệt lửa dài. Mặt ngoài thiên thạch bao vây lấy một tầng ngọn lửa màu da cam, đó hẳn là ác ma chi diễm. Có lầm hay không? Tô Hiểu nhìn lên bầu trời, thiên thạch đang rơi xuống. Nếu bị nó đập trúng, hắn chắc chắn sẽ bị đập thành bánh thịt. Thiên thạch ngày càng gần mặt đất. Sau thời gian dài gia tốc, nó mang theo động năng khủng khiếp và tiếng rít chói tai. Ấm Vương buông vai Tô Hiểu, đấm mạnh một quyền vào ngực hắn, dùng chiêu tiểu quyền quyền đánh vào ngực ngươi. Sau đó, nó nhảy lùi lại. Tô Hiểu phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa bất tỉnh. Khi tầm mắt hắn khôi phục, thiên thạch đã chiếm hết tầm nhìn. Đông. Như một quả bom hy. Rô nổ tung trên mặt đất, thiên thạch cắm sâu vào lòng đất. Động năng cực lớn khuếch tán xung quanh, một tầng đất bụi bay lên. Bụi mù lan rộng, tạo thành một vòng tròn khổng lồ. Mặt đất trong phạm vi vài trăm mét nứt ra, như một tấm mạng nhện. Xung kích tan đi, một hố thiên thạch sâu vài mét xuất hiện. Ở rìa có một vòng gò đất nhỏ hình tròn, đây là đặc điểm của hố thiên thạch. Kỹ năng 6, hắc ám thiên thạch, kỹ năng tối thượng. Ám Vương triệu hồi một thiên thạch lớn 3-3 mét từ trên cao giáng xuống, gây sát thương 500, lực lượng 2, trí lực 5, đồng thời thêm hiệu quả thiêu đốt của ác ma chi hỏa. Ác ma chi hỏa sẽ thiêu đốt 10 giây, mỗi giây gây 30 điểm sát thương. Trung tâm hố thiên thạch, dưới sức nóng của ác ma chi diễm, bùn đất hóa thành tro trắng và kết tinh, tựa như một đống lửa đã tàn. Ấm Vương đứng gần miệng hố thiên thạch, thở hổn hển. Trên mặt nó hiện lên nụ cười thoải mái. Mặc dù số phận sau đó sẽ rất bi thảm, nhưng nó đã giết được nhân loại kia. Rắc, rắc. Mặt đất kết tinh ở trung tâm hố thiên thạch bị giẫm nát, phát ra tiếng giòn tan. Một thân ảnh loạn choạng bước ra từ trong hố thiên thạch, trên người không có vết thương hay bỏng. Ngươi vừa rồi là đang cười đi. Tô Hiểu cầm trảm long thiểm trong tay, cánh tay trái mềm hoạt rũ xuống. Nếu bị hắc ám thiên thạch đập trúng trực tiếp, Tô Hiểu chắc chắn phải chết. Nhưng hắn đã tránh thoát hắc ám thiên thạch, không, hắn đã dùng một loại năng lực chặn lại hắc ám thiên thạch, đó là năng lực của vỏ đao màu tím đậm thần linh ánh chiều tà. Hiệu quả đặc biệt, thánh linh chúc phúc, chủ động. Sau khi mở ra, sinh ra một hộ thuẫn vô địch cấp bậc cấp. Hộ thuẫn kéo dài một giây, thời gian hồi chiêu 72 giờ. Hắc ám thiên thạch rất mạnh, nhưng chưa đủ mạnh để phá nát hộ thuẫn vô địch cấp thứ cấp. Mặc dù chống chịu được hắc ám thiên thạch, nhưng ác ma chi diễm trên thiên thạch cũng đủ để thiêu chết Tô Hiểu. Hắn sống sót là nhờ kỹ năng trang bị. Tâm ý của Mika nằm ở có năng lực hộ thuẫn. Che chở, chủ động nhanh chóng tạo ra một hộ thuẫn vô hình chống cự công kích. Độ bền của hộ thuẫn tương đương 80% giá trị sinh mệnh lớn nhất của người sở hữu, kéo dài liên tục 30 giây. Nhắc nhở, khởi động hộ thuẫn cần tiêu hao 10% giá trị pháp lực. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của hộ thuẫn là 10 giờ. Hai cái hộ thuẫn đã cứu Tô Hiểu. Khi hắn bước ra khỏi ác ma chi diễm, hộ thuẫn che chở trên người vỡ vụn, ác ma chi diễm không bám vào vật thể sau đó tắt lịm trong không khí. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng Tô Hiểu. Xương bả vai bên trái của hắn bị bóp nát, bị ám vương quật tới quật lui 3 lần, còn bị đầu gối đụng mạnh 1 lần, sau đó lại bị hắc ám thiên thạch đè lên. Tô Hiểu không chết, giá trị sinh mệnh còn lại 16%. Còn hai mắt của ám vương đã mù. Mặc dù còn thính giác, khứu giác, cảm giác lực, nhưng không có tác dụng gì. Cách đó không xa, bố bố ung nhảy xuống từ trên cây. Trước đó nó đã dùng năng lực trung tâm hộ chủ, nếu không Tô Hiểu đã bị ám vương quật chết. Gâu gâu. Nghe thấy tiếng chó sủa quen thuộc, trán ám vương nổi gân xanh, lập tức quay phát người. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến phía sau ám vương. Khi ám vương muốn quay lại thì đã muộn. Những vết chém chéo xuất hiện trên lưng ám vương. Ám vương kêu lên một tiếng đau đớn, loạn choạng tiến về phía trước vài bước. Cánh tay cục khỏe mạnh vung về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức nhảy lùi tránh né. Sau khi hạ xuống, hắn đè thấp tiếng bước chân, vung tay, hất những vết máu trên người xuống đất. Như vậy, ám vương sẽ không thể dựa vào mùi máu tươi để bắt giữ dấu vết của hắn. Go! Bố bố ung lại kêu to một tiếng. Bố bố ung nải mụ của chúng ta đương nhiên sẽ không lại gần, nó chỉ phụ trách hấp dẫn cừ hận là đủ rồi. Đồ hỗn trướng! Phốc phốc! Cơn đau dữ dội cắt ngang lời nói của ám vương. Trán ám vương nổi gân xanh, cánh tay cục vung lung tung xung quanh. Go! Khi bố bố ung phát ra tiếng kêu thứ ba, ám vương theo phản xạ quay người. Đáng tiếc, đòn tấn công vẫn đến từ phía sau. Tô Hiểu không có tinh thần hiệp sĩ, ám vương cũng vậy. Tư tưởng cốt lõi của trận chiến giữa hai bên là hạ gục đối phương, đơn giản và thô bạo như vậy. Gác mã đồ mẫu tạp nạp, ngôn ngữ ác ma. Trong tình thế cấp bách, ám vương thậm chí còn nói ra những lời chửi rủa quê nhà. Nếu dịch ra, có ý nghĩa gần với RNMMP. Tô Hiểu không hiểu ngôn ngữ ác ma, nhưng hắn đang chém rất sảng khoái. Tiếng bước chân hắn đều cố ý đè thấp, huống chi là chủ động mở miệng. Có gan đơn đấu. Ám vương cũng bị ép đến phát điên. Những nhân vật phản diện bình thường thích làm màu đều là giả vờ, dáng vẻ hiện tại của ám vương mới là dáng vẻ chân thật nhất. Tô Hiểu không để ý lời ám vương. Đối phương chết chắc rồi. Hắn đã phải trả giá lớn như vậy chỉ vì tình huống hiện tại. Ai sẽ đấu đơn với đối phương chứ? Ngớ ngẩn à, khoảnh khắc bị ám vương bắt được, Tô Hiểu đã nghĩ đến việc sẽ bị đánh rất thảm và cũng rất có thể sẽ chết. Lực phòng ngự của ám vương quá mạnh, căn bản không cho phép hắn có lựa chọn khác. Go! Bố bố ung tiếp tục hấp dẫn cừ hận, Tô Hiểu tranh thủ ra đòn kết liễu. Sau khi lặp lại như vậy vài chục lần, ám vương đã có chút đứng không vững. Nó không muốn chết, nó còn có mối thù máu chưa trả. Ác ma đã làm nhục nó vẫn còn ở vực sâu. Ám vương đứng yên tại chỗ, mặc cho bố bố ung khiêu khích. Ngọn lửa màu da cam hiện lên trên bề mặt cơ thể ám vương, đây là ác ma chi diễm. Nó muốn cưỡng ép ác ma hóa. Chỉ cần ác ma hóa thành công, cặp mắt của nó sẽ hóa thành ác ma chi nhãn, thì giác sẽ khôi phục lại. À, ám vương ngửa mặt lên trời gào thét, ác ma chi diễm bốc lên rất cao, Tô Hiểu ở xa cũng cảm nhận được hơi nóng rực. Phốc. Tiếng xì hơi truyền đến, bố bố ung ở bên cạnh suýt nữa bật cười. Ánh mắt kia dường như muốn nói, thật là một cái rắm kinh người. Ác ma chi diễm trên bề mặt cơ thể ám vương dần biến mất. Trước khi hoàn toàn thức tỉnh, nó không thể ác ma hóa. Phù phù một tiếng ngã xuống đất, ám vương ngồi trên mặt đất rung rẩy hai lần rồi bất động. Tô Hiểu rút súng lục trắng ra bắn mấy phát vào ám vương. Cơ thể ám vương nhúc nhích, vùng vẫy hồi lâu cũng không đứng dậy được. Ta thua. Ngươi có thể kết liễu ta, hoặc hành hạ ta, đây là quy tắc của vực sâu ác ma. Ám vương nằm sấp trên mặt đất, mặc dù chật vật, nhưng vẻ mặt thản nhiên. Thua là thua, cho dù thực lực của nó chưa được thức tỉnh, cho dù nó không thể dùng ác ma hóa. Ám vương không đề cập đến những điều đó. Tình huống hiện tại là nó nằm sấp trên mặt đất, kẻ địch còn có sức cầm đao. Nói nhiều cũng chỉ là ngụy biện, thắng bại mới là mục đích cuối cùng của trận chiến. Tô Hiểu tiến lên, một đao đâm vào cổ họng ám vương. Vết thương không sâu, năng lượng ảnh thanh cương xâm nhập vào cơ thể ám vương. Ám vương run rẩy hai lần, sau đó bất động. Ám vương ngẩng đầu. Nó biết kẻ địch không phải đang hành hạ nó, mà là lực phòng ngự cơ thể nó quá mạnh. Thua thật khó coi. Ám vương cúi đầu, không nói gì nữa. Không cầu xin tha thứ, cũng không cam lòng. Tô Hiểu nhắm thẳng hốc mắt ám vương, trường đao xuyên qua đôi mắt đã mù lòa của hắn, đâm sâu vào tủy não. Ám vương như một con cá chết mắc cạn, co quắp bất động. Thanh cương ảnh vẫn duy trì trạng thái kích hoạt. Mười mấy giây sau, hệ thần kinh của ám vương sụp đổ, nhưng hắn vẫn chưa chết. Bố bố Un cũng xông tới, cắn xé điên cuồng, còn Tô Hiểu thì chém liên tục. Vì bị thương quá nặng, Tô Hiểu chỉ chém được vài nhát đã ngồi liệt xuống đất. Hai phút sau, bố bố Un nhe răng trợn mắt lùi lại, màn da của ám vương quá cứng, nó không thể cắn được. Tô Hiểu nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy, trảm long thiểm trong tay tỏa ra ánh sáng xanh lam, đã mở thanh cương ảnh được 10 phút, hiệu ứng pháp lực bạo nhiên xuất hiện. Một đao chém xuống, dưới sự tăng thêm của sát thương chuẩn khủng bố, nhát chém này chặt đứt cổ họng ám vương. Người đã giết chết sinh vật cấp thủ lĩnh, ám vương Aminas. Ám vương Aminas là nhân vật chủ chốt của đảo thôn phệ, thu hoạch được 16% thế giới chi nguyên. Tổng cộng thu hoạch được 34% thế giới chi nguyên. Người thu hoạch được ác ma chi hạp. Vừa nhận được thông báo đánh chết ám vương, Tô Hiểu cảm thấy nóng rát trên mu bàn tay. Đó là một ấn ký thập tự đỏ như máu. Sau khi kết thúc ở Water Seven, hắn đã nhận được năng lực ác ma chi ấn. Ác ma chi ấn, LV2, kỹ năng bị động, hiệu ứng 1, khi tấn công kèm theo 13 điểm sát thương chuẩn. Hiệu ứng 2, có thể thông qua tế hiến trang bị để tăng cấp ác ma chi ấn. Ngươi đã đạt thành khế ước với ác ma cao cấp. Phát hiện lực lượng ác ma cao cấp, ác ma chi ấn đang kích hoạt, đang thôn phệ lực lượng ác ma. Ấn ký đỏ như máu trên mu bàn tay Tô Hiểu nhấp nháy, một tia khói đen từ thi thể ám vương lơ lửng bay ra. Khói đen thuần túy đến mức có thể thôn phệ mọi ánh sáng, đây là lực lượng ác ma tinh khiết nhất. Lực lượng ác ma dần dần bị ác ma chi ấn thôn phệ, thi thể ám vương nhanh chóng khô quắc, lớp da cứng rắn xuất hiện những vết nứt lớn. Tô Hiểu không lo lắng về sự thay đổi của ác ma chi ấn. Ấn ký này nằm ngoài cơ thể hắn, có năng lượng thanh cương ảnh bảo vệ, lực lượng ác ma không thể xâm nhập vào cơ thể hắn. Ác ma chi ấn đã tăng lên LV3. Ác ma chi ấn đã tăng lên LV4. Ác ma chi ấn đã tăng lên LV5. Ác ma chi ấn đã tăng lên LV6. Ác ma chi ấn đã tăng lên LV7. Ác ma chi ấn tăng liền 5 cấp rồi dừng lại. Nếu là thông qua tế hiến trang bị để thăng cấp, 5 cấp này đủ để khiến Tô Hiểu tán gia bại sản. Kiểm tra thuộc tính của ác ma chi ấn, Tô Hiểu nhíu mày. Ác ma chi ấn, LV7, kỹ năng bị động, hiệu ứng 1, khi tấn công kèm theo 28 điểm sát thương chuẩn. Hiệu ứng 2, có thể thông qua tế hiến trang bị để tăng cấp ác ma chi ấn. Ngươi đã đạt thành khế ước với ác ma cao cấp. Ác ma chi ấn LV7 đã rất mạnh, kèm theo 28 điểm sát thương chuẩn. Mặc dù chỉ có thể kèm theo sát thương chuẩn khi cận chiến, nhưng khả năng chủ yếu của Tô Hiểu là thanh cương ảnh cũng chỉ gây ra 50 điểm sát thương chuẩn mà thôi. Theo quan sát của Tô Hiểu, sát thương chuẩn có vị thế rất cao, không phụ thuộc vào phòng ngự thân thể hay các đặc tính khác. Tô Hiểu thu lấy ác ma chi hạp mà ám vương rơi ra. Vật phẩm hồi phục của hắn không còn nhiều, hơn nữa vết thương của hắn không chỉ đơn giản là hồi phục sinh mệnh giá trị, hắn phải nhanh chóng trốn đi, nơi này là sâu trong rừng đen. Hắn vẫn nhìn quanh quất, gần đây ngoài cây cối chỉ có đá, ánh mắt Tô Hiểu khóa chặt cái giếng nơi ám vương ẩn náu trước đó. Đây là chỗ ẩn nấp tuyệt vời. Bố bố, kiểm tra xem. Mặt chó của bố bố Un nhăn lại, nhanh chóng lắc đầu, ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, ta vừa vào đó đi tiểu rồi. Không sao, cái giếng sâu như vậy, chúng ta lánh nạn ở giữa. Bố bố Un bất đắc dĩ đi đến trước cái giếng, ngửi ngửi mùi bên trong, không có mùi gì lạ. Lắng nghe cẩn thận một lúc, dưới giếng không có tiếng động nào. Tô Hiểu ném thi thể ám vương xuống giếng, đồng thời dọn dẹp các dấu vết chiến đấu gần đó. Đứng trước cái giếng rộng mấy mét, Tô Hiểu suy nghĩ một lát. Hắn chặt đổ hơn 10 cây đại thụ gần đó, ném những thân cây chắc chắn xuống giếng. Vẻ mặt bố bố uông giãn ra đáng kể. Tô Hiểu dùng tay phải kéo sợi rim. Cù tiên thét thả bố bố uông xuống. Gô! Tiếng kêu truyền đến từ dưới giếng, Tô Hiểu cũng dùng rim. Cù tiên thét đi xuống. Dẫm trên một đoạn thân cây có đường kính khoảng 2 mét, Tô Hiểu tựa vào thành giếng. Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi, nhiều chỗ xương bị gãy và mất máu nhiều khiến hắn buồn ngủ. Cái giếng là một điểm an toàn trong rừng đen, ám vương lựa chọn ngủ say ở đây, có thể thấy nơi này an toàn đến mức nào. Lợn rừng may mắn mới tìm được cái giếng này, nếu không Tô Hiểu sẽ rất khó tìm thấy ám vương. Đồ ăn, nước ngọt đều đầy đủ, Tô Hiểu và bố bố ung có thể ẩn náu dưới giếng rất lâu. Trời dần tối, màn sương đen quanh rừng đen càng lúc càng nhạt đi. Tô Hiểu bị thương quá nặng, thường xuyên trong trạng thái nửa hôn mê trong giếng. Nếu không có hào quang nữ thần băng tuyết và kỹ năng sức sống của võ đao hoàng hôn thần linh, hắn có thể đã chết vì trọng thương, những chiếc xương sườn cắm vào nội tạng quá chí mạng. Quà tặng của nữ thần băng tuyết, hào quang tạo ra hào quang nữ thần băng tuyết, mỗi giây hồi phục một điểm sinh mệnh cho quân đội bạn. Không tiêu hao, hiệu quả hồi phục tăng lên dựa trên thuộc tính trí lực. Sức sống, bị động mỗi phút hồi phục 10 điểm sinh mệnh và 0,5 điểm pháp lực. Hai năng lực này giúp Tô Hiểu không chết vì trọng thương. Nếu muốn hồi phục vết thương hiện tại, trừ khi có thể nhận được vật phẩm hồi phục hiệu quả cực mạnh, hoặc trở về vườn địa đàn luân hồi. Thời gian trôi nhanh, Tô Hiểu lần thứ tư tỉnh lại trong giếng. Mặc dù ngực khó chịu, hô hấp không thông suốt, nhưng hắn tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Kiểm tra thời gian thí luyện còn lại, Tô Hiểu sửng sốt. Thời gian sinh tồn còn lại 7 giờ. Số lượng khế ước giả còn sống, 61 người. Đã hôn mê gần 3 ngày, trước đó tưởng chắc chết rồi. Tô Hiểu kiểm tra trạng thái, dưới danh sách trạng thái có mấy chữ đỏ như máu nhỏ, trạng thái trọng thương. Hắn trước đó không ngờ ám vương lại mạnh như vậy, đây là một bài học. Sau này không thể tùy tiện tiến vào khu vực có độ khó LV20 trở lên, mặc dù đơn đấu bốt rất đã. Kiểm tra nhiệm vụ ẩn hiển thị trạng thái hoàn thành, hiện tại chưa thể hoàn thành. Đây không phải là thế giới diễn sinh mà là thế giới thí luyện, phần thưởng nhiệm vụ ẩn sẽ được tính toán sau khi trở về vườn địa đàng luân hồi. Tô Hiểu không có ý định ra ngoài. Sự thật chứng minh, cái giếng này tuy nằm trong rừng đen nhưng lại rất an toàn. Khu vực bình thường, trên thảo nguyên. Lúc này nơi đây rất náo nhiệt, một lượng lớn giả thú đang bỏ mạng chạy trốn, những kẻ bất tử phủ kín bầu trời từ rừng đen tuôn ra. Không chỉ có những kẻ bất tử, còn có mấy tên tồn tại tương tự như ám vương đã hoàn toàn tỉnh dậy. Hơn 90% khế ước giả sống sót đã trốn vào khu vực đất đỏ, khu vực bình thường đã trở thành lãnh địa của những kẻ bất tử. 3 giờ sau, khu vực bình thường bị những kẻ bất tử xâm chiếm hoàn toàn, khắp nơi đều có xác giả thú bị gặm nhấm thành khung xương, trên khung xương vẫn còn vết máu tươi mới. Cầu đá nối liền khu vực đất đỏ và khu vực bình thường, vô số kẻ bất tử đứng trước cầu đá, không dám tiến thêm một bước. Một lão giả toàn thân tái nhợt từ trong đám người chết đi ra. Lão giả không chỉ hói mà cả lông mày và râu đều không có. Tại sao không cho phép chúng ta đi qua? Lão giả trông rất giống con người, nhưng không phải là con người, mà là chủng tộc hư không, bao gồm cả ám vương và những cường giả khác trong rừng đen, đều là những phạm nhân bị đầy đến đảo thôn phệ từ hư không. Đại nhân thử đứng trên cầu đá, nó căn bản không ra tay, chỉ là đứng ở đó. Ta nói không cho phép đi qua là không cho phép. Màn sương đen quanh rừng đen tiêu tán. Độ khó của đảo thôn phệ vượt. Quá độ khó thí luyện quá nhiều, cho nên đại nhân thử theo ý của vườn địa đàng luân hồi đứng ra, nếu không số lượng khế ước giả sống sót cuối cùng sẽ không vượt quá 10 người. Lão giả tái nhợt nhìn đại nhân thử. Ngươi. Ít nói nhảm đi, chỉ hỏi ngươi cút hay không cút. Đại nhân thử liếc nhìn lão giả tái nhợt, cảnh tượng này nó đã thấy quá nhiều. Lão giả tái nhợt nắm chặt nắm đấm, vừa định nói thì bị đại nhân thử cắt ngang. Ngươi quên. Giọng nói của đại nhân thử càng lúc càng nhỏ, thân thể lão giả tái nhợt lại rung lên, vẻ mặt có chút hoảng sợ. 3 giờ sau các ngươi tùy tiện tiến công khu vực đất đỏ, hiện tại, cút. Đại nhân thử gầm lên một tiếng. Lão giả tái nhợt quay người rời đi, không dám nói thêm lời nào. Đại nhân thử không đáng sợ, nhưng người đứng sau nó mới thật đáng sợ. Dưới sự trấn áp của đại nhân thử, 3 giờ trôi qua rất nhanh. Tổng cộng có 36 khế ước giả sống sót sau cuộc náo động. 501 người lên đảo, 36 người sống sót, tỷ lệ sống sót của thí luyện sinh tồn chưa đến 1/10. Khu vực đất đỏ, trong một thung lũng. Vô Tán huynh dựa vào một vách đá, bên cạnh là lão ba đã chết từ lâu. Khụ khụ khụ. Vô Tán huynh liên tục ho ra mấy ngụm máu tươi, trong mắt có chút không cam lòng. Tiểu Mê Hồ, hóa ra ngươi mới là người giấu sâu nhất. Vô Tán huynh liếc nhìn hai cánh tay cụt, cười khổ một tiếng. Bọn họ xâm nhập động xương khô vốn nên thành công ngăn chặn màn xương đen tiêu tán, đáng tiếc. Trong giếng ở rừng đen, Tô Hiểu đang chờ thí luyện kết thúc. Thời gian sinh tồn còn lại không giờ. Số lượng khế ước giả còn sống, 36 người. Thí luyện sinh tồn kết thúc. Na Nhất Chỉ Văn Tử nói, hậu trường hơi trục trặc, đăng nửa ngày không hiển thị, liên tục đăng, nhưng mỗi chương đều chậm rất lâu. Sinh tồn thí luyện kết thúc, nhưng cảm giác bị truyền tống không xuất hiện. Thông cáo, tất cả khế ước giả cần đến điểm đăng ký trong vòng nửa canh giờ. Tổng cộng 12 điểm đăng ký, khế ước giả có thể tùy ý chọn một. Thông cáo, thí luyện đã kết thúc, tất cả khế ước giả bắt buộc tiến vào trạng thái cấm võ. Thông cáo, sau 3 giây, tất cả khế ước giả sẽ nhận được vô địch hộ thuẫn cấp lĩnh vực và ẩn thân thuật cao cấp, chỉ hiệu quả với sinh vật trên đảo. Hiệu quả này sẽ biến mất sau khi đăng ký. Một lớp hộ thuẫn màu vàng xuất hiện, rìa hộ thuẫn màu vàng lấp lánh những sợi lông trắng tinh. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Bố bố Uông đã hơi mờ đi, bề ngoài thân thể bao bọc một lớp hộ thuẫn màu vàng. Hiện tại chỉ cần trở về điểm đăng ký là được. Có khoảng 12 điểm đăng ký, 2 điểm phân bố ở rìa hòn đảo, 3 điểm phân bố ở khu vực bình thường, 7 điểm phân bố ở khu vực đất đỏ. Cố sức đứng dậy, cảm giác nhói đau truyền đến từ lồng ngực. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu ho ra mấy ngụm máu, điều này làm bố bố Uông giật mình. Không sao. Tô Hiểu lau vết máu ở khóe miệng. Hiện tại không cần chiến đấu, có vô địch và ẩn thân được gia trì bởi nhạc viên, không có sinh vật nào trên đảo có thể uy hiếp được hắn. Luân hồi nhạc viên để các khế ước giả nhanh chóng đăng ký nên đã rút ngắn thời gian. Tô Hiểu leo ra khỏi giếng. Nguồn hắc vụ ăn mòn hắn, hộ thuẫn màu vàng lấp lánh, nguồn hắc vụ không thể xâm nhập vào hộ thuẫn vô địch dù chỉ một chút. Cưỡi lên bố bố Uông, một người một chó nhanh chóng hướng về rìa hòn đảo. 20 phút sau, một chiếc máy bay đổ gần bãi cát đập vào mắt. Tiếng sóng biển truyền vào tai. Tô Hiểu không lập tức đăng ký mà nhìn về phía biển cả mênh mông. Thật khéo, thế mà gặp được ở đây. Tiếng nữ sinh giòn giả truyền đến. Tô Hiểu không quay đầu lại, hắn nhớ rõ giọng nói này. Vô Tán huynh và lão ba chết rồi. Lời nói của Tô Hiểu làm người tới sững sờ. Vô Tán huynh không chết, lão ba không may gặp nạn, cũng là vì bảo vệ chúng ta. À. Tô Hiểu cười lạnh một tiếng. Người tới nhắm mắt lại, khẽ cắn ngón tay cái trắng nõn. Ngươi phải tin ta, cái chết của lão ba không liên quan gì đến ta, hắn bị hạ độc chết. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía người tới. Người đó là Tiểu Mê Hồ với bộ quần áo hơi rách rưới. Ngươi thế mà không giết Vô Tán huynh, mềm lòng à? Tô Hiểu không để ý lời nói của Tiểu Mê Hồ, dường như đang lẩm bẩm. Ngươi đang nói gì vậy, ta nghe không hiểu. Tiểu Mê Hồ giang tay ra, cười rất trong sáng, nhảy nhót hướng về phía máy bay. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Gần như vô thức, một con dao găm trượt ra từ ống tay áo Tiểu Mê Hồ. Hỏng bét. Tiểu Mê Hồ cầm một con dao găm dài chớp động ánh sáng tím thẳm, lè lưỡi. Quên mất hộ thuẫn vô địch và cấm võ. Dao găm dài bay lượn trong tay Tiểu Mê Hồ. Nhìn thế nào Tiểu Mê Hồ cũng không giống một vú em. Một thích khách đi học kỹ năng vú em, thật kỳ cục. Nghe được lời nói của Tô Hiểu, Tiểu Mê Hồ bĩu môi. Là vú em học được kỹ năng thích khách mới đúng. Thật ra, người ta muốn giết nhất là ngươi, không phải lão già kia. Tiểu Mê Hồ vừa dứt lời, phát hiện bố bố Uông dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng, dường như muốn nói, còn sống không tốt sao, nhất định phải tìm cái chết. Tô Hiểu quay người đi về phía máy bay, không nói chuyện phiếm với Tiểu Mê Hồ nữa. Ban đầu hắn cũng không phát hiện sự bất thường của Tiểu Mê Hồ, nhưng khi hắn và tiểu đội mỗi người đi một ngã, một động tác của Tiểu Mê Hồ làm hắn phát hiện ra sự bất thường. Lúc đó, Tiểu Mê Hồ thoáng nhìn về phía con lợn rừng kia với ánh mắt có thể nói là sát ý tràn đầy. Vũ em sẽ không có ánh mắt đó, đó là ánh mắt của người thường xuyên giết người. Quả nhiên, những đứa trẻ mười mấy tuổi trong luân hồi nhạc viên này không có ai bình thường, nếu không đã sớm bị đào thải. Tô Hiểu đăng ký xong, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Không lâu sau, Tiểu Mê Hồ cũng đăng ký, tay vẫn luôn mân mê thanh chủy thủ kia. Hai bên không tiếp tục bắt chuyện. Sau khi máy bay cất cánh, trong cabin chỉ còn tiếng động cơ nổ. Không gian dự trữ đã hủy bỏ phong ấn. Nhẹ nhõm nha. Tiểu Mê Hồ giơ cao hai tay, dường như rất vui vẻ. Tô Hiểu nhíu mày. Không gian dự trữ rốt cuộc có thể sử dụng, không có không gian dự trữ quá bất tiện. Đem Spider Queen, hắc bạch song súng và các vật phẩm thu được trong thế giới thí luyện đều cất vào không gian dự trữ, Tô Hiểu Tô Hiểu dễ dàng hơn không ít. Vài tiếng sau, máy bay hạ cánh, đến hòn đảo hoang ban đầu. Trên hòn đảo hoang đã có vài chiếc máy bay ngừng lại. Vừa đến hòn đảo hoang, cảm giác truyền tống xuất hiện. Truyền tống hoàn thành, Liệp Sát Giả trở về gian phòng chuyên dụng. Gian phòng chuyên dụng là điểm tuyệt đối an toàn, bất kỳ ai không được Liệp Sát Giả cho phép đều không thể tiến vào. Liệp Sát Giả đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên, bắt đầu kết toán thưởng của thế giới diễn sinh. Thí luyện sinh tồn, đảo nút chỉnh. Độ khó, LV14 LV20. Thu được thế giới chi nguyên, 36%. Hoàn thành số lượng nhiệm vụ, 3, nhiệm vụ ẩn X3. Đánh giá tổng hợp, 0. Thí luyện hình thức sinh tồn không đánh giá. Phát hiện Liệp Sát Giả thu được thế giới chi nguyên trong thế giới thí luyện. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thu thế giới chi nguyên hoàn thành, bắt đầu thống kê thưởng. Thu được thưởng, 14 điểm thuộc tính, 18.000 nhạc viên tệ. Kết toán hoàn thành, thưởng đã tự động lưu vào dấu ấn của Liệp Sát Giả. Thế giới thí luyện không có đánh giá. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị tiêu tốn nhạc viên tệ để phục hồi cơ thể, lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên lại xuất hiện. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã hoàn thành thí luyện nhị giai. Liệp Sát Giả thăng cấp nhị giai. Độ khó thấp nhất của các thế giới diễn sinh sau này của Liệp Sát Giả là LV10. Công xiên thuộc tính của Liệp Sát Giả đã hủy bỏ, thuộc tính có thể đột phá 50 điểm. Đấu trường đã được nâng cấp, sau này Liệp Sát Giả sẽ thi đấu cùng các khế ước giả nhị giai, ấn ký Thiên Vương cạnh kỹ thu hồi. Bởi vì Liệp Sát Giả nắm giữ ấn ký Thiên Vương cạnh kỹ, xếp hạng đấu trường nhị giai của Liệp Sát Giả tăng lên đến 5 vạn danh. Đã mở khóa năng lực mới, nền tảng liên lạc thế giới diễn sinh. Chức năng này sẽ có hiệu lực sau khi Liệp Sát Giả tiến vào thế giới diễn sinh mới. Tô Hiểu thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Giống như hắn tưởng tượng, thăng cấp nhị giai không xuất hiện tình huống lên một tầng, vẫn cùng chung một sảnh cường hóa thuộc tính công cộng và quảng trường giao dịch với các khế ước giả nhất giai. Lợi ích lớn nhất khi thăng cấp nhị giai là đột phá cực hạn cơ thể, thuộc tính có thể tăng lên hơn 50 điểm. Không chỉ thế, từ nay về sau, độ khó thấp nhất khi Tô Hiểu tiến vào thế giới diễn sinh là LV10. Như vậy hắn có thể tiến vào một số thế giới có độ khó tương đối cao, ví dụ như Hunter x Hunter, Fate, Stay Night. Đó là tin tốt cũng là tin xấu. Tin xấu là thế giới diễn sinh khó khăn hơn, nguy cơ tử vong cao hơn. Tin tốt là độ khó thế giới diễn sinh càng cao, thực lực của hắn tăng trưởng càng nhanh, có thể thu được năng lực càng mạnh. Kiểm tra thấy Liệp Sát Giả hoàn thành nhiệm vụ ẩn, tổng cộng 3 vòng, độ khó lần lượt là LV16, LV17, LV19. Kiểm tra mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ là 89%, đánh giá ưu. Thưởng đang được phát, Liệp Sát Giả có thể chọn một trong các lựa chọn sau. A. 8 điểm thuộc tính. B. Tinh thể linh hồn, trung, X6. C. Trang bị màu tím thẫm, ngẫu nhiên, X1. D. Huy chương vinh dự, có thể miễn trừ một lần trừng phạt thất bại nhiệm vụ chính tuyến, bao gồm cả trừng phạt xử tử cưỡng chế. E. Protein hoặc tính gia vị, vật liệu chủ chốt để rèn, cường hóa. F. Một cụm kỹ năng ngẫu nhiên, phẩm chất màu tím thẫm trở lên. Nhìn thấy thưởng của nhiệm vụ ẩn, Tô Hiểu rất khó xử. Không phải thưởng thấp, mà là mỗi hạng đều rất phong phú, trong lúc nhất thời hắn không biết lựa chọn thế nào. Do dự hồi lâu, Tô Hiểu cuối cùng lựa chọn A, 8 điểm thuộc tính. Nguyên nhân rất đơn giản, so với các lựa chọn khác, hắn càng cần điểm thuộc tính. Bốn loại thuộc tính đồng thời phát triển thật gian nan. Tô Hiểu phải nắm bắt cơ hội để nhận điểm thuộc tính. Thể chất cường tráng dù không có nghĩa là mạnh mẽ, nhưng đây là cơ sở của sức mạnh. Thể chất yếu đuối không thể gánh chịu năng lực cường đại, đây là bài học xương máu của bao người. Kiểm tra thấy thợ săn bị thương nhiều chỗ trên cơ thể, có khởi động chức năng phục hồi không? Khởi động. Vừa dứt lời, Tô Hiểu lơ lửng trong không khí. Ánh sáng xanh lục xuất hiện trong phòng chuyên dụng. Việc chữa trị bắt đầu. Cảm giác ngực bị đè nén và đau nhói dần biến mất. Nửa giờ sau, việc phục hồi hoàn thành, tốn đúng 8.000 điểm Paradise. Tô Hiểu xót xa. Qua đó có thể thấy, vết thương trước đó của hắn nặng đến mức nào. Hoạt động vai, xương bả vai gãy đã liền lại hoàn hảo. Xương sườn gãy hình chữ V cũng đã được chữa trị. Nội tạng sau khi chữa trị sức sống rõ ràng tăng lên. Hít một hơi thật sâu, đây vốn là một động tác rất bình thường, nhưng trước đó hắn lại không thể làm được. Một chiếc xương sườn đâm sâu vào phổi hắn, hò ra máu liên tục chính là vì lý do này. Cơ thể đã hồi phục, Tô Hiểu tắm rửa, tinh thần sảng khoái. Đang lúc Tô Hiểu chuẩn bị đi cường hóa thuộc tính, đầu óc hắn bỗng mơ hồ. Lúc này hắn mới nhớ ra, hắn đã 3 ngày không hề nghỉ ngơi. Nửa mê man không có nghĩa là ngủ. trạng thái nửa tỉnh nửa mê đó khiến đại não không được nghỉ ngơi đầy đủ. Tô Hiểu lăn ra ngủ. Những việc khác cứ tạm gác lại, hắn phải ngủ một giấc thật yên ổn đã. Sau khi ngủ hơn 10 giờ, Tô Hiểu thức dậy uống nước sảng khoái, sau đó lại ngủ tiếp. 10 ngày thử luyện hắn đều chưa được nghỉ ngơi tử tế. Không biết ngủ bao lâu, một tiếng chó sủa truyền đến. Tô Hiểu ngồi dậy, bộ dạng còn ngái ngủ. Go. Púc không vui vẻ chút nào, ánh mắt dường như muốn nói, chủ nhân, người muốn bỏ đói bản uông à. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị ngủ tiếp, Púc nhảy bộ tới, dùng chiêu thức tỉnh của Hắc Si. À. Tô Hiểu bị Púc đạp tỉnh. Cậu ngốc, ta đang ngủ ngon. Go go. Púc sủa vào chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường. Tô Hiểu cầm chiếc đồng hồ báo thức đặt chế lên. Thực ra đây là một chiếc đồng hồ đếm giờ. Mỗi lần trở về Paradise, hắn đều đặt thời gian là 72 giờ, đó là thời gian hắn ở trong Paradise. Đồng hồ đếm giờ hiển thị 22 giờ 39 phút. Điều này cho thấy Tô Hiểu đã ngủ gần một ngày một đêm. Thức dậy rửa mặt, Tô Hiểu dắt Phúc thẳng đến quán ăn của Xia. Xia vẫn như cũ, làm ăn dở dang nhưng không hề đổi địa điểm, còn bướng bỉnh hơn cả con lừa. Ăn no nê, Tô Hiểu thẳng tiến đến sảnh cường hóa thuộc tính. Chào mừng sử dụng kho cường hóa thuộc tính trần của bạn như sau. Sức mạnh, 43. Nhanh nhẹn, 43. Thể lực, 42. Trí lực, 43. Mị lực, 5. May mắn, 1. Thợ săn có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 22 điểm. Kiểm tra thấy thuộc tính chính của thợ săn là sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực, mời ưu tiên nâng cấp 3 loại thuộc tính chính. 22 điểm thuộc tính có thể nói là một số tiền lớn. Tô Hiểu lộ vẻ do dự, hắn nhớ ra một chuyện. Muốn mở khóa năng lực mới của Thanh Cương Ảnh, cần 3 loại thuộc tính chính đạt đến 50 điểm. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể làm được điều này. 22 điểm thuộc tính đủ để cường hóa sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực đều lên 50 điểm. Do dự một chút, Tô Hiểu phân phối điểm, sức mạnh oi 7, nhanh nhẹn ô 7, trí lực oi 7, thể lực ô 1. Ngay khi hắn xác nhận cường hóa, nhắc nhở xuất hiện. Không thể đồng thời cường hóa 3 loại thuộc tính lên 50 điểm, thợ săn không thể chịu đựng lần cường hóa này. Tô Hiểu sững sờ, thầm nghĩ đây là ý gì? Chẳng lẽ không thể nâng 3 loại thuộc tính lên hơn 50 điểm cùng lúc? Suy nghĩ này thoáng qua rồi bị hắn gạt bỏ. Hẳn là một khả năng khác, hắn không thể cùng lúc cường hóa 3 loại thuộc tính lên 50 điểm, nếu không cơ thể hắn không thể chịu đựng. Cần cường hóa 3 lần. Phân phối 7 điểm thuộc tính vào thuộc tính sức mạnh. Cường hóa bắt đầu. Một cảm giác đau thấu tim gan đột nhiên xuất hiện, Tô Hiểu suýt ngất xỉu. Rắc rắc rắc. Răng Tô Hiểu nghiến ken két, mạch máu toàn thân nổi lên. Cơ bắp, xương cốt của hắn đang có sự biến đổi nào đó. Nếu trước kia là biến đổi về lượng, thì đạt đến 50 điểm là biến đổi về chất, là một ngưỡng cửa. Cơ thể con người bình thường không thể cường hóa đến mức này. Sau đúng một giờ, Tô Hiểu kiệt sức tựa vào kho cường hóa, toàn thân đỏ bừng. Lúc này mới cường hóa một loại thuộc tính mà hắn đã suýt chết. Đúng vậy, chính là suýt chết. Nếu để ba loại thuộc tính đồng thời đột phá 50 điểm, chắc chắn hắn sẽ chết. Thuộc tính sức mạnh là thuộc tính tương thích của diệt pháp chi ảnh. Thuộc tính sức mạnh trần đã đạt đến 50 điểm. Thợ săn có thể chọn một trong các phần thưởng sau. A. Thần lực, sức mạnh ở 10. B. Chuyển hóa cơ bắp, tăng cường lực phòng ngự cơ thể. C. Mang hoang, khi phán định sức mạnh đối với kẻ địch, tạm thời tăng thêm 12 điểm sửa đổi. Kẻ địch khi chịu kỹ năng phán định sức mạnh của Tô Hiểu gồm 12 điểm phán định. D. Ngạo quân, miễn trừ kỹ năng khống chế do thuộc tính sức mạnh dưới 60 điểm thi triển. Tỷ lệ 50% miễn trừ kỹ năng khống chế do thuộc tính sức mạnh dưới 65 điểm thi triển. Tỷ lệ 30% miễn trừ kỹ năng khống chế do thuộc tính sức mạnh dưới 70 điểm thi triển. Tô Hiểu hơi kiệt sức nhưng nở nụ cười. Giống như hắn dự kiến, phần thưởng thuộc tính 50 điểm thật kinh người. Tô Hiểu bắt đầu lưỡng lự giữa lựa chọn A và D, do dự hồi lâu, hắn cuối cùng chọn D, điểm thuộc tính sau này có thể nhận được, cơ hội miễn trừ kỹ năng khống chế chỉ có bây giờ mới có. Tô Hiểu đưa ra lựa chọn, kho cường hóa lại vận hành. Sau một lúc, Tô Hiểu mở mắt. Một loại trực giác vận mệnh xuất hiện. Ảnh hưởng của kỹ năng khống chế phán định sức mạnh đối với hắn giảm đi đáng kể. Ở mức độ nhất định, hắn có thể bỏ qua kỹ năng khống chế. Cường hóa xong sức mạnh, Tô Hiểu cắn răng tiếp tục cường hóa thuộc tính nhanh nhẹn. Vẫn dùng 7 điểm thuộc tính để cường hóa thuộc tính nhanh nhẹn lên 50 điểm. Cảm giác ngứa ngáy khắp cơ thể truyền đến. Cảm giác tê dại này khiến hắn nhăn nhó. So với cảm giác này, hắn thà chịu đựng cơn đau dữ dội vừa rồi. May mà cảm giác này nhanh chóng kết thúc. Thuộc tính nhanh nhẹn là thuộc tính tương thích của diệt pháp chi ảnh. Thuộc tính nhanh nhẹn Trần đã đạt đến 50 điểm. Thợ săn có thể chọn một trong các phần thưởng sau. A. Mị ảnh xanh lam, tăng 20% tốc độ tấn công. B. Kỳ mỹ lạp, tăng 8% thị giác động thái. C. Phản xạ siêu tốc, tăng 7% tốc độ phản xạ thần kinh. Tô Hiểu lại rơi vào lưỡng lự. Thị giác động thái và tốc độ phản xạ thần kinh đều là thuộc tính vàng cho cận chiến. Hiện tại hắn đang đối mặt với vấn đề chọn một trong hai. Suy xét một lúc, Tô Hiểu chọn C, hắn chuẩn bị đi theo một con đường đến cùng. Sau này kẻ địch càng lúc càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt có thể bắt kịp hay không vẫn là một vấn đề. Vẫn là tốc độ phản xạ thần kinh quan trọng hơn. Sau khi lựa chọn, tốc độ phản xạ thần kinh của Tô Hiểu lại tăng cường. Hắn phản ứng nhạy bén hơn với tình huống đột ngột. Tác dụng của tốc độ phản xạ thần kinh như sau, ví dụ, kẻ địch chém một nhát đao tới. Nếu tốc độ phản xạ thần kinh rất nhanh, không chỉ có thể kịp thời bắt kịp đòn tấn công của kẻ địch, còn có thể lập tức phản kích. Đánh bật viên đạn dày đặc nhất thử thách tốc độ phản xạ thần kinh. Tô Hiểu có thể đánh bật viên đạn súng bắn tỉa kiên kỵ, một là thể chất đủ mạnh, đẳng cấp đao thuật đủ cao, tốc độ phản xạ thần kinh cũng cực kỳ quan trọng. Hai loại thuộc tính đều đạt đến 50 điểm. Hiện tại còn lại thuộc tính trí lực. Tô Hiểu cau mày, ta sẽ không vì cường hóa mà chết chứ. Mặc dù không biết cường hóa trí lực thuộc tính sẽ xuất hiện tình huống gì, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Đem 7 điểm thuộc tính phân phối vào trí lực, Tô Hiểu chờ đợi sự xét xử của vận mệnh. Cảm giác khó chịu như tưởng tượng không xuất hiện, ngược lại đầu óc càng lúc càng minh mẫn. Quá trình cường hóa trí lực chỉ kéo dài 5 phút đã kết thúc, không có đau đớn dữ dội hay cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Nghĩ lại cũng đúng, với thể trạng yếu ớt của những pháp sư kia, nếu để họ chịu đựng cơn đau khi cường hóa lực lượng, dù không chết cũng sẽ để lại bóng ma suốt đời. Trí lực thuộc tính là thuộc tính tương thích của diệt pháp chi ảnh. Trí lực thuộc tính nguyên thủy đã đạt đến 50 điểm, liệp sát giả có thể chọn một trong các phần thưởng sau. A. Pháp thuật siêu tăng phúc, tăng 150 điểm giá trị pháp lực. B. Trí giả, trí lực ô 10C. Huyết ca ảnh, ý chí lực ô 12 điểm. Tô Hiểu hơi nghi hoặc, ý chí lực là gì, có phải là ý nghĩa theo mặt chữ không? Qua tìm hiểu tại Luân Hồi Nhạc Viên, hắn biết được ý chí lực là khả năng chịu đựng đau đớn, kháng tính đối với các kỹ năng mê hoặc. Thuộc về thuộc tính vô hình. Ý chí lực có rất nhiều tác dụng, Luân Hồi Nhạc Viên không cung cấp đầy đủ thông tin. Khi lựa chọn phần thưởng thuộc tính, Tô Hiểu phát hiện một điểm mấu chốt, hắn có phần thưởng 50 điểm thuộc tính là do diệt pháp chi ảnh. Chỉ có những lựa chọn mang chữ ảnh mới mạnh mẽ và hiếm khi xuất hiện. Quả quyết chọn C, kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành, lần này thời gian vận hành thậm chí còn lâu hơn khi cường hóa lực lượng. Sau một lúc, kho cường hóa thuộc tính ngừng hoạt động. Tô Hiểu đem điểm thuộc tính còn lại cường hóa vào thể lực. Hiện tại thuộc tính nguyên thủy của Tô Hiểu như sau, lực lượng, 50 nhanh nhẹn, 50 thể lực, 43 trí lực, 50 mị lực, 5 may mắn, 1 Tô Hiểu khẽ ho một tiếng, thuộc tính chính đã gấp 10 lần thuộc tính mị lực. Khoảng cách này có chút lớn. May mắn là thuộc tính mị lực đã đạt đến trình độ của người bình thường. Đạt đến 5 điểm trở lên, nó không còn liên quan đến vẻ đẹp mà chủ yếu phụ thuộc vào khí chất. Mặc dù Tô Hiểu không đẹp trai đến mức bạo như nhân vật chính trong các câu chuyện, nhưng tuyệt đối không xấu xí, chỉ là khí chất quá hung hãn mà thôi. Gần đây, Tô Hiểu luôn có cảm giác, vì giết người quá nhiều, thuộc tính mị lực của hắn có khả năng sụt giảm. Suy nghĩ một lúc, Tô Hiểu quyết định sau này nên cường hóa mị lực ít hơn, ít nhất không để nó thành số âm. Mang theo bố bố Ung trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên giường, lấy ra tất cả những gì thu hoạch được từ thế giới thí luyện. Thu hoạch từ thế giới thí luyện không nhỏ. Điều này liên quan đến phong cách tìm chết của hắn. Người khác đều ẩn náu sau khi lương thực đầy đủ để vượt qua thí luyện, nhưng hắn lại đến những nơi nguy hiểm nhất, cuối cùng còn giết đến rừng rậm đen. Đặt những vật phẩm thu hoạch được ở phía trước, hắn thu hoạch như sau, kết tinh linh hồn, trung, 13. Huyễn ma thạch, màu tím đậm, dùng để cường hóa, giáp xác cứng rắn, màu lam, vật liệu rèn đúc, loan trảo nhận, vũ khí màu tím, ác ma chi hạp, vật phẩm loại bảo rương. Tô Hiểu muốn mở bảo rương trước. Sau đó bán đi một số vật phẩm, rồi đi cường hóa các loại năng lực. Hơn nữa sàn đấu mới đã mở ra, nếu thời gian đủ, Tô Hiểu chuẩn bị đi trải nghiệm một chút. Cầm lấy ác ma chi hạp đen kịt, theo lệ cũ, Tô Hiểu lấy ra một điếu thuốc, dùng bật lửa vận mệnh cứu rỗi châm lửa. Mở ác ma chi hạp, một vật phẩm xuất hiện trong tay. Người thu được trái tim ác ma đang cháy. Trái tim ác ma đang cháy. Phẩm chất, màu tím đậm loại hình, vật phẩm tiêu hao hiệu quả. Có thể dựa vào vật phẩm này tiến vào sở cải tạo ác ma thứ 4. Sở cải tạo ác ma có thể cải tạo nhân loại thành thể chất ác ma. Điểm 260. giới thiệu vắn tắt, nguy hiểm khi cải tạo thể chất ác ma cực cao, lại cần nắm giữ ác ma ngữ và giao dịch với ác ma tại sở cải tạo ác ma thứ 4, nộp phí cải tạo. Một trái tim bốc lên ngọn lửa màu cam đang nhảy nhót trong tay Tô Hiểu. Thứ này giống như một loại vé vào cửa, sau khi sử dụng sẽ tiến vào một sở cải tạo ác ma. Tô Hiểu không hứng thú với việc biến thành loại đại hán da đen cao hơn 3 mét, huống hồ hắn đã có nghề nghiệp diệt pháp chi ảnh, không cần huyết thống khác. Rời khỏi phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đi thẳng đến thị trường giao dịch, hắn có rất nhiều thứ cần bán đi. Đi đến quầy hàng thường dùng, đáng tiếc đã có người thuê. Hắn thuê một quầy hàng bên cạnh, bày vài loại vật phẩm lên đó. Giáp sát cứng rắn, màu lam, bán giá 4.000 luân hồi tệ. Thứ này là vật liệu rèn đúc áo giáp thượng hạng, 4.000 luân hồi tệ rất dễ bán. Tinh linh tan vỡ rồi 5, lục phẩm, bán giá 18.000 luân hồi tệ. Tinh linh tan vỡ là trang bị hắn đã thải loại. Mặc dù là trang bị màu lục, nhưng thuộc tính rất mạnh, hơn nữa đã cường hóa quỷ năm, giá này không cao. Còn về trái tim ác ma đang cháy, Tô Hiểu không có chút manh mối nào. Giá của vật phẩm này không dễ phán đoán, hắn dứt khoát đặt giá cao 20 vạn luân hồi tệ, chờ đợi vài người đến trả giá. Quầy hàng vừa mở ra 5 phút, giáp sát cứng rắn, màu lam, đã bán hết, 4.000 luân hồi tệ nhập túi. Không lâu sau, một khế ước giả dừng chân trước quầy hàng. Khẩu súng này 10.000 luân hồi tệ. Vị lão ca này là người thật thà, trả giá trực tiếp chém gần một nửa. 18.000, không trả giá. Trên quầy hàng, ngoại trừ trái tim ác ma đang cháy, các vật phẩm khác đều không trả giá. Tô Hiểu sẽ không đặt giá quá cao, như vậy rất lãng phí thời gian. Hắn không phải là thương nhân. 11.000, không thể cao hơn được nữa, đây chỉ là súng ống phẩm chất màu xanh lá. Không mua được rồi. Tô Hiểu không nói thêm gì. Tên khế ước giả biểu môi, biết 18.000 luân hồi tệ là giá thấp nhất. 18.000. Do dự hồi lâu, tên khế ước giả lắc đầu bỏ đi. Không phải tinh linh tan vỡ không đáng 18.000 luân hồi tệ, mà là món trang bị này đã đạt đến giới hạn, không có khả năng mạnh lên nữa. Còn về việc tiếp tục cường hóa, chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy. Nửa giờ sau, hơn 10 khế ước giả tụ tập trước quầy hàng. Dù sao vật phẩm màu tím đậm rất hiếm gặp. Trong số đó, một khế ước giả cầm lấy tinh linh tan vỡ, không lâu sau lại buông xuống, một lát sau lại cầm lên. Có thể thấy, tên khế ước giả đó thật sự thích khẩu súng tinh linh tan vỡ này. Khẩu súng này? 3.000 luân hồi tệ bán không? Tô Hiểu mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng hơi cạn lời. Lại đến một kẻ càng có thể trả giá. Thấp nhất 18.000, phí cường hóa thật sự cao. 18.000 luân hồi tệ chỉ là giá vốn. Nhưng một vấn đề khó xử xuất hiện, vũ khí phẩm chất màu xanh lá thường là tân nhân dùng, tân nhân bình thường không thể bỏ ra 18.000 luân hồi tệ loại khoản tiền lớn này. Đợi ta nửa giờ. Tên khế ước giả vội vàng đi ra. Không dùng nửa giờ, 20 phút hắn đã trở lại. Hẳn là đi đập nồi bán sắt. 17.000 luân hồi tệ, không thể nhiều hơn được nữa. Nếu không phải không có chỗ bán máu, ta đã đi bán máu. Tên khế ước giả cấp 5 này có thể nói là đánh cược tất cả, muốn dựa vào tinh linh tan vỡ để tăng cường thực lực. Có thể. Tô Hiểu không muốn vì 1.000 luân hồi tệ mà tiếp tục chờ, dứt khoát bán thẳng. Trên quầy hàng còn sót lại trái tim ác ma đang cháy. Tình huống khó xử xuất hiện, lần này ngay cả người trả giá cũng không có. Tô Hiểu trong lòng dâng lên cảm giác bất an, thứ này sẽ không bị kẹt hàng chứ. Khổ sở chờ đợi 3 giờ sau, lần này ngay cả người xem náo nhiệt cũng ít đi, chỉ có khế ước giả đi ngang qua thỉnh thoảng nhìn một chút. Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng xong rồi, thật sự bị kẹt hàng. Cái kia, viên trái tim này có thể rẻ một chút không? Một thiếu niên yếu ớt đứng trước quầy hàng. Thiếu niên tướng mạo có chút ngụy nương, hơn nữa mặc đồ trung tính. Đương nhiên, cuối cùng cũng có khách hàng. Tô Hiểu trong lòng hạ quyết tâm, 10 vạn luân hồi tệ là có thể bán đi, đừng để ngụy nương chạy mất. Thiếu niên yếu ớt nhìn thấy ánh mắt của Tô Hiểu, vô thức lùi lại 2 bước. Đại ca, ta chỉ mua đồ thôi, đừng. Đừng nhìn ta như vậy. Không cần khẩn trương, ra giá đi. Tô Hiểu nhìn chăm chú ngụy nương trước mặt, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, không mua thì chơi chết ngươi. Cái kia. Ngụy nương nuốt nước miếng, tâm tình dần dần bình phục. Trước đó ánh mắt của Tô Hiểu có chút làm người ta sợ hãi, làm hắn quên mất bản thân đang ở Luân Hồi Lạc Viên, là khu vực an toàn. Tô Hiểu mới từ thế giới thí luyện ra tới, có loại ánh mắt này là chuyện bình thường. 8 vạn lạc viên tệ. Ngụy nương thăm dò tính báo giá. Thấp nhất 18 vạn. Thiêu đốt ác ma chi tâm giá trị không cao lắm. Nếu như sử dụng nó có thể trực tiếp thu hoạch được huyết thống ác ma, đừng nói 18 vạn, 80 vạn cũng có thể dễ dàng bán được. Đáng tiếc, đây chỉ là vé vào cửa. Sau khi tiến vào chỗ cải tạo ác ma, còn cần nỗ lực chỗ tốt cùng với ác ma cải tạo sư ở đó giao dịch, huống hồ còn phải hiểu ác ma ngữ. Riêng điểm này đã từ chối hơn 90% khế ước giả ở ngoài cửa. Ác ma chi hạp là bảo rương cấp lãnh chúa, không phải là không thể mở ra đồ tốt, mà là Tô Hiểu tay đen, tình huống bất đắc dĩ mà tuyệt vọng. Chuyện tới bây giờ cũng không có cách nào. Oán trời trách đất không giải quyết được vấn đề, mau chóng bán đi thiêu đốt ác ma chi tâm mới là quan trọng. 18 vạn. Ngụy Nương mặt lộ vẻ khó xử. Nếu không, 12 vạn. Thành giao. Tô Hiểu lập tức đồng ý, Ngụy Nương sững sờ. Giao dịch đi. Tô Hiểu đưa lên thiêu đốt ác ma chi tâm, một bộ biểu tình đổi ý thì làm thịt ngươi. Ngụy Nương có chút nhăn nhó, hắn luôn cảm giác mình mua đắt. Ngươi hiểu ác ma ngữ. Tô Hiểu nhìn về phía Ngụy Nương. Hiểu một ít. Vậy ngươi đã kiếm được, huyết thống ác ma rất mạnh. Thật sao? Ít nhất con ác ma giao thủ với ta rất mạnh. Ngụy Nương do dự một chút, cuối cùng tiêu tốn 12 vạn lạc viên tệ mua xuống ác ma chi tâm. Trên đường trở về phòng chuyên dụng, tiểu Ngụy Nương càng nghĩ càng không đúng. Trước đó người kia nói huyết thống ác ma rất mạnh, vậy trái tim này từ đâu ra? Ác ma chi tâm đương nhiên là trái tim ác ma, nói như vậy. Ngay lúc Ngụy Nương chuẩn bị đi vào phòng chuyên dụng, một bóng hình xinh đẹp đi tới hướng hắn, đột nhiên vỗ vai hắn. Trong lúc trầm tư, Ngụy Nương giật mình kêu lên. Đoàn. Đoàn trưởng, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Ngụy Nương, đoàn trưởng hắn cười lắc đầu. Không nên nhìn Ngụy Nương hiện tại yếu mềm, nhưng khi hắn rút ra thanh trường kiếm bên hông, tính cách sẽ thay đổi lớn. Ngụy Nương từng trong một thế giới diễn sinh liên sát 32 danh khế ước giả. Ngươi cầm cái gì? Nữ đoàn trưởng nhìn về phía ác ma chi tâm trong tay Ngụy Nương. Đồ tốt. Ngụy Nương lộ ra hai chiếc răng mèo, biểu hiện thuộc tính của trái tim thiêu đốt. Vật này. Nữ đoàn trưởng biến sắc, có trả hàng được không? Nghe lời nói của nữ đoàn trưởng, Ngụy Nương nhớ lại người mua đầy người huyết khí kia. Giống như. Không thể. Sắc mặt nữ đoàn trưởng càng không dễ nhìn. Vậy chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Ta nghe nói về chỗ cải tạo ác ma, tỷ lệ sống sót sau cải tạo chỉ có 60%. Tuy nhiên, huyết thống ác ma đích xác rất mạnh, đó là một hệ thống sức mạnh hoàn chỉnh. Nhưng phí cải tạo rất cao, khoảng 60 vạn lạc viên tệ. Hơn nữa còn phải đổi số lạc viên tệ đó thành kết tinh linh hồn, trung, bọn ác ma chỉ lấy kết tinh linh hồn. Giống như suy đoán của Tô Hiểu, ác ma chi tâm chỉ là vé vào cửa, phí cải tạo mới là màn kịch quan trọng. 60 vạn. Ngụy Nương cả người đều choáng váng. Coi như hắn có 60 vạn lạc viên tệ, nhưng kết tinh linh hồn, trung, quá khó mua. Tài nguyên đoàn đội có thể nghiêng cho ngươi một ít. Kết tinh linh hồn thì đừng nghĩ. Khoảng 40 vạn lạc viên tệ có thể cung cấp cho ngươi. Ba thế giới diễn sinh tiếp theo ngươi chỉ có thể ăn đất. Nghe lời nữ đoàn trưởng, Ngụy Nương liếc nhìn ác ma chi tâm trong tay. Vật này giống như kẹt trong tay hắn rồi. Hỗn đảng a. Ngụy Nương cuối cùng cũng biết vì sao người kia trước đó lộ ra vẻ mặt không mua thì chơi chết hắn. Ngồi trước gian hàng, Tô Hiểu nhìn 16 vạn 6 nghìn lạc viên tệ trong ấn ký luân hồi, tâm trạng thật tốt. Quả ác ma chi tâm kia suýt nữa đập vào tay. Vật đó không phải là không có giá trị, nhưng đầu tư giai đoạn đầu quá cao, sẽ ảnh hưởng sự phát triển một thời gian. Tô Hiểu không lập tức rời khỏi thị trường giao dịch. Hắn chuẩn bị làm một phi vụ lớn, đó là chế tạo số lượng lớn bom luyện kim trung cấp để bán. Mỗi quả bom luyện kim trung cấp tốn 100 lạc viên tệ ở 30 điểm giá trị pháp lực. Lạc viên tệ rất sung túc, giá trị pháp lực cũng tối đa, khoảng 1.433 điểm, tổng cộng có thể chế tạo ra 47 quả bom luyện kim trung cấp. Ánh sáng trong tay lóe lên. Từng quả bom luyện kim trung cấp được chế tạo ra. Về phần tại sao chọn bom luyện kim trung cấp mà không phải chọn bom luyện kim đặc cấp hoặc bí dược luyện kim đặc cấp, là vì bom luyện kim trung cấp chi phí thấp, lợi nhuận cao, hơn nữa dễ bán. Sau một hồi, Tô Hiểu tiêu tốn 4.700 điểm lạc viên tệ cùng 1.410 điểm giá trị pháp lực, tổng cộng chế tạo ra 47 quả bom luyện kim trung cấp. Qua vài lần thử nghiệm trước đó, giá bán 350 điểm mỗi quả là thích hợp nhất, bán nhanh, ít người mặc cả. Chi phí 100 lạc viên tệ, lãi ròng 250 điểm. Loại hình kinh doanh này có thể nói là kiếm lời không lỗ. Quầy hàng lần nữa mở ra, lần này trên quầy hàng là một đống bom luyện kim trung cấp. Trước gian hàng thỉnh thoảng có khế ước giả dừng chân, số lượng bom luyện kim nhanh chóng giảm bớt. Đã bán ra bom luyện kim trung cấp 3, thu hoạch được 1.050 điểm lạc viên tệ. Đã bán ra bom luyện kim trung cấp 1, thu hoạch được 350 điểm lạc viên tệ. đã bán ra bom luyện kim trung cấp 6, thu hoạch được 2.100 điểm lạc viên tệ. Giống như dự đoán, bom luyện kim trung cấp rất bán chạy, hơn nữa ít khế ước giả mặc cả. Cho dù có người mặc cả, phát hiện Tô Hiểu không giảm giá, do dự một chút cũng sẽ mua. Chưa đầy một giờ, 47 quả bom luyện kim trung cấp đã bán ra 32 quả, còn lại 15 quả. Một gã tráng hán đi ngang qua gian hàng, cẩn thận xem xét thuộc tính của bom luyện kim trung cấp, sau đó mua hết tất cả bom luyện kim trung cấp trên quầy hàng. 47 quả bán hết, chi phí 4.700 điểm lạc viên tệ, tổng giá bán 1.6450 điểm lạc viên tệ, lãi ròng 1.1750 điểm lạc viên tệ. Không cần chiến đấu, cũng không gánh chịu nguy hiểm, 1.1750 điểm lạc viên tệ tới tay, đây không nghi ngờ gì là chuyện khiến người ta vui vẻ. Đóng quầy hàng, Tô Hiểu đi đến phòng chuyên dụng. Ba loại thuộc tính chính đã đạt 50 điểm. Kết tinh linh hồn, trung, Tô Hiểu tổng cộng có 13 viên, hắn có thể giải khóa kỹ năng mới của diệt pháp chi ảnh. Lần này điều kiện tiên quyết giải khóa kỹ năng mới rất cao, năng lực mới hẳn là sẽ rất mạnh. Bước chân của Tô Hiểu không khỏi tăng tốc. Trở lại phòng chuyên dụng, Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa. Rắc. Ghế sofa đột nhiên hạ xuống, hai chân Tô Hiểu nâng lên, mông ngồi vào trong ghế sofa. Hắn vô ý thức nhìn về phía bố bố Uông. Bố bố Uông mặt đầy vô tội. Gâu gâu, ngao. Bố bố Uông sốt ruột đến mức sắp nói tiếng người, đáng tiếc nó không nói được. Tô Hiểu đứng dậy, nhìn về phía chiếc ghế sofa bề ngoài hoàn hảo, trung tâm đã bị lấy hết. Ngươi làm sao làm được, giấu đi một bên ta liền không đánh ngươi. Trong tay Tô Hiểu xuất hiện một chiếc dép lê lớn cỡ 45. Chân sau của bố bố Uông bắt đầu run rẩy, mông ẩn ẩn làm đau, xem ra không ít lần chịu chiếc dép lê lớn này đánh. Bố bố Uông tội nghiệp nhìn về phía Tô Hiểu, tựa hồ muốn nói, chủ nhân, thật không phải là ta làm. Không thể không nói, bố bố Uông hiện tại toàn thân đều là diễn xuất, biểu cảm vô cùng đúng chỗ, có thể nói diễn kỹ phá trần. Không phải ngươi gặm, vậy là ta gặm. Tô Hiểu chỉ vào một hàng dấu răng ở trung tâm ghế sofa, cùng với dấu răng trên chiếc giày bên cạnh giống hệt. Mắt bố bố Uông đầy hối hận, chỗ dấu răng kia nó không chú ý tới, nếu không nhất định tiêu hủy. Dép lê vuốt lòng bàn tay, Tô Hiểu chậm rãi tiến lại gần bố bố Uông. 5 phút sau, bố bố Uông đầu đội một chiếc dép lê ngồi xổm trước ghế sofa sám hối, Tô Hiểu ngồi trên giường giải khóa năng lực mới. Ba loại thuộc tính chính đã đạt 50 điểm, yêu cầu giải khóa kỹ năng mới đã thỏa mãn. Có, không giải khóa kỹ năng mới của diệt pháp chi ảnh. Giải khóa kỹ năng mới cần tiêu tốn 2.000.000 lạc viên tệ ở kết tinh linh hồn, trung, 10. Việc giải tỏa kỹ năng mới ngày càng khó, nhưng bù lại, kỹ năng mới cũng ngày càng mạnh, điều này thể hiện rõ qua thể chất linh ảnh. Giải tỏa. Cảm giác truyền tống ngắn ngủi truyền đến. Sau khi nhìn rõ tình cảnh trước mắt, Tô Hiểu không nghĩ thêm điều gì. Lại đến nơi này. Tô Hiểu đứng trong một đại điện uy nghiêm. Bên trong đại điện có 6 đống đá vụn, vốn là 6 pho tượng đá. Một trong 6 đống đá vụn rung chuyển, một đạo hư ảnh màu lam bay ra, đó là Khải Linh Nhân của Tô Hiểu, Marvin Ewan. Ồ, đến nhanh vậy sao? Marvin Ewan có chút ngạc nhiên về tốc độ mạnh lên của Tô Hiểu. Mạnh hơn trước rất nhiều. Xem ra ngươi đến để truyền thừa năng lực kia rồi. Năng lực gì? Marvin Ewan cười bí ẩn. Một lát nữa ngươi sẽ rõ. Marvin Ewan lướt về phía sâu trong đại điện. Chẳng hiểu sao, Tô Hiểu có cảm giác bất an. Hắn vẫn còn nhớ cảm giác đau muốn chết khi thu hoạch được thể chất linh ảnh. Có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tô Hiểu theo sau Marvin Ewan. Vấn đề gì? Ngươi có nghe nói về Dương Nữ không? Marvin Ewan dừng lại tại chỗ. Ngươi đã gặp cây dây leo trên đảo thôn phệ rồi sao? Nàng không truy sát ngươi à? Gặp rồi, coi như là hợp tác một lần. Nghe lời Tô Hiểu nói, Marvin Ewan rõ ràng có chút kinh ngạc. Rừng rậm đen bạo động rồi. Đúng vậy. Marvin Ewan dường như hiểu rất rõ về đảo thôn phệ. Dương Nữ sao? Đó là chuyện rất lâu về trước rồi, hình như là mấy trăm năm trước. Ta đi khu vực đất đỏ của đảo thôn phệ tìm một loại vật liệu thì gặp cây dây leo đó. Nàng tự xưng là thần, muốn ta cung phụng nàng. Sau đó, ta đã nghiên cứu thảo luận với nàng một chút về chuyện thần thánh. Không cần nói cũng biết, Marvin Ewan chính là diệt pháp chi ảnh đã nhổ tận gốc Dương Nữ, thậm chí còn ném vài vòng trong tay. Ngươi thế mà không giết nàng. Mặc dù tiếp xúc với Marvin Ewan chưa lâu, nhưng khí chất của đối phương không làm giả được. Gã đó quỳ xuống đất cầu xin ta đừng giết nàng. Ta vừa vặn đang gấp, nên bỏ qua cho nàng. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn về phía Marvin Ewan. Tuy nhiên, ta đã lấy đi một vài thứ trong cơ thể nàng. Thứ gì? Hơn 9 thành năng lượng trong cơ thể nàng. Ban đầu định chờ nàng hồi phục rồi cướp tiếp, không ngờ sau đó lại bị pháp sư vây công. Tô Hiểu thầm nghĩ quả đúng là như vậy. Với khí chất của Ma Viên Quang, sao có thể bỏ qua Dương Nữ chứ? Hóa ra là coi Dương Nữ như một loại tài nguyên. Khó trách Dương Nữ không dám ra tay với Tô Hiểu. Xem ra là bị ám ảnh bởi diệt pháp chi ảnh. Chờ ngươi đủ mạnh, cũng có thể đến chỗ nàng để cướp đoạt năng lượng. Năng lượng thực vật là một loại dinh dưỡng không tồi, có thể tẩm bổ năng lượng thanh cương ảnh. Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Thanh cương ảnh có thể thôn phệ năng lượng khác sao? Điều này hắn chưa từng phát hiện ra. Nếu không có gì bất ngờ, năng lực này ngươi rất nhanh sẽ có được, điều kiện tiên quyết là ngươi còn sống. Tô Hiểu càng thêm nghi hoặc, còn Ma Viên Quang thì không giải thích thêm. Hai người đi về phía sau trong đại điện. Đi được một lát, một hồ nước màu lam nhạt xuất hiện trước mắt. Trong hồ nước không phải nước, mà là một loại chất lỏng màu lam nhạt, bề mặt còn có hồ quang điện lấp lánh. Đây là... Tô Hiểu ngồi xổm trước hồ nước, hắn cảm thấy năng lượng trong hồ rất quen thuộc. Đây là năng lượng thanh cương ảnh tinh khiết nhất, có thể giúp ngươi hồi phục pháp lực nhanh chóng. Ma Viên Quang khoanh chân trước hồ nước, nhìn về phía Tô Hiểu. Năng lực ngươi sắp nắm giữ là năng lực cốt lõi nhất của diệt pháp chi ảnh. Chính vì năng lực này, diệt pháp chi ảnh mới có thể mạnh lên nhanh chóng. Sắp xếp lại suy nghĩ, Ma Viên Quang tiếp tục nói, theo cách nói ở chỗ ngươi, một trong những đặc tính năng lực của diệt pháp chi ảnh phải gọi là thuộc tính trí lực. Ngươi chắc hẳn rất kỳ lạ đúng không, thanh cương ảnh rõ ràng là cận chiến, tại sao cần thuộc tính trí lực? Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Thuộc tính trí lực ngoài việc tăng cường pháp lực và cảm giác lực, không có nhiều tác dụng khác, nhưng loại thuộc tính này lại là chủ thuộc tính của diệt pháp chi ảnh. Thuộc tính trí lực chính là để gánh chịu năng lực ngươi sắp nắm giữ. Loại năng lực này dùng để cường hóa năng lượng thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh là năng lực cốt lõi của diệt pháp chi ảnh, đương nhiên có phương pháp mạnh lên nhanh chóng. Ma Viên Quang chỉ về phía hồ nước phía trước, mật độ năng lượng thanh cương ảnh bên trong chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Nhảy xuống đi. Nếu còn sống bò lên, ngươi mới là một diệt pháp chi ảnh chân chính, một diệt pháp giả khiến kẻ địch kinh sợ. Tô Hiểu cau mày, hắn cảm giác nhảy xuống có thể sẽ chết. Tỷ lệ tử vong là bao nhiêu? Khoảng 85%. Nếu không, ngươi nghĩ tại sao số lượng diệt pháp chi ảnh lại thưa thớt như vậy? Tỷ lệ tử vong kinh dị này khiến Tô Hiểu thực sự câm nín. Nhưng diệt pháp chi ảnh hắn đã phát triển đến trình độ này, muốn từ bỏ rõ ràng không thể nào. Trước đây ta còn kỳ lạ, tại sao việc truyền thừa diệt pháp chi ảnh lại đơn giản như vậy? Ma Viên Quang cười lớn. Ngươi thật sự cho rằng viên giới chỉ kia có giá trị ngang với diệt pháp chi ảnh sao? Là diệt pháp chi ảnh lựa chọn ngươi. Người thừa kế diệt pháp chi ảnh rất khó tìm, khó khăn nhất không nằm ở thiên phú, mà ở đảm lượng không sợ kết thù. Sau khi trở thành diệt pháp chi ảnh, tất cả pháp sư đều là kẻ địch. Đại đa số người thừa kế đều sẽ chủ động từ bỏ. Ma Viên Quang chỉ hồ nước phía trước, ý bảo Tô Hiểu nhanh nhảy xuống. Chuyện đến nước này chỉ có thể lựa chọn nhảy. Trừ khi Tô Hiểu từ bỏ diệt pháp chi ảnh và lựa chọn nghề nghiệp khác. Nếu làm vậy, hắn cũng cách cái chết không xa. Hắn là liệp sát giả, cần chiến đấu với người vi phạm quy tắc. Diệt pháp chi ảnh đều là bị lừa đến như vậy, đành cam chịu số phận đi. Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Tô Hiểu, Ma Viên Quang nhớ lại chính mình ngày xưa. Trước khi nhảy xuống, hắn đã ân cần thăm hỏi tất cả diệt pháp chi ảnh gần đây. Nhưng cho đến bây giờ, hắn không hối hận việc nhảy xuống lúc trước, cho dù phải chết. Ta. Tô Hiểu lấy đà lao tới. Không nhảy tương đương với tử vong mãn tính, nhảy còn có một ít tỷ lệ sống sót. Quên nói cho ngươi, ao này rất sâu, có thể chết ngạt đấy. Thảo. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu rơi vào chất lỏng năng lượng thanh cương ảnh. Ụt ụt. Một bọt khí toát ra. Ao nước khôi phục lại bình tĩnh, như thể chưa từng có ai nhảy xuống. Hóa ra thật sự sẽ nổi bọt. Ma Viên Quang tươi cười. Đệ tử, đừng chết. 85% tỷ lệ tử vong là với cường độ linh hồn bình thường. Với cường độ linh hồn của ngươi, tỷ lệ sống sót là trên 50%, à hình như quên nói chuyện gì quan trọng. Ma Viên Quang nhắm mắt khoanh chân, chờ đợi Tô Hiểu bơi ra hoặc nổi lên. Trong hồ, Tô Hiểu chậm rãi chìm xuống, mái tóc đen phiêu động trong chất lỏng màu lam nhạt. Hai mắt nhắm nghiền, thân thể bất động, chậm rãi chìm xuống. Bên trong cơ thể đang xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lượng pháp lực đã tiêu hao hết lập tức hồi phục đầy, lượng pháp lực hồi phục nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh. Năng lượng thanh cương ảnh dần dần hình thành một quả cầu gần trái tim Tô Hiểu. Quả cầu này không dùng để dự trữ năng lượng thanh cương ảnh, mà có tác dụng khác. Pháp lực nhanh chóng tiêu hao, hồi phục, năng lượng thanh cương ảnh mới chuyển hóa tiếp tục cấu tạo quả cầu năng lượng kia. Pháp lực hồi phục chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh, năng lượng thanh cương ảnh cấu tạo quả cầu năng lượng. Quá trình này vẫn luôn lặp lại, quả cầu năng lượng kia càng ngày càng tinh vi, năng lượng ẩn chứa cũng càng ngày càng khủng bố. Ụt ụt. Tô Hiểu thở ra một bọt khí. Hắn đang cố gắng khống chế năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể không bạo tẩu. Nếu năng lượng bạo tẩu, hắn nhất định sẽ chết. Tô Hiểu chìm xuống đáy ao, hắn còn 10 phút thời gian. Nếu trong khoảng thời gian này hắn không thể cấu tạo ra quả cầu năng lượng kia, vậy hắn sẽ nổi lên, chứ không phải bơi lên. Nổi lên có nghĩa là Tô Hiểu đã chết. Từ đó có thể thấy quá trình này nguy hiểm đến mức nào. Và khi cấu tạo quả cầu năng lượng, phương thức vận chuyển năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn rất đặc thù, lại cần đi qua đại não. Đây là tình huống chưa từng xuất hiện trước đây. Tô Hiểu từng chứng kiến cảnh tượng kinh khủng khi năng lượng ảnh thanh cương xâm nhập đại não đối thủ, đặc biệt là khi đối chiến với pháp sư, năng lượng ảnh thanh cương luôn nhắm thẳng vào đại não của kẻ địch. Việc cường hóa thuộc tính trí lực chính là để đối phó với tình huống hiện tại. Nếu pháp lực mạch lạc trong não bộ không đủ mạnh, sẽ không thể chịu đựng được quá trình này. Quả cầu năng lượng ngày càng hoàn thiện, đã hình thành hơn 60%. Quả cầu năng lượng này dần dần phát sinh một lực hút. Trên quả cầu năng lượng có một loạt lỗ nhỏ, giống như khăn che mặt đầy hoa văn, còn rung động theo nhịp tim. Hình thành 70%, 75%, 80%. Toàn bộ quá trình hình thành đều cần tập trung tinh thần. Hơn nữa, đồng thời với việc hình thành quả cầu năng lượng này, những thứ khác không ngừng bị xung kích, thường xuyên khiến hắn chìm vào bóng tối trong chốc lát. Quả cầu năng lượng rất không ổn định trong quá trình hình thành, sẽ xung kích linh hồn của người xây dựng. Đây là nguyên nhân thất bại của đa số diệt pháp chi ảnh. Một khi linh hồn bị phá vỡ, điều đó đồng nghĩa với cái chết. Linh hồn không còn, chỉ còn lại lớp da túi. Sau khi hình thành hơn 95%, lực xung kích của quả cầu năng lượng đối với linh hồn ngày càng mãnh liệt, mang lại cho Tô Hiểu cảm giác muốn thoát ly thân thể bất cứ lúc nào. Cố gắng phớt lờ cảm giác này, bản năng mách bảo hắn, nhất định phải hoàn thành hoàn hảo quả cầu năng lượng này, nếu không hắn chắc chắn phải chết. Vài phút sau, quả cầu năng lượng hoàn toàn hình thành thành công. Chưa kịp thở phào, Tô Hiểu đột nhiên phát hiện quả cầu năng lượng càng thêm bất ổn. Đùng, đùng, đông. Năng lượng rung động ngày càng nhanh, đến cuối cùng hầu như bắt đầu nhảy lên. Oanh. Quả cầu năng lượng vỡ vụn, Tô Hiểu thầm than xong rồi. Tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, quả cầu năng lượng nổ tung dường như là tình huống bình thường. Sau khi quả cầu năng lượng nổ tung, hình thành một lượng lớn bột phấn màu lam nhạt. Những bột phấn này trôi dạt trong ổ bụng của hắn một lát sau, dần dần dính vào nhau. Tạm thời hủy diệt là để càng thêm củng cố. Bột phấn màu lam nhạt lần nữa hình thành lại quả cầu năng lượng đó, vị trí gần tim Tô Hiểu. Quả cầu năng lượng tỏa ra lực hút kinh khủng, dường như muốn hút khô năng lượng xung quanh. Quả cầu năng lượng điên cuồng hấp thu một hồi, cũng không hấp thu được bất kỳ năng lượng nào. Năng lượng trong cơ thể Tô Hiểu đồng nguyên với quả cầu năng lượng, cho nên quả cầu năng lượng sẽ không đi hấp thu. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên phía trên một màu xanh thẳm. Chậm rãi bơi lên phía trên. Không lâu sau, Tô Hiểu đã bơi đến ven hồ. Soạt một tiếng, Tô Hiểu thò đầu ra khỏi năng lượng ảnh thanh cương dạng lỏng, bò ra khỏi hồ nước. Xem ra ngươi thành công. Ma Vinh Quang tươi cười nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu ngồi ở ven hồ, hít thở không khí trong lành. Hắn đã thành công, thu được một loại năng lực phụ trợ mạnh lên có chút biến thái. Mở ra danh sách kỹ năng, năng lực mới xuất hiện. Kỹ năng 8. Hạch cắn nuốt, ít, kỹ năng chủ động. Hiệu quả kỹ năng, có thể hấp thu năng lượng của sinh vật cấp cao để tẩm bổ năng lượng ảnh thanh cương. Căn cứ vào cấp bậc và chất lượng năng lượng hấp thu, tăng lên cấp bậc và chất lượng của ảnh thanh cương. Hiệu quả kỹ năng này có thể nói là đơn giản thô bạo, đó chính là hấp thu năng lượng của sinh vật khác để tăng cường ảnh thanh cương. Tuy nhiên, chỉ có thể hấp thu năng lượng của sinh vật cấp cao, năng lượng trong tự nhiên thì không được. Ảnh thanh cương là năng lực cốt lõi của Tô Hiểu, bất kể là sát thương chân thực, đốt cháy giá trị pháp lực của kẻ địch, gây ra đau đớn kịch liệt cho kẻ địch, vân vân, đều là những năng lực rất thực dụng. Còn như năng lượng của sinh vật cấp cao, Tô Hiểu sau một lúc suy nghĩ ngắn ngủi liền nghĩ đến. Chakra, niệm, linh áp, haki, vân vân, đều là năng lượng của sinh vật cấp cao. Chỉ cần có thể hấp thu những năng lượng này, cấp bậc của ảnh thanh cương liền có thể tăng lên, hơn nữa là trưởng thành nhanh chóng. Tô Hiểu nghĩ đến mấy loại sinh vật. Nếu như giải quyết tùy ý một con trong số những sinh vật đó, ảnh thanh cương cấp 13 có lẽ có thể trực tiếp tăng lên đến cấp 20 trở lên. Ngươi hình thành hạch cắn nuốt bao nhiêu phần trăm? Nghe được câu hỏi của Marvin Wang, Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc. Không phải cần hình thành 100% sao? Khóe miệng Marvin Wang giật giật, có chút ngạc nhiên. Ta không nói cho ngươi hình thành trên 70% là quả cầu năng lượng sẽ vỡ vụn sao? Người nói cho ta biết sao? Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy Ma Viên Quang không đáng tin cậy lắm. Lần trước hắn đã không nói cho hắn biết thể chất linh ảnh hình thành sẽ đau đến mức khiến người ta hôn mê. Ta không nói cho ngươi sao? Ma Viên Quang cố gắng hồi tưởng trong đầu. Bởi vì đã quá lâu không có diệt pháp chi ảnh mới xuất hiện, hắn hình như quên nói điểm này. Nói cách khác, ngươi hình thành 100%, quả cầu năng lượng đó không nổ tung. Linh hồn của ngươi lại không bị phá vỡ. Nổ tung, lại lần nữa hình thành. Ma Viên Quang nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới, dường như đang nhìn một sinh vật đến từ bên ngoài. Ngươi dùng thử hạch cắn nuốt một chút. Tô Hiểu mở tay trái. Một luồng khói màu lam nhạt bay lượn trên lòng bàn tay hắn. Lực hút kinh khủng khuếch tán ra. Tay trái của hắn dường như trở thành một lỗ đen. Dừng. Ma Viên Quang hét lớn một tiếng. Lực hút kinh khủng này chỉ cần tiếp xúc được là có thể hấp thu năng lượng của sinh vật khác. Những diệt pháp chi ảnh khác không phải vậy sao? Dưới sự chủ quan của Ma Viên Quang, Tô Hiểu tình cờ thu hoạch được một loại năng lực rất mạnh. 99.9% diệt pháp chi ảnh đều không phải vậy. Nếu như ta muốn hấp thu năng lượng của sinh vật khác, ít nhất phải đánh bại đối phương trước, sau khi đối phương không có khả năng phản kháng mới có thể hấp thu. Chỉ có diệt pháp chi ảnh đời đầu mới có loại lực hút kinh khủng như ngươi. Tô Hiểu gật đầu nhẹ, không biểu lộ cảm xúc cuồng hỉ. Năng lực này là hắn mạo hiểm nguy hiểm rất lớn để có được, thu hoạch được đương nhiên là đúng. Đừng vội mừng rỡ. Người tốt nhất nên đánh bại những sinh vật khác rồi hãy hấp thu năng lượng của đối phương. Cái cảm giác sảng khoái khi hấp thu năng lượng của sinh vật khác. Sau này ngươi sẽ hiểu. Ma Viên Quang vẫy tay với Tô Hiểu. Lực không gian đến rồi. Hẹn lần sau gặp. Nhưng chắc hẳn đó là chuyện rất lâu sau. Cảm giác truyền tống xuất hiện. Ma Viên Quang hô to một tiếng. Lúc hấp thu năng lượng hãy giữ tỉnh táo, đừng trở thành đao ma. Trở thành đao ma rồi sẽ không thể đảo ngược. Nhớ kỹ, đừng trở thành đao ma. Đến lúc đó ngươi sẽ hối hận. Không cần trở thành bản thể sau của ta. Hãy là một diệt pháp chi ảnh, đào mà không có tiền đồ. Tiếng nói của Ma Viên Quang văng vẳng bên tai. Tô Hiểu bị truyền tống đi. Trở lại căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu suy nghĩ lời nói của Ma Viên Quang. Đào ma là gì? Là nguy. Hiểm cần gánh chịu khi hấp thu năng lượng. Hay là một lộ tuyến mạnh lên khác. Nghe giọng điệu của Ma Viên Quang, hắn dường như chính là một đao ma. Như vậy chắc hẳn là một nhánh của diệt pháp chi ảnh. Tô Hiểu thầm cảnh giác trong lòng. Ma Viên Quang hẳn sẽ không lừa hắn, ít nhất đối phương chưa từng biểu lộ ác ý, năng lực mới đã thu hoạch thành công, tạm thời chưa có cơ hội thực tế để sử dụng. Năng lượng của sinh vật cấp cao khó tìm. Tô Hiểu chỉ có thể xác nhận được vài loại. Trong tay hắn còn lại 3 viên tinh thể linh hồn, trung. Ý nghĩ ban đầu của hắn là dùng để cường hóa ảnh thanh cương. Nhưng bây giờ xem ra, làm vậy rất lãng phí. Ảnh thanh cương có phương thức tăng lên tốt hơn. Hắn muốn sử dụng tài nguyên hợp lý. Tinh thể linh hồn, trung, hẳn là dùng để cường hóa đại sư đao thuật. Mỗi cấp đại sư đao thuật cần 10 viên tinh thể linh hồn, trung. Hiện giờ đại sư đao thuật đang ở cấp 21. Muốn tăng lên đến cấp 30, tổng cộng cần tiêu hao 90 viên tinh thể linh hồn, trung. Nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu. Đại sư đao thuật mỗi 10 cấp sẽ có chất biến một lần. Sau khi đạt đến cấp 30, thực lực của Tô Hiểu sẽ đạt đến một tầm cao mới. Tô Hiểu đoán chừng, nếu như đại sư đao thuật đạt đến cấp 30, thì hắn ở thế giới One Piece đối chiến một số trung tướng nắm giữ Haki cũng không thành vấn đề. Không, có lẽ mạnh hơn trung tướng rất nhiều, nhưng kém đại tướng một đoạn lớn. Tô Hiểu rút ra Trảm Long Thiểm bên hông. Trảm Long Thiểm bây giờ có phẩm chất màu tím, khi đối phó với kẻ địch mạnh bắt đầu tỏ ra đuối sức, cần tăng lên một chút. Hiện giờ Trảm Long Thiểm là phẩm chất màu tím, phong nhận độ là 67%. Nếu muốn thăng cấp lên phẩm chất màu tím đậm, chỉ ít cần tiêu hao 2 vũ khí loại đao phẩm chất màu tím. Vũ khí loại đao phẩm chất màu tím, Tô Hiểu đã có một thanh, đó chính là Loan Trảo Nhận, một vật phẩm loại đao phẩm chất màu tím có điểm số khoảng 136 điểm. Như vậy xem ra, chỉ cần mua thêm một vũ khí loại đao phẩm chất màu tím nữa là đủ. Tuy nhiên, trước khi nâng cấp Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu muốn cường hóa nó một phen. Phải biết, chi phí cường hóa vũ khí phẩm chất màu tí. Khí phẩm chất màu tím đậm chênh lệch rất lớn. Một vấn đề đặt ra trước mắt là, sau khi Trảm Long Thiểm nâng cấp phẩm chất, cấp độ cường hóa có giảm xuống hay không? Trước đây, khi tăng từ phẩm chất màu lam lên màu tím, cấp độ cường hóa không giảm, nhưng điều đó không có nghĩa là khi tăng từ màu tím lên màu tím đậm thì cấp độ cường hóa sẽ không hạ thấp. Lần trước nâng cấp, việc có giữ nguyên cấp độ cường hóa hay không được phán định rất lâu. Tô Hiểu đánh giá, lần này nâng cấp phẩm chất Trảm Long Thiểm, cấp độ cường hóa rất có khả năng sẽ giảm xuống. Đây là tình huống bình thường. Chi phí cường hóa trang bị phẩm chất màu lam và trang bị phẩm chất màu tím không chênh lệch nhiều, nên việc giữ nguyên cấp độ cường hóa là khả thi. Trang bị màu tím đậm thì khác. Dựa trên quan sát của Tô Hiểu, trang bị màu tím đậm là trang bị mạnh nhất mà một số ít khế ước giả cấp nhất giai có thể nhận được. Trang bị phẩm chất cao hơn là thứ mà khế ước giả cấp nhất giai không có khả năng đạt được. Sau khi thử hỏi Luân Hồi Nhạc Viên và tiêu tốn 500 nhạc viên tệ phí tư vấn, Tô Hiểu nhận được câu trả lời rõ ràng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nếu nâng cấp phẩm chất Trảm Long Thiểm lên màu tím đậm, tình huống cấp độ cường hóa hạ xuống sẽ xảy ra. Tuy kết quả này khiến Tô Hiểu có chút thất vọng, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Chuyện tiếp theo trở nên đơn giản hơn nhiều. Mua một vũ khí loại đao phẩm chất màu tím có thuộc tính yếu kém, trước tiên nâng cấp phẩm chất Trảm Long Thiểm đã. Loan Trảo Nhận ở có điểm số tương đối cao, ít nhất có thể nâng giá trị phong nhận của Trảm Long Thiểm lên 90% trở lên. Tô Hiểu còn lại 157.250 điểm nhạc viên tệ. 15 vạn nhạc viên tệ đủ để nâng cấp Trảm Long Thiểm và cường hóa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đi vào thị trường giao dịch, Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm vũ khí loại đao phẩm chất màu tím có điểm số khá thấp. Tìm rất lâu, một quầy hàng thu hút sự chú ý của hắn. Quầy hàng này gần đây vây đầy khế ước giả. Tô Hiểu chen lên phía trước. Chủ quầy là một nam tử che mặt, đang thương lượng gì đó với một khế ước giả. Cao nhất 20 vạn nhạc viên tệ, nhiều một phần đều không có. Người đang nằm mơ. Trái ác quỷ hệ siêu nhân ngươi lại trả 20 vạn nhạc viên tệ. Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, Tô Hiểu nhướng mày. Xem ra đây là đang bán trái ác quỷ, hơn nữa là hệ siêu nhân. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Quan sát trái ác quỷ trên quầy hàng, đó là trái Suker hệ siêu nhân, trái ác quỷ của thuộc hạ Môn Lai Moria. Tên cụ thể thì Tô Hiểu quên mất, chỉ nhớ rõ kẻ đó hình như đã nhìn trộm Nami tắm. Tô Hiểu không hứng thú với trái ác quỷ, thứ này hắn cũng đã bán qua một viên. Tìm kiếm trên quầy hàng, khóe miệng Tô Hiểu hiện lên ý cười. Hắn đã tìm thấy mục tiêu, một vũ khí loại đao phẩm chất màu tím rất gà. Tìm kiếm hơn 2 tiếng, rốt cuộc tìm được vũ khí phẩm chất màu tím phù hợp. Tinh luyện cương đao. Nơi sản xuất, One Piece. Phẩm chất, màu tím. Độ bền, 97/97. Lực công kích, 27/37. Yêu cầu trang bị, lực lượng 8 điểm trở lên, nhanh nhẹn 12 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị, tinh luyện, thụ động, trải qua nghiền rèn trăm luyện, không dễ đứt gãy và tổn hại. Điểm số, 80. Giới thiệu vắn tắt, một vũ khí được chế tạo tỉ mỉ, tiếc là tay nghề người chế tạo không đủ cao siêu, nhưng thanh đao này lại đủ cứng rắn. Giá cả, 1.000 điểm nhạc viên tệ đãi tai nghe tốt nhất. Thanh đao này không sắc bén, khả năng bổ sung bình thường. Nó có thể trở thành phẩm chất màu tím là vì không dễ tổn hại, độ bền còn cao hơn Trảm Long Thiểm, hơn nữa yêu cầu sử dụng khá thấp, thích hợp tân binh. Vấn đề khó xử xuất hiện, tân binh không mua nổi thanh đao này. Chủ quầy ra giá 3 vạn nhạc viên tệ. Giá trị thật sự của trang bị không chỉ xem phẩm chất, mà xem các thuộc tính khác nhau. Ví dụ như vận mệnh cứu rỗi yêu của Tô Hiểu, nếu hắn đem ra bán, đổi một trang bị phẩm chất màu tím đậm không thành vấn đề. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chủ quầy và khế ước giả kia tranh cãi càng lúc càng gay gắt. Khế ước giả kia bày tỏ, Haki quan sát là khắc tinh của trái ác quỷ ẩn thân, cho nên quả trái ác quỷ này giá trị không cao. Chủ quầy rất bất đắc dĩ, trực tiếp buông lời, thích mua thì mua, không mua thì cút. Giao dịch bị hai người vui vẻ đàm phán không thành, Tô Hiểu mở lời. Thanh đao này hơi rẻ. Chủ quầy dù bề ngoài không động đậy, thực tế trong lòng thầm mừng. Rốt cuộc có người vừa ý thanh đao phế này. Thanh đao này không phải thu hoạch được cùng lúc với trái ác quỷ, mà là hắn thu được trong năm thế giới phái sinh trước đó. 3 vạn đã rất rẻ, dù sao đây cũng là phẩm chất màu tím. Tô Hiểu phẩy phẩy tay. Xin lỗi cho tôi nói thẳng, đây là vũ khí màu tím lạc kê nhất mà tôi từng thấy, không có thứ hai. Chủ quầy nở nụ cười rạng rỡ. Dù miệng giải thích cực lực, nhưng trong lòng thực tán đồng ý nghĩ của Tô Hiểu. Vậy ngươi trả giá đi. 12.000 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khóe miệng chủ quầy giật giật. Thanh đao này hắn bán cho Luân Hồi Nhạc Viên còn được 1.000 nhạc viên tệ. 2 vạn, không thể thấp hơn nữa. Có lẽ vì thanh đao này động trong tay quá lâu, và chủ quầy cũng không cần đao, nên trực tiếp hạ giá 1/3. Tô Hiểu không trả giá nữa, trực tiếp bỏ ra 2 vạn nhạc viên tệ mua thanh đao này. Vũ khí màu tím đã có, Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng. Năng lực chí tôn phong nhận tốt nhất đừng để người ngoài nhìn thấy. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. đặt trảm long thiểm và hai vũ khí màu tím lại với nhau, hắc quang u ám trong tay Tô Hiểu lóe lên, u quang bao trùm hai vũ khí màu tím. Ca ca két. Hai vũ khí màu tím trong nháy mắt bị xoắn nát, một luồng tinh toái màu tím phiêu tán ra, dần dần bị trảm long thiểm hấp thu. Tinh toái màu tím không nhập vào thân đao, màu tím trên lưỡi đao trảm long thiểm càng thêm thâm thúy, càng tối. Màu tím bao trùm trảm long thiểm. Tô Hiểu biết đây là dấu hiệu trảm long thiểm sắp thăng cấp phẩm chất màu tím đậm, cần một chút thời gian. Nửa giờ sau, màu tím dần dần lùi lại, trảm long thiểm xuất hiện trước mắt. Một vệt hào quang màu tím lướt qua lưỡi đao trảm long thiểm. Tô Hiểu hài lòng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Thuộc tính của 8 kèm theo sắc bén độ của 2 của trảm long thiểm đã biến mất, cấp độ cường hóa hạ xuống còn của 7. Mặc dù vậy, trảm long thiểm sắc bén hơn rất nhiều so với trước đó. Nếu dùng trảm long thiểm hiện tại giao đấu với ám vương, dù những đòn chém bình thường không thể chặt đứt tứ chi đối phương, nhưng việc chém ra vết thương sâu đến xương tuyệt đối không thành vấn đề. Có, không thay thế ảnh vũ đoạn, thụ động. Năng lực kèm theo của hai vũ khí màu tím xuất hiện. Tô Hiểu có thể chọn một trong hai để thay thế năng lực ảnh vũ đoạn. Chọn không? Ảnh vũ đoạn đã cắt giảm phòng ngự và cũng có thể giảm bớt lượng trị liệu của kẻ địch, là năng lực thực dụng. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của trảm long thiểm. Trảm long thiểm ngoài 7, giá trị phong nhận 0%. Nơi sản xuất, Diệt Pháp Chi Ảnh. Phẩm chất, màu tím đậm. Độ bền, 91-91, tăng lên 6 điểm. Lực công kích, 74-122, tăng lên 13-15 điểm. Yêu cầu trang bị, người thừa kế Diệt Pháp Chi Ảnh. Hiệu quả chí tôn phong nhận 1, sắc bén độ O11, tăng lên 4 điểm. Hiệu quả trang bị, ảnh vũ đoạn. Thụ động mỗi lần chém trúng kẻ địch sẽ cắt giảm 8% lực phòng ngự của kẻ địch, hiệu quả kéo dài 20 giây, hiệu quả này có thể cộng dồn 3 lần, tổng cộng cắt giảm 24% lực phòng ngự của kẻ địch. Nhắc nhở, sau khi hiệu quả ảnh vũ đoạn, thụ động, cộng dồn đến 3 lần, sẽ kèm theo hiệu quả chảy máu OA. Chảy máu OA, kẻ địch mỗi giây tổn thất 2 điểm sinh mệnh giá trị và giảm bớt 30% hiệu quả trị liệu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hiệu quả kèm theo OI5, xuyên giáp tính tăng lên. Điểm số, 180, tăng lên 59 điểm. Giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết. Giá cả, không thể giao dịch. Tăng lên biên độ rất lớn, không, phải nói đây là trảm long thiểm tăng lên biên độ lớn nhất từ trước đến nay. Sự tăng lên này vẫn chưa dừng lại, Tô Hiểu còn mang theo khoản tiền lớn 137.250 điểm nhạc viên tệ. Bố bố, chúng ta đi. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Hắn chuẩn bị tiến đến sảnh cường hóa trang bị. Mỗi lần đến đó, hắn đều có cảm giác như bước lên pháp trường, dùng từ nơm nớp lo sợ để hình dung quả là không gì thích hợp hơn. Bước vào sảnh cường hóa trang bị, chỉ cần đứng ở cửa ra vào một lúc là có thể chứng kiến muôn màu nhân sinh. Có những khế ước giả mặt mày hớn hở, có những người như mất hồn, lững thững bước đi, thậm chí còn tự tát vào mặt mình ở cửa ra vào, lẩm bẩm rằng sẽ không cường hóa trang bị nữa. Mặc dù cường hóa trang bị có nguy hiểm cực cao, nhưng lợi nhuận cũng lớn tương đương. Đi vào sảnh cường hóa trang bị, Tô Hiểu cố gắng không nhìn những lời nhắn ở cửa ra vào, thật sự quá đáng sợ. Dù cường hóa trang bị nguy hiểm cao, đây lại là nơi tập trung nhiều khế ước giả nhất ngoài thị trường giao dịch. Sảnh cường hóa trang bị rộng hàng nghìn mét vuông, sau mỗi thế giới diễn sinh, một lượng lớn khế ước giả đều tụ tập tại đây. Với sự tập trung đông đảo khế ước giả như vậy, một số người làm công đã ngửi thấy mùi nhạc viên tệ, nên các loại hình kinh doanh kỳ lạ mọc lên như nấm. Có người bán kỹ xảo cường hóa, có người nhận cường hóa hộ để thu phí. Tô Hiểu đi đến một máy cường hóa trang bị, khu vực này ít khế ước giả hơn, tương đối yên tĩnh. Lão tử làm thịt ngươi. Phanh, phanh, phanh tiếng đấm đá truyền đến, một khế ước giả với vẻ mặt điên cuồng, tay cầm một ít vụn sắt, đang ra sức đấm đá một chiếc máy cường hóa trang bị. Nhìn mảnh vụn sắt trong tay đối phương phát ra ánh sáng màu tím thẫm, Tô Hiểu đoán được vì sao vị huynh đệ này lại như vậy. Trang bị màu tím đậm cường hóa thất bại, tâm tính nhất định bùng nổ rồi. Lắc đầu, dù Tô Hiểu cũng đến để cường hóa trang bị, nhưng hắn sẽ không mạo hiểm trang bị vỡ vụn nếu không có huyễn ma thạch. Nếu không có nó, hắn sẽ không đến cường hóa trảm long thiểm. Huyễn ma thạch. Phẩm chất, màu tím đậm. Loại hình, vật liệu hiếm. Hiệu quả, có thể miễn đi một lần trừng phạt thất bại khi cường hóa. Nếu cường hóa thành công, huyễn ma thạch sẽ không bị tiêu hao. Chấm điểm, 260. Giới thiệu, tinh thạch thần kỳ đến từ hư không, thường dùng để bả. Khí khi cường hóa hoặc khoan. Tô Hiểu đặt tay lên cảm biến của máy cường hóa trang bị. Chào mừng sử dụng máy cường hóa trang bị số 426. người sử dụng có 137.250 điểm nhạc viên tệ. Mời đặt trang bị cần cường hóa vào. Đặt Trảm Long Thiểm và Huyễn Ma Thạch vào máy cường hóa trang bị. Đang kiểm tra trang bị. Kiểm tra hoàn thành. Chi phí mỗi lần cường hóa là 2-3.000 điểm nhạc viên tệ. Khóe miệng Tô Hiểu giật giật, mỗi lần 2-3.000 điểm nhạc viên tệ, không khéo sẽ phá sản. Phía sau Tô Hiểu, bố bố ung thở dài, 2-3.000 nhạc viên tệ có thể mua rất nhiều xương thịt. Cường hóa. Bắt đầu cường hóa. Mời chờ 5 phút. Ầm ầm. Máy cường hóa trang bị bắt đầu vận hành, thanh thế kinh người, tiến hành các thao tác phức tạp, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng dòng điện tư tư. 5 phút trôi qua rất nhanh, máy cường hóa trang bị dần dừng lại. Xuy. Một luồng hơi nước nóng bốc ra, thông báo xuất hiện. Trảm Long Thiểm 8 thành công. Có tiếp tục cường hóa không? Không. Cường hóa 8 đi kèm với khả năng phục hồi. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, Huyễn Ma Thạch vẫn còn, dù cường hóa thất bại cũng không sao, nhiều nhất chỉ mất một ít nhạc viên tệ và một viên đá, tại sao không liều một phen? Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục. Máy cường hóa trang bị bắt đầu vận hành, quanh mình rung động. Thời gian chờ đợi 5 phút trở nên dài đằng đẵng. Nếu cường hóa O9 thành công, vậy thì có khả năng cường hóa O10. Tô Hiểu từng thấy một trang bị màu lục cường hóa U10, chỉ có thể dùng từ rất mạnh để hình dung. Tuy nhiên, bây giờ 9 còn chưa thành công, muốn lên 10 quá xa. Xuy. Hơi nước nóng bốc ra, Tô Hiểu chờ đợi kết quả cường hóa. Một bên, bố bố Ung cũng có chút căng thẳng. Trảm Long Thiểm O9 thành công. Có tiếp tục cường hóa không? Thật sự thành công rồi. Tô Hiểu hít sâu, không cần suy nghĩ, nhất định phải thử lên O10. Uy, mau đến xem, có người muốn lên 10. Phía sau Tô Hiểu vang lên tiếng hô to. Hắn nhíu mày nhìn lại. Đó là một tiểu mập mạp mặt tròn. Tiểu mập mạp giọng rất lớn, tiếng hô này có thể vang đến hơn nửa sảnh cường hóa trang bị. Một vài khế ước giả nhanh chóng bước tới, một số khác vẫn đứng yên, việc người khác cường hóa bao nhiêu không liên quan đến họ. Không để ý đến tiểu mập mập, Tô Hiểu lựa chọn cường hóa U10. Máy cường hóa trang bị quanh minh rung động. Lần cường hóa này khác với trước, thành thế lớn hơn, thao tác phức tạp hơn. Trọn vẹn 10 phút trôi qua, máy cường hóa trang bị vẫn đang vận hành. Một số khế ước giả gần đó chờ không kiên nhẫn, nhào nhào bỏ đi. 20 phút trôi qua, máy cường hóa trang bị vẫn đang vận hành. Tô Hiểu trong lòng có chút bất an, thứ này sẽ không hỏng đấy chứ. Go! Bố bố Ung kêu to một tiếng, máy cường hóa trang bị đột nhiên ngừng vận chuyển, khiến bố bố Ung giật mình. Xuy! Hơi nước đậm đặc phun ra. Trong làn hơi nước trắng xóa, Tô Hiểu mơ hồ nhìn thấy một tia sáng màu tím thẳm sâu thẳm. Trảm Long Thiểm 10 thành công. Có tiếp tục cường hóa không? Đâu. Thành công, thật sự thành công rồi. Tô Hiểu, người vốn luôn xui xẻo, hôm nay lại cường hóa ra vũ khí màu tím đậm 10. Đây là chuyện hiếm có đến mức nào? Một ý nghĩ hơi điên cuồng xuất hiện, có nên tiếp tục cường hóa không? Ta làm được. Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu, nhưng do dự một lúc, Tô Hiểu lắc đầu. Huyễn Ma Thạch không vỡ vụn, có thể lấy ra từ máy cường hóa trang bị, sau này khi cường hóa vẫn có thể sử dụng. Huống hồ sau khi Trảm Long Thiểm tăng lên phẩm chất cao hơn, cấp độ cường hóa sẽ hạ xuống, đến lúc đó vẫn cần phải cường hóa. Cường hóa U10 đủ để ứng phó với đa số tình huống, hơn nữa xác suất thành công khi cường hóa U11 giảm gấp đôi, chỉ còn 6%. Xác suất thành công khi cường hóa U12 là 1%. Lấy Trảm Long Thiểm và Huyễn Ma Thạch ra, Huyễn Ma Thạch được Tô Hiểu cẩn thận cất đi. Cầm Trảm Long Thiểm trong tay, trên lưỡi đao Trảm Long Thiểm ngẫu nhiên lóe lên ánh sáng tối tăm. Vung một đao vào không khí, tiếng xé gió sắc bén truyền đến, trong không khí lưu lại những sợi màu tím nhạt. Đây là đặc trưng rõ rệt nhất của cường hóa U10. Kiểm tra thuộc tính của Trảm Long Thiểm, mắt Tô Hiểu hơi co lại. Trảm Long Thiểm 10, giá trị phong nhận 0%. Nơi sản xuất, Ảnh Diệt Pháp. Phẩm chất, màu tím đậm. Độ bền, 91/91. Lực công kích, 84/134, tăng lên 10/12 điểm. Yêu cầu trang bị, người thừa kế Ảnh Diệt Pháp. Hiệu quả chí tôn phong nhận 1, độ sắc bén U10. Hiệu quả trang bị, Ảnh Vũ Đoạn, bị động bỏ qua 25% lực phòng ngự của địch nhân. Sau khi chém trúng địch nhân, cắt giảm 40% hiệu quả trị liệu của địch nhân, hiệu quả kéo dài 5 phút. Hiệu quả cắt giảm trị liệu bao gồm, sử dụng vật phẩm hồi phục, kỹ năng trị liệu. Hiệu quả kèm theo O5, khả năng xuyên giáp tăng lên. Hiệu quả kèm theo U8, độ sắc bén 2. Hiệu quả kèm theo U10, khả năng xuyên thấu tăng lên, độ sắc bén U4. chấm điểm, 210, tăng lên 30 điểm. Giới thiệu, mất mát, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết. Giá cả, không thể giao dịch. Sau khi cường hóa ở 10, độ sắc bén của Trảm Long Thiểm tăng lên. Quan trọng hơn, năng lực ảnh vũ đoạn đã thay đổi về chất. Bỏ qua lực phòng ngự, cắt giảm trên phạm vi lớn hiệu quả trị liệu. Mặc dù năng lực đơn giản hơn trước, nhưng hiệu quả lại mạnh hơn vài cấp bậc. Tô Hiểu cất Trảm Long Thiểm vào túi, thẳng tiến đến sân thi đấu. Hắn muốn thử xem hiệu quả của Trảm Long Thiểm hiện tại mạnh đến mức nào. Hơn 10 phút sau, Tô Hiểu đến sân thi đấu. Người đã tiến vào sân thi đấu. Mời lựa chọn chế độ. Chế độ thi đấu, chế độ quan chiến. Phía dưới có chú thích xuất hiện. Chế độ quan chiến, có thể quan sát các khế ước giả khác thi đấu, mỗi giờ cần tiêu tốn 5 điểm nhạc viên tệ. Có thể lựa chọn trận đấu để quan sát. Các trận đấu đang diễn ra, 8.354 trận. Nếu muốn quan sát các trận đấu trong top 100 của sân thi đấu, mỗi giờ cần tiêu tốn 30 điểm nhạc viên tệ. Nếu muốn quan sát các trận đấu trong top 10 của sân thi đấu, mỗi giờ cần tiêu tốn 100 điểm nhạc viên tệ. Nếu muốn quan sát các trận đấu trong top 3 của sân thi đấu, mỗi giờ cần tiêu tốn 300 điểm nhạc viên tệ. Lựa chọn chế độ thi đấu. Chế độ thi đấu có cá nhân chiến, đoàn đội chiến. Cá nhân chiến là chế độ 1v1, đoàn đội chiến là chế độ 10v10. Cơ chế xếp hạng của hai loại sẽ tính riêng. Tô Hiểu lựa chọn cá nhân chiến, bắt đầu ghép cặp. Đang phân phối xếp hạng cho liệp sát giả. Xếp hạng hiện tại, 49.506, xếp hạng nhị giai. Xếp hạng này không liên quan đến thực lực của liệp sát giả, chỉ dựa vào số lần tham gia thi đấu và tình hình thắng thua của liệp sát giả. Mời liệp sát giả tích cực tham gia sân thi đấu. Top 10 sân thi đấu sẽ được trao thưởng đặc biệt, khác với thưởng nhất giai. Vì xếp hạng tương đối thấp, Tô Hiểu không chờ đợi lâu. Ghép cặp thành công. Trong phòng nghỉ, Tô Hiểu biến mất. Khi ánh mắt khôi phục, hắn đã đứng trên một đài thi đấu. Đài thi đấu có đường kính hơn 100 mét, xung quanh là khán đài hình bậc thang vây quanh, trên khán đài có hơn 1.000 người ngồi. Sân thi đấu nhị giai quả nhiên khác với nhất giai, xếp hạng 5 vạn danh cũng có nhiều người xem như vậy. Không để ý đến tiếng reo hò và thảo luận của người xem, Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm đeo bên hông ra, nhìn về phía đối thủ phía trước. Đó là một nữ pháp sư, từ luồng hỏa nguyên tố cuồng bạo bên cạnh đối phương là có thể đoán được, đây là một hỏa pháp. Có nhầm không, vũ khí màu tím đậm U10. Nữ pháp sư khóe miệng co giật, nàng nhận ra phẩm chất và cấp độ cường hóa của vũ khí trong tay Tô Hiểu. Cạo. Tô Hiểu nháy mắt vọt tới trước mặt nữ pháp sư, lưỡi đao lạnh lẽo chém xuống. Lưỡi đao rơi xuống, trong mắt nữ pháp sư thắt lại nhỏ như mũi kim. Lúc này, nàng không kịp niệm chú những kỹ năng cần thời gian, chỉ có thể phản kích bằng kỹ năng tức thời. Nữ hỏa pháp là khế ước giả nhị giai, không phải lần đầu bị địch nhân áp sát, trước đây nàng cũng từng gặp tình huống nguy hiểm tương tự. Nhưng không hiểu sao lần này, nàng cảm giác rợn tóc gáy, như gặp thiên địch. Bạo viêm, đi. Nữ hỏa pháp hô to, hỏa nguyên tố quanh nàng nhanh chóng tụ lại, nén chặt rồi bộc phát. Oanh. Lực đẩy cực mạnh lan tỏa. Dù có lớp màn bảo vệ trên khán đài, những chức nghiệp giả ngồi hàng ghế đầu vẫn vô thức đứng dậy. Ngọn lửa như nổ tung ngay trước mắt họ. Cảm giác kích thích này là một trong những lý do họ chi nhạc viên tệ để thưởng thức trận đấu. Trong biển lửa, nữ pháp sư thở phào nhẹ nhõm, mái tóc dài bay trong gió, dáng vẻ hiên ngang. Gã này có chút không đúng, ý. Nữ hỏa pháp lập tức chuẩn bị một kỹ năng khác. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay bọc kim loại xuyên qua ngọn lửa xuất hiện. Không thể nào. Nữ hỏa pháp vô thức lùi lại. Kỹ năng đẩy lùi địch thủ của nàng chưa hết hiệu lực. Bàn tay kim loại bóp lấy cổ nữ hỏa pháp. Chỉ trong nháy mắt, nữ hỏa pháp cảm giác cổ mình sắp bị cắt đứt. Viêm thuẫn. Một lớp hộ thuẫn hiện ra bên cạnh nữ hỏa pháp. Tô Hiểu bị hộ thuẫn bắn ra. Hộ thuẫn này là kỹ năng trấn phái của nữ hỏa pháp. Thở hổn hển vài hơi, pháp trượng dài hơn một mét trong tay nữ hỏa pháp xoay tròn. Nàng chuẩn bị dùng chiêu lớn, nếu không sẽ không còn cơ hội. Ô tiếng rít truyền đến. Nữ hỏa pháp biết đó là lưỡi đao của địch nhân chém tới. Nàng không bận tâm. Hộ thuẫn của nàng đã ngăn cản không biết bao nhiêu lần công kích của địch nhân. Công. Một đạo đao mang màu lam nhạt bay xiên ra, chém vào vòng bảo hộ trước khán đài rồi vỡ vụn. Sân thi đấu tĩnh lặng lạ thường. Nữ hỏa pháp không phóng thích kỹ năng nữa. Ngọn lửa tan biến, nhìn thấy cảnh tượng trên sân, đám đông khán giả đứng dậy. Thế là xong à? Không phải chứ. Trên sân. Nữ hỏa pháp ngã trên mặt đất. Một cánh tay cùng nửa thân trên của nàng bị chém đứt. Tấm hồ thủng lửa kia như vỏ trứng gà vỡ nát, bị chém gọn gàng, giờ đang từ từ phiêu tán. Nữ hỏa pháp gian nan đứng dậy, môi nàng run rẩy, dường như đã quên mình đang ở sân thi đấu. Nhát đau vừa rồi thực sự quá khủng khiếp, khiến nàng ngộ nhận mình đang ở thế giới diễn sinh. Vài giây sau, nữ hỏa pháp ý thức được mình đang ở sân thi đấu, sẽ không chết. Cười khổ một tiếng bất đắc dĩ, nữ hỏa pháp nhớ kỹ cây đao của Tô Hiểu, cùng chiếc mặt nạ đỏ tươi trên mặt hắn. Vũ khí 10 danh bất hư truyền, ta nhận thua. Nữ hỏa pháp chủ động đầu hàng. Tô Hiểu không có hứng thú ngược sát địch nhân, dứt khoát chấp nhận đầu hàng. Hoa. Tiếng reo hò như thủy triều truyền đến từ khán đài. Cầm lấy đao, nhanh lên. Có thể là do đã đặt cược Tô Hiểu thắng, một nữ khế ước giả màu vàng kéo kéo quần áo trước ngực, xung quanh vang lên tiếng huýt sáo. Múa ra một đạo đao hoa, Tô Hiểu rất hài lòng với Trảm Long Thiểm hiện tại. Tăng thêm 17 điểm phong nhận độ khiến Trảm Long Thiểm trở nên sắc bén dị thường. Một cây đao quan trọng nhất là đủ sắc bén, khả năng bổ sung là thứ yếu, ít nhất Tô Hiểu cho là như vậy. Đối thủ đầu hàng, trận đấu này kết thúc. Tô Hiểu bị truyền tống về khu nghỉ ngơi. Cá nhân chiến đã kết thúc, chiến thắng. Xếp hạng thợ săn tăng lên, đã từ hạng 49.506 lên 49.307, nhị giai. Xếp hạng tăng khoảng 200 bậc, xem ra thứ hạng của đối thủ không cao. Muốn nhanh chóng tăng xếp hạng, phương pháp tốt nhất là thắng liên tiếp. Một khi thắng liên tiếp vượt quá 10 lần, thứ hạng sẽ tăng trưởng đột biến. Tô Hiểu rất hứng thú với phần thưởng top 10 nhị giai, nhưng hắn không cho rằng mình có thể lọt vào top 10 trong thời gian ngắn. Câu nhân ngoại hữu nhân thực sự đúng trong luân hồi nhạc viên. Hắn vẫn chưa thua trận nào trong đấu trường. Hắn khát vọng được xếp cặp với đối thủ đủ sức đánh bại hắn, đó là chuyện tốt. Tô Hiểu tham gia đấu trường không chỉ vì phần thưởng top 10, tham gia đấu trường càng quan trọng hơn là rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Chọn tiếp tục xếp cặp, chưa đầy 10 giây, Tô Hiểu xếp cặp được đối thủ thứ hai. Vẫn là sân thi đấu truyền thống. Chỉ cần Tô Hiểu và đối thủ xếp cặp không chủ động lựa chọn, lôi đài sẽ mặc định là sân thi đấu. Đối thủ của Tô Hiểu vẫn là phụ nữ, hơn nữa là một đại mỹ nữ chân dài, trong tay cầm một cây roi da, chân đi giày cao gót. 3. Cây roi da mảnh khảnh quất vào không khí, phát ra tiếng vang giòn. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị xông lên nhanh chóng giải quyết địch nhân, một động tác của địch nhân khiến hắn dừng lại. Một con tuyết lang đột ngột xuất hiện. Không chỉ có tuyết lang, hôi hùng cao 3 mét, cá sấu dài hơn 5 mét lần lượt xuất hiện. Chưa đầy vài giây, mấy chục con giả thú vây quanh nữ mỹ nữ chân dài quần da kia. Sự kết hợp giữa mỹ nữ và giả thú xuất hiện. Đây là một triệu hoán sư, một chức nghiệp rất hiếm gặp. Tô Hiểu muốn biết phương thức chiến đấu của triệu hoán sư. Liếc nhìn Trảm Long Thiểm trong tay, Tô Hiểu do dự một chút rồi cất Trảm Long Thiểm vào bao, tay không tiến về phía nữ triệu hoán sư. Người có ý gì? Nữ triệu hoán sư mặt lộ vẻ không vui. Cất vũ khí rõ ràng là xem thường nàng. Không có gì, chỉ là sợ không cẩn thận giết ngươi. Nghe lời Tô Hiểu, nữ triệu hoán sư mặt lộ vẻ tức giận, một lát sau lại nở nụ cười, dường như bị Tô Hiểu chọc tức cười. Nhưng nàng không biết, Tô Hiểu thực sự nói thật. Vì khế ước giả nhị giai khá mạnh, Tô Hiểu trước đó đã dùng toàn lực, nữ hỏa pháp bị hắn một đao chém thành hai đoạn. Tình huống này cũng không kỳ lạ. Khế ước giả nhị giai tuy mạnh, nhưng Tô Hiểu gần đây đã mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa hắn là diệt pháp chi ảnh. Một đao xuống, pháp sư có khả năng chịu đau không mạnh đều sẽ mất sức chiến đấu. Huống hồ hắn hiện tại xếp hạng khoảng 5 vạn. Nếu khế ước giả xếp hạng này hắn cũng không thể nhẹ nhàng giải quyết, vậy đối mặt với người vi quy nhị giai hắn chắc chắn phải chết. Tô Hiểu bước nhanh vọt tới trước, tay không. Nữ triệu hoán sư vung cây roi da trong tay. Các con, xé xác hắn, y. Đám giả thú lớn lao về phía Tô Hiểu. Trên mặt nữ triệu hoán sư hiện lên nụ cười tự tin. Chỉ cần cho nàng thời gian triệu hoán, vật triệu hồi của nàng sẽ liên tục xuất hiện, cho nên trận này nàng chắc chắn thắng. 5 phút sau, phanh, nữ triệu hoán sư ngã trên mặt đất. Xung quanh tràn đầy giả thú bị trọng thương hoặc chết sau đó dần hóa thành điểm sáng. Người rốt cuộc muốn thế nào? Nữ triệu hoán sư đã không phản kháng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Không có năng lực nào khác rồi. Chỉ có cuồng hóa cấp giả thú, hiệu quả tăng tốc các loại. Tô Hiểu ngồi xổm trước mặt nữ triệu hoán sư. Không có, chấp nhận đầu hàng đi. Ta đã đầu hàng 5 lần, rất nhiều người đang nhìn, cho chút mặt mũi được không? Nữ triệu hoán sư mặt úp xuống, dường như không dám nhìn người. Không phải vì bị Tô Hiểu hành hạ, chuyện này không mất mặt, mà là nàng nhớ lại nụ cười tự tin của mình trước đó. Cứ nghĩ ngươi có thể triệu hồi ra đại gia hỏa, được rồi. Nhị Liên thắng. Một hàng chữ lớn màu vàng nhạt hiện lên. Tô Hiểu chấp nhận đầu hàng rồi biến mất khỏi đài thi đấu. Trên khán đài là đám đông chức nghiệp giả trợn mắt há hốc mồm. Tình huống hành hạ thế này không thường thấy. Cá nhân chiến đã kết thúc, chiến thắng, Nhị Liên thắng. Xếp hạng thợ săn tăng lên, đã từ hạng 49.307 lên 45.001, nhị giai. Lợi ích của thắng liên tiếp đã xuất hiện. Chỉ là Nhị Liên thắng, xếp hạng của Tô Hiểu đã tăng hơn 4.000 bậc. 10 giờ sau, trên đài thi đấu. Trường đao trong tay Tô Hiểu xuyên qua cổ họng địch nhân, hai tay phát lực, địch nhân bị cuộc bay theo tư thế ném qua vai, đập mạnh vào vòng bảo hộ bên lôi đài, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Nhát đao xuyên qua cổ họng đủ để chí mạng, địch nhân không còn đứng dậy được nữa. Tô Hiểu đã chiến đấu liên tục hơn 10 giờ, trạng thái có chút sa sút. 33 thắng liên tiếp. Một dòng chữ lớn lấp lánh kim quang bay lên, khán đài xôn xao một mảnh. Kẻ khế ước đang dần tan biến kia tâm phục khẩu phục, thực lực của hắn không yếu, nắm giữ niệm năng lực hệ cường hóa. Cá nhân chiến đã kết thúc, chiến thắng, 33 trận thắng liên tiếp. Xếp hạng của liệp sát giả đã tăng lên, từ 10.307 danh lên đến 9.600 danh, nhị giai. Tô Hiểu thở phào một hơi, cuối cùng cũng lọt vào trong top 1 vạn. Khác với tưởng tượng, ban đầu khi thắng liên tiếp, xếp hạng của hắn tăng lên rất nhanh, nhưng đến khoảng 2 vạn danh, tốc độ tăng trưởng giảm bớt, đến khoảng 1 vạn danh càng thêm khó khăn, hơn nữa đối thủ càng ngày càng mạnh. Cần biết, Tô Hiểu hiện tại chỉ là liệp sát giả cấp 10, đối thủ đều là những kẻ khế ước cấp 13 trở lên, so với hắn đã trải qua nhiều thế giới diễn sinh hơn rất nhiều. Muốn lọt vào top 10 thì độ khó quá cao, đừng nói top 10, Tô Hiểu cảm giác lọt vào top 100 cũng bất khả thi, ít nhất hiện tại hắn không làm được. Những kẻ khế ước trong top 1000 của đấu trường đã có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, 500 người đứng đầu có cơ hội giết chết hắn, nếu gặp phải kẻ khế ước trong top 200 ở thế giới diễn sinh, hắn có thể sẽ chết. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tô Hiểu, dựa trên xếp hạng hiện tại. Đạt được kết quả này, Tô Hiểu cũng không suy nghĩ nhiều, hắn vừa mới thăng cấp nhị giai được 2 ngày, có được xếp hạng hiện tại đã rất tốt, chỉ cần tiến lên theo quỹ đạo ban đầu là được, đó chính là mạnh lên nhanh hơn người khác. Tô Hiểu đã chiến đấu mấy chục trận, thật sự mệt mỏi. Hắn lê tấm thân mệt mỏi rời khỏi đấu trường, mang theo bố bố Uông đi về phía nhà ăn của Hạ. Bố bố Uông đã nhớ rõ con đường này, biết sắp được ăn cơm, bước chân vô cùng vui vẻ. Đinh linh. Đẩy cửa nhà hàng, bên trong vẫn yên tĩnh như mọi khi. Hạ đang gục mặt trên bàn ăn ngủ. Bố bố Uông liếc nhìn Hạ, đó rõ ràng là ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giữa ban ngày mà ngủ, cái tiệm nát này sắp xong rồi. Go. Bố bố Uông kêu lên một tiếng có âm lượng cao. Hạ giật mình, đột nhiên ngồi dậy. Hóa ra là ngươi, cái hắc si này. Hạ dựa vào ghế, giấc mộng đẹp bị cắt ngang, có vẻ hơi khó chịu. Bố bố Uông sủ mấy tiếng về phía Hạ, ánh mắt như muốn nói, ngươi mới là hắc si, cả nhà ngươi đều là hắc si. Do tiếp xúc một thời gian dài, Hạ đã có thể hiểu ý của bố bố Uông, dù sao chỉ số thông minh của bố bố Uông cũng ở đó. Biết, biết, ta là hắc si, ta toàn thân có bộ lông đen trắng. Hạ khẽ cười một tiếng, bố bố Uông tức giận đến xù lông. Ăn trang nào? Hạ cầm lấy thực đơn, bố bố Uông suy nghĩ một lát, kêu ba tiếng, ý là ăn hết thảy đồ ăn ở trang thứ ba. Cách gọi món kỳ lạ này là độc quyền của bố bố Uông, Hạ đứng dậy đi vào bếp sau bận rộn, không lâu sau, một bàn đầy đủ các món ăn phong phú được bày ra, Tô Hiểu và bố bố Uông bắt đầu ăn như gió cuốn. Gần đây thế nào? Sát khí của ngươi càng ngày càng kinh người. Tô Hiểu nhai thức ăn trong miệng, nói mơ hồ, hào hứng, say kinh biển toan thuận lực, vẫn được, gần đây khá thuận lợi. Hạ gật đầu. Nàng cũng không mong Tô Hiểu gặp chuyện gì, nguyên nhân là Tô Hiểu sắp trở thành khách hàng duy nhất ở đây. Nghe nói không, gần đây xảy ra một chuyện lớn. Tô Hiểu ngừng nhai thức ăn, chuyện gì? Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn và Lữ Đoàn chính thức khai chiến, kiểu không chết không thôi, thật đáng sợ. Hạ lộ ra vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Tô Hiểu dừng động tác trong tay, cầm lấy khăn giấy bên cạnh lau miệng. Tên Thần Hoàng kia điên rồi. Hắn không phải loại người thiếu lý trí. Nghe được tin tức này, Tô Hiểu thật bất ngờ, bởi vì hắn từng tiếp xúc với bản thân Thần Hoàng. Người quen Thần Hoàng. Giao dịch qua mấy lần, Thần Hoàng tại sao lại liều mạng với Lữ Đoàn? Em gái ruột của hắn, Gala, đã chết, bị Cô Lỗ, vị thứ sáu của Lữ Đoàn giết chết. Ánh mắt Tô Hiểu lóe lên, Gala và Cô Lỗ hắn đều gặp, lần trước ở buổi đấu giá đã có thể nhìn ra giữa hai người có ân oán, không ngờ Cô Lỗ trực tiếp giết Gala. Lữ Đoàn chính là một đám điên, hình như không có người nào mà bọn họ không dám giết. Nghe nói hai bên là do tranh giành một bộ trang phục liệt ma mà xảy ra xung đột. Trang phục liệt ma, một bộ trang phục màu tím đậm chỉ có 3 món, đó là bộ trang phục mơ ước của những kẻ cận chiến. Trang phục màu tím đậm và trang bị màu tím đậm đơn lẻ là hai khái niệm khác nhau, cả hai không thể so sánh được. Cô lỗ cướp được. Không, chiếc nhẫn trong bộ trang phục liệt ma này nằm trong tay thần hoàng mạo hiểm đoàn. Mọi chuyện phức tạp hơn tưởng tượng, Tô Hiểu cúi đầu suy nghĩ về điều này. Này này, ngươi sẽ không tham gia vào đó chứ? Hiện tại thần hoàng, lữ đoàn, huyết môn, thương hội Hắc Phàm, Mang Thiên, 10 cái mạo hiểm đoàn lớn đều tham gia vào đó, cũng vì bộ trang phục liệt ma này, đó nhất định là một củ khoai nóng bỏng tay. Hạ nói một cách say sưa, bởi vì những chuyện này không liên quan gì đến nàng, nàng chỉ coi như chuyện trà dư tửu hậu để nói. Nghe ngươi vừa nói như thế. Hạ nhẹ gật đầu. Đúng không, sống tốt thì sao lại cuốn vào chuyện đó, làm không tốt sẽ chết đấy. Ta càng cảm thấy hứng thú hơn. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Hạ, miệng Hạ khẽ nhếch, biểu cảm có chút bối rối. Đùa thôi, hiện tại ta còn chưa có tư cách cướp đoạt. Tô Hiểu tự biết mình, 10 cái mạo hiểm đoàn lớn đang tranh giành vật kia, những người đó sẽ sử dụng các loại vật phẩm để truy tìm thế giới mà thần hoàng mạo hiểm đoàn đang ở, nếu hắn cuốn vào đó, nhất định không có kết cục tốt. Điều hắn muốn làm hiện tại là nhanh chóng mạnh lên, chỉ có cường đại mới có tư cách thu hoạch được bộ trang phục liệt ma. Ngươi từ đâu có được tình báo? Hạ thân là chức công giả đều biết chuyện này, Tô Hiểu lại không biết chút nào. Rất nhiều chức công giả đều biết, loại chuyện lớn này sao ta có thể không biết? Mắt Tô Hiểu nhắm lại, là một kẻ độc hành hiệp, tình báo là một điểm yếu. Giao dịch cho Hạ 100 tệ nhạc viên, Hạ cảm thấy khác biệt. Tiền cơm không nhiều như vậy. Tô Hiểu vẫy tay. Sau này có tin tức tương tự thì thông báo cho ta một tiếng, ta sẽ trả thù lao. Được. Hạ nở nụ cười, hai mắt híp lại thành hình lưỡi liềm, giống như một tiểu tài mê. Đi. Tô Hiểu rời khỏi nhà ăn của Hạ, đi theo sau là bố bố Ung đang đi không được đường, ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, đi chậm một chút, ta ăn nhiều rồi. Kẻ háu ăn. Trở lại phòng chuyên dụng ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau khi thức dậy, Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ bấm giờ đầu giường, còn lại 5 giờ nữa là về thế giới hiện thực. Thức dậy rửa mặt một phen, Tô Hiểu chuẩn bị đến sân thí luyện triệu hồi một ảnh trong gương tinh thông đao thuật, hắn còn lại 68.250 điểm tệ nhạc viên. Để bố bố Ung đang ngủ nướng lại trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đi về phía sân thí luyện. Đi ngang qua quảng trường giao dịch, hắn vô thức nhìn về phía các quầy hàng xung quanh. Đi ngang qua một gian hàng phía trước, bước chân của Tô Hiểu dừng lại, một vật phẩm trên quầy hàng hấp dẫn ánh mắt hắn. Vật này có thể rẻ hơn một chút không? Tô Hiểu cầm lấy một vũ khí bị gãy, vật này là một vật phẩm tiêu hao. 5 vạn tệ nhạc viên, không trả giá. Thái độ của chủ quán rất kiên quyết, bất kể Tô Hiểu nói thế nào, đối phương cũng không bớt một điểm tệ nhạc viên nào. Do dự hồi lâu, Tô Hiểu tốn 5 vạn tệ nhạc viên mua thanh vũ khí bị gãy kia. Vật này tạm thời không dùng được, tuy nhiên, vật này là một cơ hội để mạnh lên nhanh chóng, mặc dù có chút nguy hiểm. Hết chương 507. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.